gia tộc luật sư hiện tại còn dễ nói, chủ yếu là cấp Trương Vĩ Hào cùng hắn cái kia một chút Di Thái Thái vợ bé tiểu tình nhân lên tòa án, đợi mặt sau gia tộc đội ngũ càng ngày càng khổng lồ, nhị đại đệ tử đời thứ ba chậm rãi đến nhiều lần về sau, vậy thì phiền toái. Rất nhiều quan tòa ngươi cũng phải muội lương tâm đi làm, ngươi giá trị tồn tại chính là vì gia tộc phục vụ, mà không phải chân chính đi tuân theo cái gì công tự lương tục tư pháp đạo đức. Võ đạo, ngay từ đầu Gia Cát Đại Lực cũng coi như không lên quá yêu thích, bất quá biết này là đồ tốt, tiêu tiền đều học không đến thứ tốt, cho nên học vô cùng nghiêm túc, nhưng đàm không lên nhiệt tình yêu thương. Nhưng ở theo lấy Vương Siêu bọn hắn đông trinh, đi tới đảo quốc, cùng đảo quốc võ thuật giới tiến hành quá sau khi trao đổi, Gia Cát Đại Lực thụ xúc động rất lớn. Từ trước đến nay không nghĩ tới võ đạo thế nhưng còn có như thế trầm trọng rất nặng ý nghĩa. Thậm chí là cảm nhận được lúc trước kia một chút tiền bối các tiên hiền dùng tính mạng của mình bảo vệ dân tộc tôn nghiêm quyết tâm cùng hy sinh, là lần thứ nhất cảm nhận được quốc thuật vĩ đại. Đây cũng là Gia Cát Đại Lực chậm chậm bắt đầu yêu thích quốc thuật, tiến hành loại này cởi thay đổi, là đang tại ngắn ngủn mấy tháng bên trong, liền thành công đột phá hóa kính nguyên nhân. Dùng Trương Vĩ Hào nói để hình dung, thì phải là Gia Cát Đại Lực đã thức tỉnh thuộc về chính mình võ đạo ý chí. Bất quá võ đạo chi lộ chính là có quyết tâm cùng nhiệt tình yêu thương là xa xa không đủ, tính là ngươi ngộ tính rất cao, quốc thuật lưu không phải là nội công lưu, lại càng không là tiên hiệp lưu, chỉ có ngộ tính không thể để cho ngươi bước vào rất cao cảnh giới, thậm chí liền đột phá đến đan kính đều khó khăn. Gia Cát Đại Lực rất rõ ràng thân thể của chính mình thiên phú, đơn thuần dựa vào chính mình, ôm đan liền là cực hạn, hơn nữa tính là có thể ôm đan, cũng tuyệt đối so với bình thường đan kính cao thủ yếu. Thân thể của nàng cốt là thật quá bình thường, trừ bỏ phụ mẫu chỗ đó kế thừa gen, cũng theo tiểu ẩm thực thói quen những cái này có liên quan. Quan trọng nhất mười mấy năm đều lãng phí hết rồi, lúc này còn muốn tưởng bù đắp, vậy thì phải tiêu phí mấy lần tâm máu. Đừng nhìn Gia Cát Đại Lực hiện tại lực đạo là tam con lớn mạnh nhất, đó là bởi vì nàng cảnh giới cao, nàng giống như là thứ bảy ban Haruno Saura, tuy rằng lý luận tối vững chắc, cái gì đều biết, nhưng giới hạn cứ như vậy, học xong cương thủ quái lực. Cũng chỉ là thấp xứng bản cương thủ, mà đổi thành ngoại hai cái là lục đạo thân nhi tử chuyển thế, hoàn toàn sẽ không có thể so sánh tính toán, một cái tại thiên một cái tại đất. Cũng chính vì vậy, rất rõ ràng song tu tầm quan trọng Gia Cát Đại Lực, bản thân là không có gì tâm lý chướng ngại, rất rõ ràng, đây là chính mình duy nhất khả năng đột phá phương thức. Cho nên tại chính mình mẹ đem lời nói mở về sau, Gia Cát Đại Lực gật đầu đáp ứng xuống, biết đây là mẹ vì nàng tốt. Thu Thiền tự nhiên là có chú ý tới Gia Cát Đại Lực gần nhất mấy tháng này biến hóa, đối với đại lực nàng là phi thường thưởng thức, nếu cho nàng Tô Tiểu Nguyệt thân thì thiên phú, này sợ là lại một cái Đường Tử Trần hoặc là Nghiêm Nguyên Nghi, chỉ tiếp tư chất chế ngự quá lớn. Bất quá cũng may có Trương Vĩ Hào như vậy plug in ngón tay vàng, chỉ cần cùng Trương Vĩ Hào song tu, có thể trình độ lớn nhất thay đổi tiên thiên không đủ, loại trình độ nào đó thượng điều này cũng quả thật xem như một loại tiên duyên, khởi bước liền vượt qua khác kia một chút võ thuật giới đồng kỳ đối thủ cạnh tranh. Này còn thật được coi là thiên đại tạo hóa. Chương 1542, làm ba ba thật tốt nhìn nhìn ba. Đại lực muội tử bản thân y phẩm giống như, bình thường mặc lấy cùng kịch tạo hình không sai biệt lắm, nhưng muốn tùy nộn khí chất một chút, vẫn là một đầu tư thế hiên ngang tề nhĩ tóc ngắn. Phía trước tại thể chơi điện tử chiến đội, Gia Cát Đại Lực nữ fan nhưng là vẫn luôn rất nhiều, nam fan phỏng chừng cũng liền so La Diễm Nhị Hì các nàng mạnh hơn một chút. Tính cách phương diện, có chút tuổi trẻ mà thành thạo. Tiểu đại nhân cảm giác, tướng mạo phương diện thiên nhật hệ, thanh thuần phong, kỳ thật chưa tính là Trương Vĩ Hào đồ ăn, cho nên Trương Vĩ Hào mới vừa thẳng không đối với đại lực muội tử xuống tay. Bất quá đại thánh tỷ đi theo mình bên người đã nhiều năm như vậy, không công lao cũng có buồn dầu, Trương Vĩ Hào thực lý giải đại thánh tỷ vọng nữ thành long tâm tình, hãy cùng Trương Đồng giống nhau, tuy rằng chính mình không cơ hội, nhưng phi thường hy vọng nữ nhi có thể có cái quang minh tương lai. Cái này giống Trương Vĩ Hào kiếp trước tại võng phía trên xem qua tin tức. Một người tuổi còn trẻ mẹ, đứa nhỏ tại Hằng Đại bóng đá trường học đá cầu, bởi vì một mực không chiếm được lên sân khấu cơ hội, cho nên nàng lén lút tìm được giáo luyện, hy vọng có thể cấp đứa nhỏ lên sân khấu tham gia trận đấu cơ hội, vì thế là dẫn theo rất thành ý dày hồng bao. Kết quả cái này giáo luyện là tiền cũng muốn, nhân cũng muốn, dĩ nhiên là đối với này người trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cầu viên mẹ đưa ra thực quá mức yêu cầu, nhưng vì chính mình đứa nhỏ tiền đồ. Này người trẻ tuổi mẹ cuối cùng vẫn là các loại hiến thân. Ví dụ tương tự còn có rất nhiều, ví dụ như vì đứa nhỏ có thể thượng trọng điểm nhà trẻ, trọng điểm tiểu học, vì đứa nhỏ không bị trường học khai trừ. Dù sao Trương Vĩ Hào nghe nói qua rất nhiều, tại ảnh thị kịch cũng không tính hiếm thấy. Cùng những cái này so với đến, Ngụy Lai cùng Gia Cát Đại Lực cái này thì càng làm khó được, có thể song tu đột phá bản thân cũng rất ít, chớ nói chi là đột phá tiên thiên. Muốn song tu đột phá tiên thiên, nhất định phải trong này nhất phương bản thân chính là tiên thiên, đồng thời tiên thiên chân khí thực tinh thuần, nguyện ý không ràng buộc quyên tặng cho ngươi. Có thể chỗ nào đến nhiều như vậy tiên thiên nam cao thủ, hơn nữa bình thường tiên thiên nam cao thủ, bởi vì đạo lữ không phải là tiên thiên nữ cao thủ, hoặc là không có nhiều như vậy đã đột phá đến tiên thiên đạo lữ công chính mình tu luyện, tích lũy cũng đủ tinh thuần tiên thiên âm dương khí, đồng dạng cũng không được hiệu quả như vậy. Này đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt đối là thiên đại cơ duyên, xưng là tiên duyên là một điểm không đủ. Tiên thiên tại ảnh tổng thế giới bản thân cho dù là tiên nhân như vậy tồn tại, lý luận sống lâu đạt hơn 200 tuổi, chỉ cần chính mình không lên chết, sống 140.150 thực dễ dàng, hơn nữa có thể thanh xuân thường trú, dung nhan không già. Nơi này nói dung nhan không già nói đúng là bộ dạng vẫn luôn thực tuổi trẻ, cũng chính là trong truyền thuyết hạc phát đồng nhan. Mái tóc tượng tiên hạc lông chim giống nho bạch, dung mạo giống như nhi đồng nộn. So sánh lại dài thọ thân thể lại bảo trì khỏe mạnh. Kia một chút trên lịch sử lão thần tiên, gần như đều có cùng loại đặc thù, thực tế tuổi tác đều là trăm tuổi lên bước. Gia Cát Đại Thánh nhìn thấy một màn này thị phi bình thường thay nữ nhi mình cao hứng, là một điểm không biết là này có cái gì không tốt, hoàn toàn không thèm để ý cái gọi là luân lý đạo đức, thậm chí hạ quyết tâm đợi lát nữa cũng cùng nhau gia nhập, lời nói và việc làm đều mẫu mực, bằng không chính mình thằng ngốc này nữ nhi là hoàn toàn không hiểu, căn bản không hưởng thụ được chân chính chỗ tốt. Không tệ lắm, chính xác là trưởng thành đại cô nương, bộ ngực nơi này đều đã bắt đầu trổ mã, xúc cảm còn rất không sai. Chính sở ra các đại lực vú sữa Trương Vĩ Hào là trực tiếp hướng về Ngô gia nữ nhi sắp trưởng thành đại lực khen ngợi lên. Nhớ rõ bọn hắn lần thứ nhất lúc gặp mặt, đại lực cũng chỉ mới vừa đọc lần đầu, bởi vì là độc thân mẫu thân tại mang, tuy rằng trong nhà có người giúp việc, nhưng ẩm thực phối hợp không phải là thực quy luật, cũng không như thế nào thích ăn thịt, cho nên nhìn qua tương đối gầy yếu, khô quát biết tiểu nha đầu một cái. Nhưng ánh mắt rất thần, nhìn là thuộc về là cái loại này thực thông minh rất linh khí đứa nhỏ. Đương nhiên động não năng lực cường yêu thích học tập muội tử, phần lớn vận động. Tuy rằng Gia Cát Đại Lực từ nhỏ năng lực học tập cũng không tệ, nhưng thể chất cùng vận động năng lực cũng không xuất chúng, tại trong người cùng lứa ở giữa đều chỉ xem như bình thường người bình thường trình độ. Về sau Trương Vĩ Hào cũng có giáo nàng một chút trụ cột, đồng thời chuyên môn an bài dinh dưỡng sư cho nàng điều dưỡng thân thể, lại tăng thêm sau bái nhập Nghiêm Nguyên Nghi môn hạ, chính thức tiếp xúc quốc thuật, chỉnh thể tới nói ngược lại so Yêu Ngũ Nguyên kịch nhìn càng tùy linh gợi cảm một chút. Có chút tân viên nhui cảm giác, thân cao đã tiếp cận 170, hơn nữa dáng người thực cao ngất, có loại quốc thuật cao thủ lão luyện cùng tiêu sái, xem như 80 phân khí chất mỹ nữ a. Dáng người phía trước quá bình thường, không giống Tô Tiểu Nguyệt từ nhỏ dinh dưỡng là tốt rồi, nhưng bây giờ bắt đầu cảm nhận một chút, cũng xác thực bắt đầu phát dục, nữ đại 18 thay đổi nha. Có chút tiểu muội muội, 18 tuổi phía trước thật là không như thế nào phát dục, nhìn qua thường thường không có gì lạ, chỉ khi nào qua 18 tuổi. Phát sinh dục thành thục rất nhanh, 4 năm đại học qua đi, hoàn toàn hãy cùng biến thành người khác. Gia Cát Đại Lực bí mật kỳ thật cũng không rất nhiều đại nhân cho rằng biết điều như vậy lúc còn nhỏ, chủ yếu cùng Tô Tiểu Nguyệt Ngụy Lai những cái này tiểu ô nữ tiếp xúc rất nhiều, nhất là Barbara cái này ô yêu vương đến đây về sau, là theo xem qua không ít clip, thậm chí là cùng Barbara cùng một chỗ ngủ quá, còn chơi đùa nữ nữ trò chơi, chính là chưa tiến vào, thiền thường chiếp chỉ. Bất quá dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc khác phái, vẫn là chính mình Trương Thúc Thúc, loại này cảm giác là thật vô cùng vi diệu rất kỳ quái, dù sao thực khẩn trương, trái tim là bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, cả khuôn mặt là đã sớm hoàn toàn hồng thấu. Lưu trình cái gì lúc trước, đại lực hãy cùng Barbara các nàng hỏi qua, nàng phía trước là theo Barbara ở cùng cái gian phòng. Barbara nói cho nàng, chỉ cần Trương Vĩ Hào bắt tay vói vào ngươi quần áo sờ khởi vú của ngươi thời điểm, ngươi liền có thể trực tiếp cởi hắn quần. Trà sát dương vật của hắn, đây coi như là một loại tích cực đáp lại phương thức. Bây giờ là mùa hè, vừa về tới biệt thự, đại gia liền thay đổi tương đối rộng thùng thình mát mẻ quần áo, cho nên Gia Cát Đại Lực là học Barbara đề nghị cái kia dạng, là đem nàng Trương Thúc Thúc lúc này chính mặc lấy rộng thùng thình quần đùi nhẹ nhàng hạ rồi, lôi ra nửa mềm nửa cứng ngắc dương vật, rất là khẩn trương nghiêng đầu nhìn mơ hồ là đang tại ngạnh nuốt nước miếng đồng dạng rất là khẩn trương thu thiền, chủ động duỗi nắm giữ đi lên lúc xuống chậm gỡ lên. Gia Cát Đại Lực, thu thiền, chương 1543, làm ba ba thật tốt nhìn bốn. Thu thiền tuy rằng thường xuyên là bị Trương Vĩ Hào ôm, hai người rất là vô cùng thân thiết chán ngấy tại cùng một chỗ, có đôi khi là Trương Vĩ Hào chủ động, có đôi khi là nàng nhìn Trương Vĩ Hào bên người không có người, chính mình chủ động đi sang ngồi. Đương nhiên, này cũng không phải là không ràng buộc. Thu Thiền thường xuyên thỉnh giáo một chút võ đạo thượng sự tình, sau đó Trương Vĩ Hào cũng có khả năng đem tự mình biết hoặc là gặp qua giảng cấp Thu Thiền nghe. Kỳ thật phần lớn là kiếp trước nhìn tiểu thuyết Internet, một là thực có can đảm giảng, một cái cũng là thực có can đảm nghe. Hiếm thấy nhất chính là, Thu Thiền là thật luyện thành, chính xác là tại lấy long xà thế giới làm chủ ảnh tổng thế giới, kết hợp chính mình tinh khí thần, cùng đối với võ đạo, đao đạo lý giải, nắm giữ chỉ có võ hiệp thế giới tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể nắm giữ đao ý. Cũng chính là đao pháp của nàng hiện tại đã có thể thông qua ý niệm tập trung, cùng loại tiểu lý phi đao, phó hồng tuyết rút đao chém, đinh bằng viên nguyệt loan đao, biến thành nhân quả luật vũ khí, là một loại huyền diệu khó nói siêu cường vũ kỹ. Dưới bình thường tình huống tại quốc thuật lưu bên trong cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực, một khi tiến vào đan kính sau đó, cảnh giới quyết định toàn bộ. Cho dù là một chút lợi hại khí tu, một kiếm nơi tay thiên hạ ta có, nhưng cũng chỉ là thân thể kéo dài. Nhiều nhất chính là hóa kính thêm binh khí có thể khiêu chiến đan kính, tới chống lại, có thể tổn thương tới đối phương khả năng, nhưng cơ vốn không có khả năng thắng, cảnh giới cao hơn cương kình cùng tiên tiên thì càng không có khả năng, liền giao thủ đều rất khó đã không cách nào phá phòng. Nhưng Thu Thiền đao là phá vỡ như vậy thưởng thức, nàng hiện tại đại chiêu, là liền vương siêu, phong thái bọn hắn cũng không thể cứng rắn nhận lấy, cho dù là ba lập minh như vậy luyện thể cao thủ, cũng giống vậy sẽ bị trọng thương, nhiều nhất ba lập minh có thể sống. Khác kia một vài người có thể chết. Chính là ngoại cương đại thành tựu kinh khủng như vậy, một khi tiến vào tiên tiên, Trương Vĩ Hào cũng không dám nói mình có thể nhận lấy Thu Thiền đao. Cũng chính vì vậy Thu Thiền hiện tại có chút phiêu lợi hại, dã tâm rất lớn, muốn kỵ sư nghiệt tổ, cấp Trương Vĩ Hào đương gì 13, cùng sư phụ mình cùng ngồi cùng ăn. Dù sao nàng rất nhiều võ đạo cùng cơ duyên kỳ thật đều là đến từ Trương Vĩ Hào, cùng phong thái quan hệ cũng không lớn, phong thái bản thân sẽ không cực đao. Nhưng chẳng phải là thuần đao khách, lại càng không là cái gì đao đạo đại tông sư, nàng am hiểu nhất chính là chùy pháp. Tại Thu Thiền nhìn chăm chú phía dưới, Trương Vĩ Hào dương vật tại gia cắt đại lực tay rất nhanh tăng vọt thành lớn, quy đầu cũng nhồi máu thành đốm lửa hồng nấm. Gia cắt đại lực dù sao cũng là lần thứ nhất tiếp xúc thực vật, là theo bản năng nhăn lại đôi mi thanh tú, bám thịt cột làm quy đầu xúc tại môi phía trên, đầu tiên là gật đầu suýt hôn lấy, sau đó đưa ra một đoạn nhỏ đầu lưỡi. Tại lỗ tiểu sau lưng phân cánh hoa chỗ dọc theo thịt tác nhục liếm, một mực xuống phía dưới liếm đến căn chỗ, sau đó lại tiếp tục liếm trở về, càng dùng đầu lưỡi nghiêng một bên chống đỡ thực quy đầu của ấu ao khâu, quấn lấy quy đầu trượt một vòng, mới đưa cuối cùng toàn bộ khỏa quy đầu tràn đầy ngậm vào miệng nhỏ bên trong. Nhất chật hút mút không thôi. Thu Thiền kỳ thật cũng có cấp Trương Vĩ Hào ăn qua dương vật, nhưng tuyệt đối không có như vậy chuyên nghiệp, này vừa nhìn chính là bác Bara giáo, sư phụ mình khẳng định. Nhưng Tiểu Nguyệt các nàng phỏng chừng không như vậy kỹ thuật, cho nên chỉ có thể là Barbara cái kia tiểu ô nữ am hiểu nhất cái này. Gặp đại lực như thế chủ động, Trương Vĩ Hào đơn giản là lưng dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, đợi lát nữa một bên cùng hai cái tiểu khả ái tương tác, một bên nhìn chính mình kia một chút di thái thái vợ bé thời trang đại tú, đây mới là chính mình xuyên qua ý nghĩa chỗ. Đại lực một bên hút, một bên nâng mắt thấy Trương Thúc Thúc phản ứng, phát hiện Trương Thúc Thúc khóe miệng không tự chủ được nhếch lên, nhìn rất được dùng. Hẳn là cùng Barbara nói giống nhau, Trương Thúc Thúc thích nhất như vậy khẩu kỹ. Nếu xác định có hiệu quả, gia cát đại lực liền rất là chuyên tâm thay chính mình Trương Thúc Thúc phun nuốt lấy, đồng thời dùng ngón tay bóp thân dương vật, cao thấp cùng một chỗ xáo động, Trương Vĩ Hào cái này Trương Thúc Thúc chớp mắt thú huyết sôi trào, sở hữu cảm giác đều tập trung vào này một cây phía trên, nhẹ kêu la, một mực đặt ở đại lực vú sữa thượng tay phải là lại lần nữa trở nên sinh động lên. Thật là lợi hại. Đại lực điều này cũng thật lợi hại a, người không có khả năng là muốn cùng ta tranh gì 13 a. Căn cứ tình tiết thiết lập, vẫn là cho các nàng quên đi, Lý Thi Tình sẽ đặt tại phiên ngoại thiên hắc ám bản mở đầu bên trong. Gì 13, gia cát đại lực thật không biết Thu Thiền lòng muông giả thú, bất quá nàng biết gì 13 sự tình, Trương Vĩ Hào thực đã sớm nói, nhiều nhất chỉ tìm 13 cái di thái thái vợ bé, Barbara bây giờ là nhỏ nhất di thái thái vợ bé, tiểu 12, cho nên còn sót lại một cái cuối cùng danh ngạch. Ta không ý nghĩ như vậy, bất quá ngươi thật tính toán đương tiểu thập tam. Kia sư phụ ngươi, chúng ta các luận các đó a, đến giường phía trên, nàng là ta tỷ, bình thường luyện võ thời điểm ta kêu nàng sư phụ, hơi hơi lúc đó chẳng phải như vậy sao? Ta muốn không làm, vậy không tự thành Tiểu Nguyệt được rồi, nhà đầu kia nhưng là nhắc tới vị trí này rất lâu rồi. Tô Tiểu Nguyệt cùng Thu Thiền đều là gia cát đại lực lão người quen, phong thái cái này giáo luyện tự nhiên cũng thế. Không thể không nói hai nha đầu này lá gan là ghê gớm thật, là thật nghĩ muốn tạo phản a, nếu kiếp sau, không là cái gì mẹ con quan hệ, đại gia một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ, nói vậy đặc biệt thú vị a. Ngươi xác định ngươi không sợ bị sư phó của ngươi tấu, đừng nhìn sư phó của ngươi bình thường cười hì hì, có vẻ giống như không có vẻ kiêu ngạo gì, rất dễ thân cận, kỳ thật nàng tính tình rất lớn, ngươi chỉ có sư thúc đối với lần này có quyền lên tiếng nhất. Đang tại ngoạn chân Trương Vĩ Hào bản thân là không sao cả, vốn là định tìm Lý Thi Tình, nhưng thực tế tiếp xúc xuống, cũng không hứng thú lắm, Sơn Hào hải vị ăn nhiều, như vậy tiểu mỹ nữ xác thực quá mức bình thường một điểm. Cho nên Hào ca ngươi phải giúp ta, chúng ta sớm một chút xong tu, ta muốn tiến vào tiên thiên, không thể là so với sư phó còn lợi hại. Đến lúc đó ha, ta không ức hiếp nàng cũng không tệ rồi, nàng nào dám ở trước mặt ta bãi cái gì sư phó cái giá, ta này sư phó nhất thức thời, ta mới không sợ nàng đâu. Các ngươi này nhất mạch, cái khác không nhiều lắm, chính là này hướng sư nghịch đồ nhiều nhất. Trương Vĩ Hào nói là trực tiếp đem tay trái đưa vào Thu Thiền quần áo bên trong, năm nay vừa mãn 24 tuổi Thu Thiền, dáng người là thật vô cùng bồng, cùng vừa mới bắt đầu phát dục, còn không có thành thục đại lực so với đến, đây mới là hoàn toàn chín mùi hương bột bột. Ân, kia kiếp sau ta có thể bái ngươi làm thầy sao? Hoặc là ta cho ngươi đương sư phó, ta đều còn chưa có thử quá loại này thầy trò loạn luân, cảm giác vô cùng kích thích, nếu không đêm nay ta gọi ngươi. Sư phó ngươi có chịu không sao? Thiền nhi nhưng là thật biết điều, thích nhất sư phó. Chương 1544 trong biệt thự thời trang tú một. Thu Thiền bình thường kỳ thật đỉnh trạch, trừ bỏ luyện võ, chính là bồi tiếp một đám tiểu đồng bạn chơi trò chơi, thi đấu, sau đó liền là chạy ở nhà truy kịch, đọc sách, thích nhất nhìn một chút tiên hiệp kịch, cho nên cùng loại Hoa Thiên Cốt loại này nữ đồ đệ cùng nam sư phó đi đến cùng một chỗ sản phẩm trong nước tiên hiệp không ít nhìn, rất yêu thích loại này dọc. Thậm chí từ là làm Trương Vĩ Hào nhớ tới, có vẻ giống như vẫn luôn là nha đầu kia tối chủ động, cùng đại lực hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đây mới là cao cấp thợ săn thường thường này đây con mồi hình tượng xuất hiện, có vẻ giống như mình mới là bị sáo lộ cái kia. Tốt, chúng ta tại bên trong cực cực khổ khổ các loại chuẩn bị, ngươi ngược lại cùng đại lực Thu Thiền các nàng ngoạn thực vui vẻ a. Nào có, cái này không phải là nóng người sao, muốn bắt đầu sao, nói thật Trương Vĩ Hào còn rất mong chờ, dù sao chính mình những cái này di thái thái vợ bé nhóm dáng người tướng mạo đều không kém, thậm chí là so với trước điên mã tú những mỹ nữ kia khách quý càng mạnh. Trọng yếu nhất chính là có Trương Vĩ Hào kiếp trước tình ngực tải. Ảnh tổng thế giới không phải là không có dễ nhìn nữ nhân, mỹ nữ rất nhiều, bao gồm giới giải trí những mỹ nữ kia minh tinh, rất nhiều cũng không so hình lộ cao văn kém, nhưng những cái này xinh đẹp không có linh hồn, ít nhất tại Trương Vĩ Hào nơi này là như vậy. Hắn càng yêu thích một chút chính mình xem qua ảnh thị kịch trung nhân vật, đặc biệt từ hắn yêu thích nữ minh tinh biểu diễn. Cảm thấy rất thú vị, rất đại nhập cảm, coi như là một loại tình cảm. Đây là thuộc về hắn một người chỉ có thẩm mỹ cùng lạc thú, đây cũng là ngoại giới đánh giá Trương Vĩ Hào khẩu vị thực mê nguyên nhân, giống đêm nay điên mã tú nhiều mỹ nữ như vậy, hắn là một cái vừa ý đều không có. Đêm nay trận này tú tổng nhà thiết kế thẩm hồi ức ân cũng chính là trêu chọc vài câu, lại không có khả năng thật sinh khí, gặp Trương Vĩ Hào thật tính toán cứ như vậy nhìn tú, tuy rằng có chút im lặng, nhưng vẫn là trực tiếp truyền phát lên tú triển dành riêng BGM, chuẩn bị bắt đầu đêm nay thời trang đại tú. Rất nhanh có chút mập mờ kích thích âm nhạc tại biệt thự nội bộ vang lên, trăm vạn cấp âm thanh nghe xác thực thực mang cảm giác. Trước hết đi ra chính là Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa, Hình Lộ, Cao Văn các nàng bốn cái, cũng chỉ mặc cái loại này tương đối tiền vệ lớn mật tràn ngập tính ám chỉ quần áo, giống như là lại đi thời trang tú giống nhau, cũng không phải là thật vô cùng lộ, nhưng nhìn đã cảm thấy mê người, có đôi khi thực sự không phải là lưu manh nhiều lắm, mà là một ít nữ nhân xuyên thật sự là quá mức dụ người phạm tội. Bên trong đều là trực tiếp không mặc sao, Thu Thiền là chớp mắt liền phát hiện đến điểm bán hàng selling point, gần như là chỉ tại phía ngoài cùng chụp vào một tầng quần áo, bên trong là đều không mặc gì, còn chính xác là thực chuyên nghiệp người mẫu tẩu tú, mơ hồ là có thể nhìn thấy bên trong vú sữa, cùng phía dưới phần mu. Hình Lộ xuyên cùng cổ Hy Lạp nữ thần thực cùng loại, chính là một mảnh màu trắng rèm cửa bọc lại, bên trong gần như bán thấu, vậy cũng là thời trang. Sợ là bán không tiện nghi a. Trương Vĩ Hào hướng về chính mình cửu di thái ngoắc ngón tay, Hình Lộ trực tiếp đi bước chân mèo đi đến Trương Vĩ Hào trước mặt, bị hắn một phen ôm vào ngực bên trong hôn môi lên. Này quần áo bài gì tử, quên đi, người đã nói nó nhiều tiền a, ta cảm thấy thực sự có tất yếu cho ngươi sau phòng gạt phần mềm. Không dễ nhìn, không thể nào, này quần áo nhưng là hao tốn ta 7.000 Âu, bình thường chính giá chỉ muốn 28.000 Âu. Một bộ lượng đại tiện nghi biểu cảm Hình Lộ thật đúng là đáng yêu. Một điểm đều không cảm thấy mình là đang lãng phí tiền, ngược lại cảm thấy chính mình tiết kiệm được thật nhiều tiền trinh tiền. Trương Vĩ Hào cách quần áo sờ sờ hình lộ vú sữa, diện lưu xác thực không tệ, tay gian tốt lắm, bất quá này giá cả. Quên đi, ai kêu chính mình không thiếu tiền, coi tiền như rác liền coi tiền như rác a. Được chưa, mong chờ ngươi hạ món quần áo. Trương Vĩ Hào nói xong là buông lỏng ra chính mình cửu di thái, vỗ vỗ nàng mông, tốt ra hỏa, liền quần lót cũng không mặc, sợ là có thể trực tiếp bị địt a. Hình lộ tuyệt không ngượng nghịu, biểu hiện rất tự nhiên, là trực tiếp đi hậu trường tính toán đổi chính mình sau tân tạo hình. Lúc này đang tại tàu tú chính là Mưu Hiền Mân, Barbara, bỏ vào Lâm Na cùng Mary, ngoạn đúng là quốc tế phạm. Tuy rằng tàu tử một mình nhìn không tệ, rất giận chất, nhưng cùng ba vị này vừa so sánh với, nhất là bỏ vào Lâm Na cùng Mary, chênh lệch này liền hơi lớn. Mary các nàng xuyên chính là cao cấp định chế thời trang phẩm bài eo sáp quần áo, người bình thường khả năng chưa nghe nói qua tấm bảng này, nhưng tấm bảng này tại giới giải trí nhưng là phi thường nổi danh, ép cách rất cao, là vô số nữ minh tinh thảm đỏ khoe sắc yêu nhất. Thậm chí rất nhiều nữ minh tinh đều lấy có thể mượn đến eo sáp cao lễ đính hôn phục làm vinh dự, nếu có thể trở thành thủ xuyên, hoặc là trực tiếp phẩm bài phương không ràng buộc tài trợ, vậy càng như bức, là liền trực tiếp đập tiền phát thông cáo các loại marketing để cử nhìn mặt sau sách mới vô địch người đại diện, sẽ có phương diện này tình tiết, tháng 12 phát thư. Eo sáp cũng là Trương Vĩ Hào bọn hắn lúc này đây thu mua mục tiêu, trước kia Cao Văn Hình lộ các nàng tại không có cầm đến cao xa đỉnh xa đại ngôn thời điểm tham dự một chút liên hoan phim lễ trao giải thích nhất xuyên đúng là eo sáp cao định, không thiếu tiền Trương Vĩ Hào trên cơ bản cũng có khả năng cho các nàng mua thủ xuyên hoặc là bán đứt. Cũng chính là cái này kiểu dáng quần áo về sau không cho phép bán ra, duy nhất thuộc về hắn Di Thái Thái vợ bé nhóm, chỉ có thể các nàng xuyên, tìm eo sáp định chế, những người khác không thể mua sắm. Bất quá hôm nay tàu tú không phải là định chế khoản, mà là thợ may, cũng chính là đã có nhân xuyên qua, bắt đầu chính thức bán ra quần áo. Giá cả tiện nghi rất nhiều, tăng thêm hiện tại cũng không ra khỏi cửa, người cao định bán cho ai, cho nên giá cả thế tất so bình thường tiện nghi rất nhiều, nguyên bản mấy vạn đồng euro còn muốn số lượng đặt trước thợ may lễ phục, hiện tại mấy ngàn đồng euro có thể tùy tiện mua, khó trách là hưng phấn đến cấp chính mình biểu diễn lên thời trang tú. Như thế nào? Nếu không chúng ta đem eo sáp cũng cấp mua a. Ta là không thành vấn đề, nhìn ngươi, có thể nói một chút đến ta liền mua, đắt một chút cũng được. Mary cái này tơ vàng màu đen chạm rỗng lễ phục thật đúng là dễ nhìn, tốt gợi cảm, đợi lát nữa khiến cho nàng mặc cái này. Thẩm Hồi Ức Ân tự nhiên minh bạch nhà mình lão công đây là ý gì, chính là làm Mary mặc lấy cái này giá trị 10.000 euro lễ phục cùng hắn làm, bị hắn hoàn toàn xé nát, chơi hỏng rơi. Loại sự tình này bọn hắn ở nhà cũng không thiếu ngoạn, kia một chút lễ phục dù sao cũng xuyên không được vài lần, không bằng ngoạn điểm kích thích trò chơi, coi như là phế vật lợi dụng. Bất quá Thẩm Hồi Ức Ân không thừa nhận cũng không được, Mary xuyên này thân là thật lại thích nhìn lại tao nhã, còn có loại khó có thể miêu tả quý khí cùng khí phách, giống như pháp nữ vương. Khí chàng là thật vô cùng cường, ngược lại là Barbara bên kia có chút hơi hài trộm xuyên đại nhân quần áo hương vị, eo sáp rõ ràng thích hợp hơn ngự tỷ. Thành thục một điểm nữ nhân xuyên, mà không phải là nữ hài. Chương 1545 trong biệt thự thời trang tú 2. Bối hơi hơi cùng kia Lam, ra các đại thánh, cao tốt đẹp, bao gồm Thẩm Hồi Ức Ân, cũng đều thực sắp bắt đầu chính mình triển lãm, các nàng là mặc đồ chức nghiệp làm chủ yếu là hương nại nhi quần áo, không thể không nói nhìn qua đều rất đẹp mắt đỉnh khí chất, quý có quý đạo lý. Chủ yếu là người đẹp, vóc người đẹp. Sau đó quần áo bản thân mặc ở thích hợp nhân thân phía trên cũng xác thực thực dễ nhìn thực có cảm giác, đổi lại nhan chỉ kém dáng người bình thường, dù cho quần áo cũng không có gì xem xét tính. Gặp được quần áo cùng nhân phi thường phối hợp, làm chính mình thực có cảm giác cái loại này, Trương Vĩ Hào liền tán gái tự kêu lên đến dặn dò vài câu, làm nàng mặc lấy cuối cùng này thân quần áo cùng chính mình cùng một chỗ muốn làm. Đổi câu nói chuyện, đêm nay chỉ là tê quần áo, Trương Vĩ Hào liền phải hao phí rơi mười mấy vạn đồng euro. Này vẫn là hiện tại tình hình bệnh dịch rất nhiều cao định cao xa đều tại đánh gãy xương đại bán phá giá, đổi thành bình thường, mấy chục vạn đồng euro đều không nhất định đánh ở. Thực khoa trương thực lãng phí có phải hay không? Nhưng những cái này quần áo phần lớn đều chỉ mặc một lần, cao nhất danh viện cùng đương hồng minh tinh là rất thiếu lặp lại mặc lấy chính mình phía trước xuyên qua lễ phục, càng là cao định thì càng không có khả năng, cho nên còn không bằng tiện nghi Trương Vĩ Hào, phế vật cuối cùng lợi dụng một chút. Dù sao loại này tê quần áo khoái cảm. Ai ngoạn ai biết. Ta cùng đại lực không cần thay quần áo sao. Hai người các ngươi cởi hết sạch là được, ta cũng đem quần áo đều thoát. Nằm sấp tốt, ta muốn thưởng thức ngươi một chút nhóm bào ngư. Trương Vĩ Hào nói xong là trực tiếp cởi bỏ chính mình quần áo quần, cũng để cho Đại Lực cùng Thu Thiền đem trên thân thể của mình cởi bỏ, sau đó là làm cho các nàng ngoan ngoãn nằm ở trước ghế salon mặt lên xuống trên bàn trà, hắn muốn một bên nhìn Tú một bên thưởng thức các nàng bào ngư. Thu Thiền cũng may, có ít nhất gặp qua Trương Vĩ Hào bình thường đều là như thế nào cùng sư phụ mình sư thúc các nàng thân thiết, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng chỉnh thể thượng vẫn là biểu hiện thoải mái. Nhưng Gia Cát Đại Lực rõ ràng không quá thích ứng như vậy ngoạn pháp, cả người rất là khẩn trương, thậm chí là cảm thấy sự khó thở, hoàn toàn quên mình bây giờ đã là tiến vào hóa kính, tính là cao thủ chân chính, là một chút phản kháng ý thức đều không có. Đã thay xong một thân hương nại nhi mặc đồ chức nghiệp Gia Cát Đại Thánh, lo lắng nữ nhi không lên nói, là chủ động đi đến nữ nhi bên này vỗ về khai thông, Trương Vĩ Hào thấy thế là càng phát giác rất thú vị rất kích thích. Hắn một bên nhìn ở sau lưng sảm đỡ lấy nữ nhi xem như chống đỡ mẹ, một bên hướng về nữ nhi Đại Lực xinh đẹp bảo thưởng thức lên. Phấn trắng nõn nà vô cùng kiều nhuận, vị rất tuyệt, tươi mới nhiều chất lỏng, không thật tốt thưởng thức một phen có chút đáng tiếc. Một bên Thu Thiền cũng là không tức giận, cứ như vậy nhìn, phảng phất là tại nhìn việc vui giống nhau. Thu Thiền là như thế này cảm thấy, tuy rằng phía trước cũng tiếp thụ qua sư phụ của thầy đặc biệt phụ đạo, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất trải qua. Chứng ngại tâm lý vẫn có, bất quá có Đại Thánh cùng Đại Lực hai mẹ con này hoa, nhất là đã gặp các nàng mẹ con như thế khiêm tốn cung kính, là thật làm cho các nàng làm sao làm các nàng liền làm sao làm, chớp mắt tìm đến tự tin rồi, cảm thấy cũng không phải là thực sự có khó khăn như vậy, kỳ thật vẫn là thực dễ dàng thích ứng. Thân mẫu nữ sao? Bằng không đâu, Phong Thái tỷ cùng Nguyệt Nguyệt không phải là, còn có Đồng tỷ cùng Lai Lai, Thẩm Hồi Ước Ân không biết là này có cái gì, dù sao cực phẩm mẫu nữ hoa. Có mấy cái nam nhân không có hứng thú, dù sao không có hắn Trương Vĩ Hào, gia hỏa kia chính là sắc quỷ chuyển thế, là tốt nhất sắc. Kỳ thật ở đây những cái này khuê mật tương đối nhiều, giống kia Lam cùng Thẩm Hồi Ước Ân, Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khóa Khóa, đều có thể nói là phát tiểu kim khuê mật, huyết thống quan hệ vẫn là không có, cho nên đối với thân tỉ muội thân mẫu nữ như vậy cấm kỵ tổ hợp vẫn có một chút không quá như vậy thích ứng. Bất quá Trương Vĩ Hào bên người mẫu nữ hoa lại không phải là chỉ có Gia Cát Đại Thánh cùng Gia Cát Đại Lực này một đôi, Phong Thái cùng Tô Tiểu Nguyệt, Trương Đồng cùng Ngụy Lai đều là, cho nên đại gia cũng không phải là thật không có thể tiếp nhận, hơn nữa các nàng bất quá là Di Thái Thái vợ bé, các nàng là phủ tiếp nhận một chút cũng không trọng yếu. Đương nhiên, tại Hình Lộ cùng Tưởng Nam Tôn những cái này đối với Trương Vĩ Hào có lực kính Di Thái Thái vợ bé nhìn đến, Trương Vĩ Hào sở dĩ đối với những cái này mẫu nữ hoa cảm thấy hứng thú, chủ yếu vẫn là tam con lớn tư chất tốt lắm. Là thực sự có tiềm lực này, cho nên người khác mẹ của mình sẽ không để ý, hơn nữa cùng các nàng song tu đối với Trương Vĩ Hào tự thân cũng xác thực thực có chỗ tốt, liền mang theo các nàng cũng có thể được lợi. Tuy rằng Trương Vĩ Hào phần lớn thời gian đều có khả năng luyện tinh hóa khí, nhưng chính là luyện hóa quá tinh khí, đối với Hình Lộ các nàng những cái này người bình thường cũng là rất trợ giúp, có thể cải thiện thể chất của các nàng, chậm lại các nàng già cả, cho nên lúc này đây tình hình bệnh dịch đối với các nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Thậm chí mình là phủ qua được đều không xác định, hoàn toàn không có cảm giác. Đồng thời giống Tưởng Nam Tôn, Chu Khóa Khóa, Kia Lam, Thẩm Hồi Ước Ân những cái này kỳ thật đều đã từng năm 30, nhưng vẫn là không lưu lại cái gì năm tháng dấu vết, nhìn qua cùng mới quen Trương Vĩ Hào thời điểm không có gì sai biệt, nhiều nhất là khí chất biến hóa rất lớn, là toàn đều nuôi ra một chút quý khí. Trong này rõ ràng nhất đúng là Gia Cát Đại Thánh cái này Đại Thánh tỷ, nàng là đại học thời điểm ngực mang thai. Còn không có tốt nghiệp liền sinh hạ Gia Cát Đại Lực, hiện tại cũng đã từng là 40 tuổi, kết quả nhìn qua cũng liền 35-36, thuộc về khinh thục nữ. Tuy rằng không bằng Trương Đồng đến xinh đẹp gợi cảm, nhưng cũng không kém, bản thân nhan trị khí chất vẫn là rất tốt. Đây cũng là mẫu nữ hoa lớn nhất mị lực, nếu thật là đương mẹ niên kỳ quá 50, đã lớn tuổi sắc suy, nữ nhi chính là xinh đẹp nữa, cảm giác cũng có khả năng kém thượng rất nhiều. Mẹ con tiện lợi tốt nhất thưởng thức chu kỳ chính là mẹ 3545, nữ nhi 1525 ở giữa, ít nhất nhìn qua phải có như vậy cảm giác, đó mới là tươi mới nhất vị ngon nhất giữ tươi kỳ. Liền điểm ấy tôi nói, Trương Đồng Ngụy Lai, Gia Cát mẹ con, Phong Thái Tô Tiểu Nguyệt này ba bộ mẹ con hoa, là tuyệt đối thức cực phẩm, đúng là ăn ngon thời điểm. Trương Vĩ Hào hiện tại cũng rõ ràng cho thấy đem trọng điểm đặt ở mẹ con hoa phía trên. Tính toán trước thật tốt hưởng dùng một chút Đại Thánh cùng Đại Lực đôi này tóc ngắn mẫu nữ hoa. Tóc ngắn nữ hài, Trương Vĩ Hào chạm qua còn thật không nhiều. Chủ yếu bên người phần lớn đều là tóc dài, có rất ít ngắn mái tóc nhìn qua rất xinh đẹp thực nữ tính hóa, ngược lại là Xuân Ca kia loại càng nhiều một chút, cùng một chỗ happy nhiều người vận động thời điểm luôn cảm thấy mình là bị NTA rồi, cảm giác dễ dàng bị xanh biếc. Chương 1546 mẹ con hoa 1. cái này hay ăn sao? Còn có khả năng à, ngươi lại không phải là chưa thử qua, ở trước mặt ta giả trang cái gì trang? Nhưng ta nếu chưa ăn cái này à, cho nên tò mò hỏi một chút. Thu Thiền trợn to một đôi mắt to thực là đơn thuần thiên chân trả lời, có vẻ giống như là thật đối với ăn hải sản thực cảm thấy hứng thú rất tò mò giống nhau. Trương Vĩ Hào lại không phải là thật khờ, khẳng định không có khả năng bị Thu Thiền xáo lộ. Nhà đầu kia kỳ thật đầu óc dùng rất tốt, chính là sức tưởng tượng quá mức phong phú một điểm, tổng chính là yêu thích suy nghĩ lung tung, hơn nữa lòng hiếu kỳ rất nặng, lá gan cũng là thật rất lớn, bất quá ngộ tính cùng thiên phú xác thực rất cao, khó trách tại nguyên tác cuối cùng gần như là cùng Hoắc Linh Nhi đánh thành ngang tay. Thu Thiền đều là chính mình đang luyện, cùng Hoắc Linh Nhi không sai biệt lắm đại, hơn nữa Hoắc Linh Nhi là sử trá thắng, trên thực tế Thu Thiền muốn hơi chiếm thượng phong, nếu không có cùng loại Vương Siêu Đường Tử Trần như vậy thần cấp cao thủ đương sư phó. Tay bắt tay dạy bảo, thành tựu vẫn là tại Hoắc Linh Nhi bên trên, thuộc về bị xem nhẹ bỏ qua đại hậu kỳ người đi đường phối hợp diễn. Nhân vật như vậy tại rất nhiều tiểu thuyết internet cùng tiểu thuyết võ hiệp chung đều thực thông thường, dù sao đến đại hậu kỳ, nhất định là cao thủ khắp nơi đi, tùy tiện một cái quái tinh anh boss xanh đều là tiền kỳ đại boss, thậm chí càng mạnh. Điểm ấy tại Cổ Long cùng Ôn Thụy An tiểu thuyết chung thường gặp nhất, luôn yêu thích ở phía sau gia nhập một chút tổ chức thần bí cùng thế lực thần bí, những cái này vừa xuất hiện phía trước bị thổi vô cùng kỳ diệu cao thủ liền không bao nhiêu tiền, long xà diễn nghĩa bởi vì võ đạo đại hội thiết lập cũng là như thế này. Cho nên Thu Thiền cái này phần diễn rất ít họa nhân vật, độ dài rất ít, nhưng phi thường kinh diễm, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Ngay từ đầu Trương Vĩ Hào đều nhanh quên sự tồn tại của nàng, về sau bị gió thải mang về sau mới chú ý tới nàng. Nhưng ngay từ đầu cũng không quá mức coi trọng, bất quá chậm rãi nảy nở về sau, ngoại hình còn thật rất mê người. Tăng thêm thầy trò như vậy đặc thù tổ hợp, Trương Vĩ Hào vẫn có một chút hứng thú, bất quá chân chính làm Trương Vĩ Hào đối với nàng thực cảm thấy hứng thú thực xem trọng nàng, vẫn là tại Thu Thiền thật chém ra một đao kia sau. Một đao kia thực tế uy lực Trương Vĩ Hào cũng không thấy được, nhưng hắn rõ ràng như vậy một đao ý vị như thế nào. Này muốn đi võ hiệp thế giới, liền trực tiếp là chân chính đao đạo đại tông sư, cũng chính là cái gọi là khí tu, đao thần. Thật muốn cho nàng phối trí một phen chừng thật lợi hại thần binh lợi khí. Ít nhất cũng là một cái tống khuyết như vậy đao đạo đại tông sư, tại tuyết trung thế giới thậm chí có thể cạnh tranh đao giáp, so Bạch Hồ gương mặt Nam Cung Phó Xà cũng có tiềm lực. 19 ngừng tuy rằng lợi hại, nhưng cùng trình tự cao thủ tranh chấp phải không có thể cho ngươi như vậy tích lũy đao thế cơ hội, đồ chơi này chỉ có thể mới gặp giết. Nhưng Thu Thiền cùng loại Lý Thuần Cương như vậy một đao chém thiên môn liền không giống với, chỉ cần tinh khí thần tụ tập được rồi, tìm đến xuất đao cơ hội, hãy cùng Phó Hồng Tuyết xuất đao chém, đinh bằng viên nguyệt loan đao. Lý Tầm Hoan tiểu Lý Phi đao giống nhau, ra tay tất bên trong, trong người hẳn phải chết, cùng giai vô địch. Cao một hai trình tự, chỉ cần có thể phá vỡ, ít nhất trọng thương. Cũng chính vì vậy, Trương Vĩ Hào hiện tại rất trọng thị Thu Thiền, quá yêu thích đùa giỡn nàng, theo nàng diễn trò, đậu nàng hài lòng. Chủ yếu nàng cùng Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái, Đường Tử Trần những cái này lợi hại nữ nhân giống nhau, giá trị thật lớn, không thể chính là chính mình tiếp theo thế cường đại nhất chân một trong. Một khi đã như vậy chúng ta thay đổi, ta đến ăn đại lực, người đến ăn đại thánh tỷ. Trương Vĩ Hào cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ đưa ra như vậy một cái rất là tà ác đề nghị. Thu Thiền đầu tiên là gương mặt khó có thể tin, sau đó lại có một chút ý động, quả thực chính là cái diễn tinh, này rõ ràng chính là ý tưởng của nàng, không muốn Trương Vĩ Hào đứng ra đương cái này kẻ xấu. Đại lực tình thương cũng không tính rất cao, chủ yếu là chỉ số thông minh cao, cho nên không nghĩ nhiều. Chẳng qua là cảm thấy Trương Thúc Thúc thật là xấu a, nào có như vậy ức hiếp mẹ con chúng ta. Nhưng Gia Cát Đại Thánh không giống với, đây là song thương bạo biểu hiện tồn tại, tâm lý minh bạch. Gia Cát Đại Thánh lúc này xuyên chính là một bộ hương nại nhi đồ công sở, bên ngoài là màu đen có chứa đầy trời tinh tô điểm áo ngoài, cái này vừa rồi liền cởi bỏ, bây giờ là qua gối váy dài cùng màu đen tơ mỏng áo, mặt trong cùng khẳng định đều không mặc gì, trên chân còn mặc một đôi màu đen tất chân. Bộ này quần áo có thể không tiện nghi, tuy rằng không phải là cao định, chính là bình thường thợ may, nhưng một bộ xuống cũng muốn 20,000 trái phải, hơn nữa không đánh như thế nào gãy, cho dù là tình hình bệnh dịch nguyên nhân vẫn như cũ vẫn là hao tốn 15,000 Âu, chủ yếu là hương nại nhi áo ngoài thực bảo đảm giá trị tiền gửi. Bất quá bộ này quần áo tối thuận tiện đúng là có thể tại 1 năm 4 mùa đại đa số thời điểm xuyên, mùa đông liền đem áo ngoài mặc lên, bình thường sẽ mặc bên trong 2 kiện bộ. Nhiều nhất bên ngoài lại khoác lên một kiện nguyên bộ tiểu tây phục được một mình mua, ít nhất 2,000 Âu trở lên, thực phù hợp kia một chút trước chàng tinh anh nữ tính. Gia Cát Đại Thánh bình thường phần lớn thời gian chính là như vậy mặc lấy. Gia Cát Đại Thánh rất là phối hợp, trực tiếp nửa nằm ở tại nữ nhi bên cạnh, dùng chính mình hai tay làm chống đỡ, đứng thẳng thân trên, hai chân gấp khúc mở ra, trực tiếp là đem chính mình âm hộ lộ ra, thuận tiện thu thiền thưởng thức. Lần thứ nhất thưởng thức hải sản thu thiền, cũng nói không chính xác đây là cái gì hương vị, có chút hương hương, rất rõ ràng vừa mới đơn giản thanh tẩy qua, cũng đặc biệt phun lên nước hoa, dù sao cùng ăn ngon dính không lên nửa điểm quan hệ, hoặc là các nàng những cái này thanh thuần mỹ thiếu nữ càng mềm mại, thưởng thức khởi đẹp hơn vị. Tuy rằng Gia Cát Đại Thánh bảo dưỡng không tệ, nhưng dù sao đã sinh đứa nhỏ, tuổi tác cũng không coi là nhỏ, cho nên môi mật thuộc về là thiên đầy đặn nếp gấp cái kia loại, cùng thiếu nữ phấn nộn khinh bạc môi mật khác biệt thật lớn, hơn nữa cũng không có các nàng hồng phấn tiểu huyệt dễ nhìn. Thu Thiền đột nhiên là cảm giác được có đồ vật gì đó đụng đến chính mình đùi phía trên, định thần vừa nhìn, dĩ nhiên là một mực bàn tay thon dài, ngón tay rất dài thực dễ nhìn, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới giống như hòa điền ngọc giống nhau thấu nhuận, vừa nhìn cũng không phải là muội tử tay, ít nhất mấy người các nàng không có người trưởng thành như vậy, cho nên đây là sư phó tay, hắn là đang trộm hướng về chính mình người mỹ nữ này đồ đệ làm chuyện xấu, rất hài lòng nàng đêm nay biểu hiện. Sư phó, Thiền Nhi cũng muốn giống đại lực như vậy bị liếm, nếu không ngươi cũng đến liếm liếm Thiền Nhi ta, làm đại thánh tỷ cấp đại lực liếm, như vậy cũng rất thú vị không phải sao. Trương Vĩ Hào là chớp mắt nghe hai mắt tỏa sáng, không thể không nói thật không hổ là phong thái giáo đi ra, chính xác là trò giỏi hơn thầy A, chủ ý này là thật rất có tính kiến thiết. Dù sao làm đại lực cấp mẹ nàng liếm, nàng xác suất lớn làm không được, nhưng phải đổi thành đại thánh tỷ cấp con gái nàng liếm, còn thật không có quá lớn độ khó. Muốn không thử một chút. Chương 1547 mẹ con hoa 2. Hì hì, các ngươi ngoạn tốt hài lòng a, ta cũng gia nhập tiến đến. Ngươi nhìn ngươi nơi này đều trống không, thật lãng phí a. Đang tại cấp thu thiền liếm láp bào ngư Trương Vĩ Hào không cần quay đầu lại cũng biết là Barbara, không có lên tiếng phản đối, vậy đã nói rõ hắn ngầm cho phép. Barbara phi thường thuần thục cởi bỏ trên người quần áo, trực tiếp là đem chính mình lửa nóng thân thể yêu kiều dán tựa vào Trương Vĩ Hào sau lưng phía trên, dùng chính mình vú sữa hướng về hắn sau lưng cọ sát, đồng thời là bắt tay đưa đến Trương Vĩ Hào giữa đùi, hai tay phản cầm Trương Vĩ Hào đại dương vật. Lúc này đại dương vật cũng không là bình thường chỉ cao khí ngang, trạng thái đó là tương đương không sai, dù sao như vậy bào ngư thịnh yến cũng không là tùy thời đều có, bào ngư tự nhiên vẫn là tươi mới nhất vừa mới vớt đi lên ăn ngon nhất. Trương Vĩ Hào thịt cột là bị Barbara tay trái một mực nắm lấy, bao lấy, gỡ, quy đầu tắc từ nàng phảng phất là biết ma pháp hữu trường không ngừng trà sát nén, cái loại cảm giác này là thật vô cùng mỹ diệu, nữ nhân này là thật sự rất ép nước. Chính tại thích thú phía trên Barbara rất nhanh chấn động, như là ẩn ẩn tao bị cái gì, lại không nói thêm cái gì. Nguyên lai là bỏ vào Lâm Na xuất thủ, là đang tại nàng đầu gối loan sờ, sau đó hướng lên đụng đến đùi, phảng phất là chơi lên chơi domino giống nhau. Bỏ vào Lâm Na bây giờ là nhất cuối cùng bồng, Barbara tại nàng phía trước, Trương Vĩ Hào tại Barbara phía trước, Thu Thiền tại Trương Vĩ Hào phía trước, Gia Cát Đại Thánh tại Thu Thiền phía trước, mà Gia Cát Đại Lực tác trở thành đầu tàu. Nó rất lớn, đúng hay không? Đúng vậy à, thật lớn một cây, cảm giác sẽ rất đau. Cũng không biết Barbara nói đúng Trương Vĩ Hào dương vật, vẫn là bỏ vào Lâm Na đã đặt ở nàng miệng huyệt cọ sát nhựa cao su dương vật. Bỏ vào Lâm Na tay đã đụng đến Barbara mông rồi, lại một hồi chuyển, liền xâm chiếm đến nàng phì nhiêu nguyệt loan, kết hợp miệng huyệt chỗ đó đang tại lâm trận mới mài gươm nhựa cao su dương vật cùng nắm trong tay thật ra hỏa, Barbara không tự chủ được rung chấn động. Nếu không chúng ta, trực tiếp bắt đầu đi, kinh hắn hiện tại thực bận rộn, sợ là không để ý tới chúng ta. Barbara người nam này nữ ăn thông tiểu sắc nữ rõ ràng cho thấy có chút bên trên rồi, tính toán trước cùng bỏ vào Lâm Na cái này lão người quen nóng người. Vậy ngươi đi ăn kinh dương vật, ngươi vừa ăn, ta một bên ở phía sau địch ngươi, trước địch ngươi âm hộ, sau đó lại tiếp tục địch ngươi lỗ đít, cùng cuối cùng bọn hắn làm một trận ngươi, thích không? Barbara trực tiếp cúi đầu đi suýt Trương Vĩ Hào dương vật, dùng hành động thực tế tỏ vẻ ra là mình lúc này thái độ. Trương Vĩ Hào lúc này là ngón tay tại Thu Thiền ao khâu thượng xóa sạch, chỗ đó lúc này đã sớm đầy tràn thủy phân, ẩm ướt dinh dính. Trương Vĩ Hào tay phải đụng đến thịt mềm phía trên, nhẹ nhàng chụp một chút. Thu Thiền ân một tiếng, mà Barbara nhưng vào lúc này, là đem Trương Vĩ Hào dương vật trực tiếp nuốt vào đi, hút chuyển động. Bị đột nhiên đánh lén Thu Thiền, rất là bên trên hút vào Gia Cát Đại Thánh huyệt dâm, giống như vậy có thể chia sẻ một chút mình lúc này sung sướng. Trương Vĩ Hào đầu ngón tay càng chọn càng nhanh, nàng cũng càng hút càng dùng sức. Không sai biệt lắm liền ngừng á, còn thật phải cho ta hút ra à, kia thật lãng phí à, các ngươi đi trước bên cạnh ngoạn một lát, chúng ta quá tới tìm các ngươi ngoạn. Trương Vĩ Hào chờ tay vỗ vỗ Barbara mông, nha đầu kia là thật đem chính mình chỗ đó trở thành hút hút vui vẻ, này hấp lực là thật vô cùng cường, đều không cần để thở sao. Barbara nghe vậy chỉ có thể là có chút không ra xâm hộc ra Trương Vĩ Hào dương vật, trực tiếp ôm lấy bỏ vào Lâm Na chơi đùa đến cùng một chỗ, không phản ứng cái này không lương tâm phá hư nam nhân. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng rõ ràng Barbara không phải là thật sinh khí, cho nên là đứng lên đem Thu Thiền ngã nhào xuống đất thảm phía trên, rõ ràng cho thấy tính toán theo nàng bắt đầu. Thu Thiền đầu tiên là phi thường phối hợp, sau đó lại nghĩ tới điều gì, bắt đầu rất là thẹn thùng nhỏ tiếng kháng nghị, đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả, lần này là thật muốn cướp đi thân thể của nàng, hoàn toàn chiếm giữ nàng. Trương Vĩ Hào đem quy đầu chống đỡ tại Thu Thiền âm hộ ngoại cọ sát, Thu Thiền lập tức nhắm mắt lại, theo lấy cảm giác bắt đầu nhích lên, giống như là trộm được mật ăn tiểu hồ ly giống nhau, kia đắc y bộ dáng đặc biệt đáng yêu mê người, nhà đầu kia xác thực thật biết điều rất thú vị, đáng giá chính mình nhiều để tâm chút nhiều đau quá hắn. Một trận lâm trận mới mài gươm qua đi, Trương Vĩ Hào giống như ám ảnh thích khách giống như, tiếp đón cũng không đánh đột nhiên về phía trước đâm một phát, lần thứ nhất trải qua phá qua chi đau Thu Thiền hai hàng lông mày không túc phản thư, rất là thỏa mãn bộ dạng, xé rách cảm vẫn có. Bất quá điểm ấy đau đớn đối với Thu Thiền tới nói không tính là, ngược lại rất nhanh liền thích ứng. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng biết đến Thu Thiền tầng thứ này nữ cao thủ năng lực chịu đựng là mạnh bao nhiêu, cho nên là thương gia như rồng, thẳng cắm đến tận cùng, bị sử nữ diệu huyệt gắt gao bao bọc dương vật, nóng hừng hực ngọt ngào mật thật không thoải mái, thoải mái hắn cấp bách đại lực rút ra đút vào lên. Ân, Thu Thiền chỉ là như vậy hừ nhẹ một chút, giống như hoàn toàn không cảm giác đau đớn. Trương Vĩ Hào nằm dạp người đi xuống, Thu Thiền ôm chặt hắn, hai người giao gáy ôm nhau, không nói lời nào, chính là vùi đầu khổ làm. Thu Thiền thân cao là 172, chân rất dài, cũng rất lực, giống như lão thụ trùm rễ giống như, mâm ở Trương Vĩ Hào eo không để. Tuy rằng nàng không có lên tiếng, phản ứng lại đặc biệt nhiệt liệt, không được hướng phía trên nghênh đón, mỗi lần đều cùng Trương Vĩ Hào chạm vào cái vững chắc. Phía trước còn tại cách ly thời điểm Trương Vĩ Hào cứ như vậy nghĩ xong. Bản thân chính là cùng một đám di thái thái vợ bé tiểu tình nhân cùng một chỗ độ nghỉ phép, buông lỏng, tửu điếm mặc dù có an bài không sai gian phòng, nhưng trải nghiệm cũng cứ như vậy, cho nên Trương Vĩ Hào tại tửu điếm bên trong cơ bản mặt là đang tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao hắn bên trong thân thể tinh nguyên càng tinh thuần, lượng càng lớn, đối với Thu Thiền cùng đại lực các nàng trợ giúp lại càng lớn. Trương Vĩ Hào đến lúc đó cũng không tính lên sân khấu, cũng không có khả năng lên sân khấu, hắn chỉ cần bảo trì thần bí. Cấp nhân một loại không hiểu cường đại cùng chiến lược lực uy hiếp là được, hắn hiện tại lực uy hiếp là so vũ khí hạt nhân kinh khủng hơn. Dù sao vũ khí hạt nhân có thể không tổn thương được kia một chút quyền quý lão gia, mà hắn thật muốn hạ sát thủ, không có bất kỳ cái gì quyền quý lão gia giỏi ngủ an ổn, cho nên bây giờ là đều bị hù được rồi, đã không dám tiếp tục tìm hắn gây phiền phức, thậm chí chỉ dám cẩn thận hầu hạ, rất sợ Trương Vĩ Hào thần không biết quỷ không hay đột nhiên xuất hiện, sau đó cấp cổ của mình đến thượng một đao. Đưa chính mình đi gặp phía trên đế. Tại tửu điếm nín mấy ngày, tăng thêm đêm nay điên mã tú cùng thời trang tú không ngừng kích thích, có thể nói là nghẹn một đêm phía trên lửa. Trương Vĩ Hào bây giờ là tức giận không chỗ phát, tất cả đều khuynh tả tại Thu Thiền trên người, cũng đang theo là thứ nhất chất tóc lượng cao nhất, Thu Thiền bản thân nhu cầu cũng lớn nhất, cho nên Trương Vĩ Hào tính toán trực tiếp trước tiên ở Thu Thiền trên người đến thượng một phát. Chương 1548 mẹ con hoa ba. Nhìn Thu Thiền rất nhanh thượng đảo, cùng chính mình xứng đôi độ rất cao, đã không có nỗi lo về sau Trương Vĩ Hào, thay đổi rất nhanh, nhiều chiêu chí mạng, dù sao hai người hiện tại cũng tại thích thú phía trên, hoàn toàn liền không thèm để ý bên người những người khác, thậm chí liền là cố ý tại cho các nàng hiện trường dạy học, lời nói và việc làm đều mẫu mực, cho nên là điên cuồng sát người vật lộn, dương vật liên tục không ngừng tại Thu Thiền sử nữ diệu huyệt trung cắm vào rút ra, mang ra khỏi nhiều điểm hồng ti. Cùng bỏ vào Lâm Na các nàng khác biệt. Thu Thiền dù sao cũng là lần thứ nhất phá thân, không có kinh nghiệm gì, tăng thêm bình thường cũng không quá yêu thích nói chuyện, có cái gì càng yêu thích trang tâm lý, cho nên nàng không như thế nào kêu to, chính là thỉnh thoảng ân hơn mấy âm thanh, còn lại chính là gắt gao đem Trương Vĩ Hào vây quanh, hạ thân càng nghênh càng cao. Chỉ chốc lát sau, hai người đều hô hấp dồn dập, cơ bắp căng cứng, Thu Thiền dẫn đầu đến điểm cuối, phun nồng chọc a âm thanh, tiếp lấy Trương Vĩ Hào cũng co lại mãnh liệt, là tăng nhanh đút vào tốc độ. Nín thở ngưng thần, trăm vạn đừng phân tâm, thật tốt hưởng thụ, trải nghiệm tình yêu sung sướng là được. Suy nghĩ đến đêm nay còn có rất nhiều nữ nhân chờ đợi chính mình an ủi, tăng thêm Thu Thiền bên này cũng là sử tử nguyên âm giá trị cao nhất, cho nên Trương Vĩ Hào bây giờ là không còn kiềm chế, mạnh mẽ điên cuồng cắm vào vài cái, sau đó nhất cắm đến tận cùng, trực tiếp đâm thùng Thu Thiền Hoa Tâm, đến nàng toàn thân trên dưới mềm mại nhất mảnh mai địa phương, tinh quan mở rộng, là đem chính mình bên trong thân thể nguyên dương toàn bộ bắn vào Thu Thiền Hoa Tâm chỗ sâu. Trương Vĩ Hào sau khi bắn xong cũng không có rút ra, mà là nhìn Thu Thiền, nguyên bản muốn mở miệng nhắc nhở, kết quả phát hiện Thu Thiền là xác mà không dâm, cũng không có chân chính trầm mê, thị phi bình thường thanh tỉnh kịp khi luyện hóa lên. Liền tâm tính tới nói là thật không sai, đương nhiên, điều này cũng được quy về Trương Vĩ Hào bình thường dốc lòng dạy bảo. Thật muốn vừa mở cứ như vậy, phỏng chừng còn là rất khó làm được, trước cầm lên một đoạn thời gian lẫn nhau thân cận, các loại vô cùng thân thiết, quen thuộc lẫn nhau về sau, ngược lại càng hữu hiệu quả. Trước hắn cùng Nghiêm Nguyên Nghi cũng là như thế này, dù sao sử tử nguyên âm hiệu quả tốt nhất, không cần thiết lãng phí. Tuy rằng Trương Vĩ Hào không phải là Vũ Văn Thành Đô, để cho thủ hạ binh lính đi bên ngoài xếp hàng, nhưng bản thân hắn cũng là không lãng phí lương thực, phi thường cần kiệm tiết kiệm. Thích đủ Trương Vĩ Hào, chậm rãi là từ Thu Thiền bên trong thân thể lui ra, nhìn về phía ôm tại cùng một chỗ, rõ ràng cho thấy tại toàn bộ hành trình xem cuộc vui Gia Cát Đại Thánh cùng Gia Cát Đại Lực mẹ con. Là mẹ trước đến, vẫn là nữ nhi trước đến à? Ta không phải là, ta, bồi mẹ nhất lên, có thể, sao? Nhìn gương mặt thẹn thùng, giống như tùy thời đều có khả năng bởi vì khẩn trương thái quá kích động mà cơn sốc đi qua đại lực, Trương Vĩ Hào cười ha ha, cười phi thường tâm. Như vậy ngây thơ muội tử đối với hắn loại này tuổi thật đã từng siêu 50 tuổi lão nam nhân tới nói, nhưng là có chí mạng lực hấp dẫn, phải nói loại này ngây thơ thiếu nữ là sở hữu lão nam nhân yêu nhất. Một cái nam nhân, tại thời thiếu niên kỳ, yêu thích nhất chính là kia một chút thành thục xinh đẹp đại tỷ tỷ, nhất là có một chút xã hội lịch duyệt, kinh nghiệm thực phong phú. Như cái gì mỹ nữ lão sư, đồng học mẹ, mẫu hữu người, lĩnh cư A-di, đối với người cùng lứa hứng thú ngược lại không như vậy đại. Tiến vào thanh niên thời kỳ, đi vào xã hội về sau, bắt đầu đối với một chút khôn khéo giỏi giang xinh đẹp hào phóng, lớn hơn mình mấy tuổi đại tỷ tỷ, học tỷ, công ty tiền bối, mỹ nữ giám đốc thực cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng rốt cục thì chú ý tới bên người cùng lứa, lão A-di không thể nói hoàn toàn không có hứng thú, nhưng là xác thực không có bộ dạng trước kia si mê. Mà tại trong tiến vào năm, chậm rãi đi vào lão niên sau đó, ngược lại là yêu thích lên chính mình thời thiếu niên kỳ không như thế nào chú ý tới thiếu nữ, thích nhất cái loại này mười mấy tuổi tràn ngập sinh lực quý danh loli cùng thanh thuần mỹ thiếu nữ, ngoạn đúng là thuần dục cùng mối tình đầu cảm giác. Không tính là thượng kia một chút thất bại đầu thai, có hai đời ký ức, xem như làm người hai đời Trương Vĩ Hào, tâm lý tuổi tự nhiên là trung niên, đều sắp 60 tuổi, cho nên thiếu nữ thẹn thùng đối với hắn cũng là rất lực hấp dẫn. Có thể ở vốn có trụ cột phía trên được đến đặc biệt thêm phân. Chớp mắt liền làm ra tuyển chọn Trương Vĩ Hào, một phen là đem Gia Cát Đại Lực ôm vào trong ngực, trực tiếp là ôm lấy đại lực trêu nói có cái gì tốt thẹn thùng, người vốn chính là của ta người, ta với người mẹ sớm liền đã nói, chờ ngươi trưởng thành, khiến cho ngươi nhận lấy nàng ban, xem như của ta con dâu nuôi từ bé. Thật vậy chăng, người rất sớm liền vừa ý ta. Nguyên bản còn phi thường thẹn thùng rất là khẩn trương Gia Cát Đại Lực là đột nhiên đã bị nói như thế cấp sợ ngây người, nhất thời đều bất chấp xấu hổ, đầu óc là xuất hiện một mảnh hỗn loạn. Dù sao Gia Cát Đại Lực vẫn rất có tự mình hiểu lấy, biết chính mình trưởng không tính là xinh đẹp, bắt đầu luyện võ về sau, tinh khí thần được đến lột xác, thể cốt là càng ngày càng tốt, này mới có một chút biến hóa. Tối mở thời điểm chính mình thật không coi vào đâu mỹ nữ, thậm chí nói ra nhập thể chơi điện tử chiến đội phía trước, cũng chưa thu được cái gì thư tình. Gần như là bị đương thành giả tiểu tử hoặc là quái giả đối đãi. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có thứ nhất là sách thương lên ngựa, đại lực cùng Thu Thiền còn chưa phải giống nhau, cho nên là tiên làm lên một chút vận động nóng người. Thủ pháp của hắn là thật vô cùng thành thạo thực chuyên nghiệp, phảng phất là biết ma pháp giống nhau, rất nhanh liền biến thành Gia Cát Đại Lực như vậy chưa nhân sự mối tình đầu tiểu nha đầu là nhanh cảm liên tục không ngừng, chỉ chốc lát sau, liền đem Trương Vĩ Hào ngón tay phun toàn là nước. Thúc thúc, Trương thúc thúc. Ngươi mạnh khỏe sờ a, đại lực thật thoải mái, a, nha, tại sao có thể như vậy thoải mái a, ta, cùng Barbara các nàng, hoàn toàn, không giống với, ngươi là cùng các nàng càn rỡ qua a, cái này Barbara, xem ta đợi lát nữa như thế nào thu thập nàng. Đại lực, thúc thúc cho ngươi phi làm ngươi lên trời được không? Lúc này Trương Vĩ Hào giống như là trong truyền thuyết dụ dỗ tiểu nữ hài nhìn cá vàng tà ác quái thúc thúc giống nhau. Đương nhiên, người muốn nói hắn là quỷ phụ, đó cũng là hoàn toàn thành lập. Tốt, tốt, thúc thúc đau nữa đau đại lực. Đại lực phải chết nữa à? Ta muốn chết, nha, nha chết nha. Tại Trương Vĩ Hào ngón tay đóng, đại lực giật giật liên tục không ngừng, hiển nhiên là cao trào. Cuộc đời lần thứ nhất chân chính cao trào, đây là cùng Barbara các nàng cùng một chỗ chơi nháo khi chưa bao giờ có hoàn toàn mới trải nghiệm. Trương Vĩ Hào đợi nàng phóng túng tiếng ngừng lại, leo lên sớm đã bị thu thập sạch sẽ bàn trà, nằm ở nàng bên cạnh, Gia Cát đại lực rất là nhu thuận xoay người quăng vào trong ngực hắn. Trương Vĩ Hào là gương mặt trìu mến sờ đại lực xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi thoải mái sao? Yêu thích ba ba sao? Đêm nay phải gọi ta ba ba biết không? Chương 1549 mẹ con hoa 4. Gia Cát đại lực rất là ngượng ngùng gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng không biết chính mình đối với Trương Vĩ Hào cái này Trương thúc thúc có phải hay không yêu thích, nhưng cũng không ghét hắn như vậy ức hiếp chính mình, nghĩ đến hẳn là tính chính là yêu thích ha. Làm xong tâm lý kiến thiết về sau, Gia Cát đại lực đỏ mặt, ngay trước chính mình mẹ mặt hô tiếng ba. Ba, ba ba. Sau khi kêu xong, đại lực phảng phất là cả người đều thoải mái rồi, bởi vì nàng đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu không có la quá hai chữ này, hoặc là tại chính mình trong trí nhớ vốn không có ba ba tồn tại qua, cho nên nàng nội tâm chỗ sâu nhưng thật ra là một mực thực khát vọng tình thương của cha, yêu thích tuổi tác thiên đại, nhìn qua càng thành thục hơn, có đảm đương, thực đều nghe theo cố nhân thành thục nam nhân. Trương Vĩ Hào gương mặt tự ái nhìn đại lực cái này nữ nhi ngoan, cứ như vậy cười nhìn nàng, Gia Cát đại lực chậm rãi nhắm mắt lại, Trương Vĩ Hào rất là thức thời hôn phía trên đại lực tiểu anh môi. Đại lực đương nhiên là không có hôn môi kinh nghiệm, nàng phía trước lại không tiếp thụ qua Trương Vĩ Hào đặc biệt phụ đạo, cho nên là Trương Vĩ Hào tại mang theo nàng, đầu lưỡi tại miệng của nàng bên trong lật khuấy, đại lực một mực nhắm mắt, một bộ say mê bộ dạng, rõ ràng thực hưởng thụ như vậy cảm giác. Trương Vĩ Hào hai tay chậm rãi là đặt ở đại lực sơ cụ bộ ngực quy mô phía trên, đầu tiên là tại trước ngực nàng dạo chơi một trận, ôn nhu sờ vậy chỉ có bánh bao thịt lớn nhỏ tiểu nhũ cáp, hắn dừng lại hôn, quay đầu đi nhìn, tiểu tiểu đồi núi ở trước ngực lồi ra, hình thành đáng yêu bát hình, đỉnh hai điểm hồng phấn tương tư đậu, phảng phất là đang tại nói cho Trương Vĩ Hào cái này quỷ phụ, hắn đáng yêu nữ nhi thanh xuân không tì vết. Trương Vĩ Hào cúi đầu ngậm hồng phấn đậu đỏ, kia đầu vú là ao rơi vào. Đang bị Trương Vĩ Hào hút mút sau khi ra ngoài, lập tức trở nên cao ngất cứng rắn, hắn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, lại dùng đôi môi liên tục không ngừng cao thấp hút động, đại lực học phía trước thu thiền như vậy, một cách tự nhiên ôm chính mình ba ba đầu, sung sướng yêu kiều đề lên. Nha, nha, ân, ân, ba ba a, đại lực hiện tại, thật thoải mái a. Tiểu nhũ cáp như là đã hưởng qua mùi, Trương Vĩ Hào tự nhiên là tiếp tục hướng xuống một đường hôn tới, ôn nhu dùng đầu lưỡi đi qua rốn, bụng. Rất nhanh lại lần nữa đi đến đại lực âm hộ. Lần này thăm lại chốn xưa, quen thuộc, Trương Vĩ Hào duỗi lưỡi liền chiều hòn le liếm đi, nhắm mắt đại lực phát hiện lúc này đây cùng phía trước là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác, là muốn mẫn cảm kích thích nhiều lắm, không khỏi a. A, a, kêu to, nhìn một bên mẹ ruột Gia Cát đại thánh rất là vui mừng lộ ra từ mẫu vậy nụ cười. Về phần thu thiền, nàng hiện tại tự nhiên là ngồi ở không có người nào quấy rầy đất trống phía trên tĩnh tọa luyện hóa. Cảm nhận tiên thiên chân khí, dùng tiên thiên chân khí hướng huyệt luyện khiếu. Nội cương kỳ thật chính là đả thông tự thân kinh mạch, mà tiên thiên là đem kỳ kinh bát mạch toàn bộ đả thông, có thể cho chân khí của mình tiến hành tiểu chu thiên tuần hoàn, cái này tại võ hiệp thế giới cùng long xà thế giới đều là giống nhau. Nhưng long xà thế giới chủ yếu là nội kinh, tuy rằng ngoại công luyện đến hỏa hậu nhất định tự sinh nội lực, nhưng này điểm nội lực đả thông mấy đường kinh mạch đều thực hao hết, càng không nói đả thông kỳ kinh bát mạch, thực hiện chu thiên tuần hoàn. Cho nên nguyên bản quốc thuật lưu, cảnh giới cao nhất chính là cương kình, am hiểu luyện thể cùng ngoại công đúng là ngoại cương, am hiểu nội gia quyền chính là nội cương, người mạnh nhất là trong ngoài cương hợp nhất, cũng chính là đả thông hoàn chỉnh kinh mạch, có thể nội có thể bên ngoài, công phòng nhất thể. Tiên thiên là vương siêu đại quyết cuối cùng chiến mới tìm được đường, đại trước khi quyết chiến căn bản không tồn tại. Mà Trương Vĩ Hào lại lánh ích hề kính, thông qua song tu luyện khí phương thức trước tiên khai quật đi ra tiên thiên, hơn nữa là đi thẳng đến tiên thiên cực hạn. Chỉ cần bên người muội tử quá nhiều, muội tử đều tiến vào tiên thiên, bọn hắn căn bản không thiếu tiên thiên chi khí, đại gia cho nhau luyện hóa cộng đồng tiến bộ. Đây là hợp hoan tông, song tu chi đạo khủng bố, cho nên tại chư thiên vạn giới, hợp hoan tông cùng song tu chi đạo đều là phi thường khủng bố tồn tại. Không tính là lợi hại nhất, nhưng không thể thiếu, bất kỳ cái gì thế giới đều có thể nhìn thấy bọn hắn đạo thống cùng truyền thừa. Thu thiền bây giờ là ngoại cương. Cho nên chủ yếu là mượn Trương Vĩ Hào ở lại nàng bên trong thân thể tiên tiên chi khí đả thông song trường tay tam âm kinh thủ thái âm phế kinh, tay quyết âm tâm bao kinh, tay thiếu âm tâm kinh tiện tay tam dương kinh thủ dương minh đại tràng kinh, thủ thiếu dương tam tiêu kinh, tay thái dương ruột non kinh, phần lớn nội cương cường giả ngay từ đầu đều là đánh trước thông cánh tay này hai đường kinh mạch, đối chiến lực tăng mạnh thực khủng bố, nhất là đối với Thu Thiền tới nói. Về phần kỳ kinh bát mạch toàn bộ đả thông, cái này có chút khó khăn, muốn kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh chính toàn bộ đả thông, tiến vào Chu Thiên Đại Tuần Hoàn, cũng liền Trương Vĩ Hào như vậy song tu có biện pháp làm được. Tại bình thường võ hiệp thế giới ngươi chính là cầm lấy tuyệt thế thần công bình thường tu luyện cũng rất khó làm được, cần phải tiên thiên chân khí số lượng là thật quá khổng lồ, hơn nữa không cho phép sai lầm, người bình thường cũng không thử lỗi cơ hội, càng đi về phía sau càng được cẩn thận, tránh cho lật thuyền trong mương. Cho nên hiện tại Thu Thiền phảng phất là hoàn toàn đưa thân vào một cái thế giới khác giống nhau, bất quá trong biệt thự một chút hiểu công việc vẫn là vô cùng hâm mộ vận mệnh của nàng cùng cơ duyên, là đang tại chính mình tốt nhất thời điểm gặp được Trương Vĩ Hào. Không giống các nàng, hiện tại tính là nghĩ phải cố gắng cũng không này cơ hội. Bất quá chính vì vậy, Gia Cát Đại Thánh mới không cam lòng nữ nhi mình truy không lên những người khác bước chân, nàng không thể để cho nữ nhi mình thua tại hàng bắt đầu phía trên. Cố gắng qua đi thất bại, có thể tiếp nhận, đừng trách người. Nhưng người muốn liền cố gắng cơ hội đều không có, khó mà làm được, đó là nàng cái này đương mẹ sai lầm, cho nên có loại vĩ đại tình thương của mẹ là từ Gia Cát Đại Thánh trên người mãnh liệt phóng thích ra. Giống như thần tu vi so với góc mẫn cảm, bản thân đã đến người xem sinh cảnh giới Trương Vĩ Hào, là chớp mắt liền cảm nhận được. Gia Cát Đại Lực lúc này xa xa không đến như vậy cảnh giới, cho nên là vụng trộm liếc chính mình mẹ liếc nhìn một cái, rất là thẹn thùng che miệng lại, hết sức nhịn một chút, nhưng vẫn có một chút khống chế không nổi hừ hừ nghẹn ngào. Biết nàng da mặt mỏng Trương Vĩ Hào không dám quá mức kích thích nàng, liền từ môi mật trước đến, nhẹ nhàng liếm động. Thưởng thức lên cái này xem như hắn tính đến trước mắt mới chỉ ăn qua sở hữu bảo ngư bên trong đều xem như mới mẻ mềm mại cực phẩm mỹ bảo. Chương 1550 mẹ con hoa năm. Trương Vĩ Hào thuận theo khe thịt kiên nhẫn hôn lấy, đợi cho đại lực phản ứng nhiệt liệt, mới lại nếm thử đi hút kia trồi. Lần này đại lực rốt cục thì không kích động như vậy, nàng đỉnh bãi mông, chậm rãi hưởng thụ hơn nữa hoan nghênh lên chính mình ba ba đầu lưỡi, dâm tùy đại lượng trào ra. Trương Vĩ Hào không kịp ăn, có một chút liền dọc theo khe đít chảy xuống. Gặp chăn đệm làm không sai biệt lắm, đại lực cũng chậm chậm đã thành thói quen hắn bước đầu dạy dỗ về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem đại lực chờ mình, muốn nàng nhích lên mông, thân thể đặt ở chính mình mẹ trên thân thể, cầm lấy nàng đương đệm thịt, hai mẹ con mặt đối mặt ôm tại cùng một chỗ. Đã chậm rãi mất đi bình thường năng lực suy tính đại lực ngoan ngoãn nghe theo, chính là có cái gọi là loli có tam tốt, nhẹ âm mềm mại thể dịch đầy ngã. Điểm ấy nhằm vào hiện nay vừa mãn 19 tuổi Gia Cát Đại Lực tới nói, cũng đồng dạng thực áp dụng. Trương Vĩ Hào thè đầu lưỡi ra, giống ăn kem bình thường theo hòn le bắt đầu, xẹt qua môi mật, thẳng liếm đến lỗ đít của nàng. Đây là phía trước hoàn toàn chưa từng có hoàn toàn mới trải nghiệm, làm hại đại lực là khống chế không nổi bị ngứa ngáy được khanh khách cười to, dù sao hắn là đang khắp nơi loạn hôn loạn hút, đem đại lực cái này tân nhận thức nữ nhi ngoan muốn làm bùn rùn không sức lực, lúc này mới vừa lòng trở về ngậm hòn le. Chuyên tâm liếm láp. Đại lực mỹ tới cực điểm, một mực vặn vẹo vòng eo muốn né tránh, nhưng là nửa người dưới bị Trương Vĩ Hào chặt chẽ nắm, thân thể hiện tại lại là bị mụ mụ gắt gao ôm tại trong lòng, cuối cùng trốn không tránh khỏi, là lại lần nữa phun đi ra. Mẹ, hèm, phá hư ba ba, nha, nha, ngươi xem hắn, lại ức hiếp, không được, lại muốn đi ra, Gia Cát Đại Lực dâm thủy về phía sau trực phún. Biến thành Trương Vĩ Hào đầy mặt đều là, Trương Vĩ Hào cũng không ngại, tiếp tục đến gần miệng ăn được nàng cao phong qua hết, mới lấy đến giấy lau đem trên mặt phóng túng tí lau đi. Vừa mới phóng túng hoàn đại lực nằm tại bàn trà phía trên, xinh đẹp mềm mại vô lực, Trương Vĩ Hào biết hiện tại mới là chân chính liệp sát thời khắc, cho nên là chuẩn bị chính thức tiến vào chính đề. Dù sao hắn đêm nay cũng không là bình thường bận rộn, này nhiều nhất tính là cái cuộc triển lãm. Cưng rắn đại dương vật rất là tự nhiên đội lên đã tê liệt ngã tại chính mình mẹ trong lòng đại lực miệng tiểu huyệt, lần thứ nhất trải qua cái này đại lực, chính là từng trận thoải mái từng trận khoái cảm, phải không tự chủ nhẹ nhàng vặn vẹo mông phối hợp, hoàn toàn không biết cái gì là giang hồ hiểm ác. Thẳng đến mơ hồ là gian thụ đến đó ngoạn ý tráng kiện cưng rắn sau lúc này mới ý thức như vậy quái vật khổng lồ là có nhiều đáng sợ. Nhìn trước mặt Trương này ngọt ngào thuần khiết mối tình đầu mặt, lúc này bức này dâm đãng bộ dáng. Trương Vĩ Hào trực tiếp là ngay trước mẹ nàng đối mặt đại lực cái này nữ nhi ngoan trêu đùa nói thoải mái hay không à. Đã ý thức được đang tại chính mình chỗ đó không ngừng cọ sát quái vật khổng lồ là tùy thời đều có tiến vào khả năng, đại lực bây giờ là thật có chút khẩn trương sợ hãi nói không ra lời. Trương Vĩ Hào đối với lần này đã sớm tâm lý nắm chắc, nữ nhân âm đạo căng thẳng Trương liền theo bản năng buộc chặt, một chút dễ dàng thẹn thùng, thực dễ dàng khẩn trương nữ hài tử, lần thứ nhất bóc tem thời điểm thực phiền toái, nếu không có thể thứ nhất thời đem nàng tính đến điều chuyển động, làm nàng trở nên thực mẫn cảm thực đầu nhập, là thật có thể cho người bấm rơi, một điểm tình yêu sung sướng đều tìm không thấy. Cho nên tại Âu Mỹ bên kia, nữ hài tử là xử nữ, đây chính là phi thường mất mặt sỉ nhục một sự kiện, thậm chí đang làm yêu phía trước, bởi vì mình là xử nữ, không kinh nghiệm phương diện này hướng bạn trai của mình xin lỗi, có nam nhân thậm chí còn bởi vì cái này mà cùng nữ hài chia tay. Nguyên nhân rất đơn giản, trừ tâm lý phía trên thỏa mãn bên ngoài, liền sinh lý tới nói, phá thân kỳ thật một chút cũng bất khoái nhạc, thậm chí rất khó chịu, thực phiền toái, không là người nào đều quá yêu thích như vậy ép buộc. Bởi vì biểu diễn ra các đại lực cầu ca bản thân là diễn viên, cho nên cùng rất nhiều nữ minh tinh giống nhau, đại lực khuôn mặt rất nhỏ, là điển hình bàn tay mặt, tăng thêm Trương Vĩ Hào tay khá lớn nguyên nhân, một bàn tay là thật có thể trực tiếp đắp lại nàng cả khuôn mặt. Ngũ quan không phải là thực dấu hiệu, nhưng nàng ngũ quan thực linh động, nghiêng nhan nhìn sở sở động lòng người, nụ cười thập phần có sức cuốn hút. Bất quá nàng ngũ quan hoặc là nói cốt tướng nhưng thật ra là có chênh lệch chút ít nam tướng, đương nhiên. Điều này cũng cùng nàng thói quen xén phát có liên quan. Đây là rất nhiều mối tình đầu mặt ấu thái mặt một cái rất lớn đặc sắc. Nghe nói xử nữ đều như vậy, nữ nhân vị chính là tại một lần lại một lần sung sướng cùng sa đọa chung chậm rãi bị bồi dưỡng được đến. Trương Vĩ Hào cũng không có nhắc nhở đại lực, phát hiện đại lực chậm rãi thích ứng, không ngay từ đầu khẩn trương như vậy về sau, dương vật chỉ dùng để lực hướng bên trong thúc một cái, tiếp đón cũng không đánh, toàn bộ quy đầu liền trực tiếp toàn bộ nhét vào huyệt bên trong. Trực tiếp đột phá tầng kia lá mỏng, đến đây cái một cây vào động. A, rất đau a, đại lực cũng không là thu thiền, cho nên trực tiếp là nhanh cau mày, rất là thống khổ kinh hô một tiếng. Nhìn nàng dưới người mẹ ruột rất là đau lòng. Bất quá ra các đại thánh cũng biết, có câu nói là trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, có đôi khi đau đớn ngoan, nhưng đi cũng nhanh, có đôi khi nhìn như không như vậy đau đớn, nhưng đau đớn trường, đây là nữ hải biến thành nữ nhân phải qua đường, đều là như thế này. Nhìn nước mắt như mưa đáng thương nữ nhi bảo bối, Trương Vĩ Hào giống như từ phụ thân trên, làm như là người khác mẹ ruột mặt gương mặt vô liêm sỉ tiếp tục phát ra thôi đưa nói ai nha, thật sự là đem tâm can bảo bối của ta cấp đau hỏng, đừng sợ, ngươi muốn thật vô cùng thương ngươi liền cắn mẹ ngươi vú sữa. Như vậy liền, không đau, sao? Không đúng vậy à, như vậy có thể cho nàng cũng với ngươi giống nhau đau. Chán ghét, như vậy không phải là, không phải chứ mẹ ta núm vú, đều cấp cắn hỏng rồi. E hèm, ba người thật là xấu. Gia Cát đại lực hiện tại tuy rằng vẫn còn là có chút đau, nhưng nàng lại không ngốc, hơn nữa đau quá sau một lúc, chậm rãi liền thích ứng tới rồi, cũng không phải là thực sự có đau như vậy. Nhìn đại lực hiện tại đây cũng sân lại kiều ngây thơ bộ dáng, vừa mới thông qua hay nói dẫn chia sẻ đi nàng đại bộ phận lực chú ý Trương Vĩ Hào, nhịn không được đi hôn môi môi của nàng, đại lực hiếm thấy chủ động đưa ra cái lưỡi đáp lại hắn, hai người ôm rất chặt. Tính thượng bên cạnh Gia Cát đại thánh, giống tam con đại xà giống nhau quấn quýt nhau tại cùng một chỗ. Chương 1551 mẹ con hoa 6. Không biết từ lúc nào bắt đầu, đại dương vật chậm rãi đang nhẹ nhàng rút ra đút vào, Gia Cát đại lực đã không thống khổ, ngược lại mỹ, trên mặt lại hiện ra thoải mái biểu cảm. Ba, nha, nha, mẹ, ba hắn biến thành đại lực thật thoải mái. A, gặp đại lực đã chậm rãi thích ứng. Thậm chí còn không quên cùng chính mình mẹ chia sẻ mình lúc này sung sướng, Trương Vĩ Hào cũng dần dần tăng nhanh đút vào tốc độ, chậm chậm bắt đầu thích ứng đại lực là gương mặt hưởng thụ dâm đãng kêu la ai nha. Thật thoải mái, thiên a, làm sao có khả năng, thư thái như vậy, cái này, lại đội lên tâm, đi, a, ba a. Gia Cát đại lực sơ kinh nhân sự, sướng mỹ không hiểu, trước mắt hảo ba sở mang cho nàng chưa bao giờ có cảm giác thoải mái thấy, là làm nàng thật muốn bay thẳng lên trời. Hơn nữa phía sau mẹ cũng không nhàn rỗi, là đang tại cùng chính mình ba cùng một chỗ các loại yêu thương nàng, bị mụ ba cùng một chỗ các loại yêu thương đại lực, lúc này là thật quá nhanh nhạc quá hạnh phúc. Trương Vĩ Hào tại quất đánh ở giữa, cảm giác được dương vật bị ấm áp chặt chẽ thịt mềm bọc lấy, chỗ này từ diệu huyệt dâm thủy từng trận, cảm độ 10 phần, chọc vào hắn cũng là hưng phấn không thôi, không ngừng hôn môi mẹ cùng nữ nhi miệng nhỏ, chán, hai má cùng tuyết trắng cổ, hai mẹ con cảm nhận đến Trương Vĩ Hào đối với các nàng yêu thương về sau. Duỗi tay đem hắn ôm càng chặt hơn càng dày đặc. Lúc này Trương Vĩ Hào còn chính xác là trước có lăng sau có hổ, là bị hai mẹ con trực tiếp kẹp ở giữa, trực tiếp cùng hai mẹ con cùng một chỗ tương tác, cũng không có bởi vì dương vật chính cắm ở nữ nhi thân thể, liền hoàn toàn quên mất Gia Cát đại thánh cái này xinh đẹp mẹ. Tại tiến vào mẹ bên này huyệt dâm về sau, Trương Vĩ Hào cảm thấy đại thánh tỷ đêm nay dâm thủy lại nhiều lại trượt, mỗi một lần quy đầu rời khỏi tiểu huyệt thời điểm, cuối cùng cũng sẽ cạo mang ra khỏi một vũng lớn đến, chỉ chốc lát sau trên thảm đã đến chỗ tình hình tai nạn, đây chính là giá trị mấy trăm vạn cao nhất ba tư thảm, cũng không biết có khả năng hay không bị ẩm, không thể không nói mẹ con tiện lợi đôi mẹ con song phương tới nói, đều là phi thường kích thích một loại sung sướng. Mà Gia Cát Đại Lực hiện tại đã là đau đến không thể động đậy, tình yêu mang đến sung sướng chính là cùng loại thuốc tê, tại lúc ấy có thể cho cảm giác đau đánh mất, sau đó nên như thế nào đau đớn còn phải như thế nào đau đớn. Bất quá tốt xấu là tập võ người, đến cũng không phải là thật vô cùng sợ đau, là một điểm đau khổ đều ăn không hết, cho nên Đại Lực hiện tại cũng học thu thiền như vậy luyện hóa lên kinh mạch của mình. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai Kỳ thật liền có chút giống là võ hiệp thế giới. Trực tiếp nhảy qua ôm đan cái này vô cùng nguy hiểm cảnh giới, một bên luyện quốc thuật, nội gia quyền, tăng lên chính mình quốc thuật cảnh giới, một bên là mượn Trương Vĩ Hào chân khí đả thông kinh mạch, đi đả thông kỳ kinh bát mạch cùng 12 kinh chính, thực hiện chân khí chu thiên tuần hoàn, hậu thiên lại tiên thiên chiêu số. Tổng hợp tương đối, nhất định là quốc thuật lưu tiên thiên mạnh hơn, gần đây hồ xem như thấp xứng bản tam giáo hợp nhất, gần như là tiên thiên thân thể thêm tiên thiên chi khí, lại thêm tiên thiên bên trên võ đạo cảm ngộ. Thỏa thỏa hình sáu cảnh chiến sĩ. Mà tam con lớn loại này đường tắt xác suất lớn luyện không thành tiên thiên thân thể, về phần võ đạo cảm ngộ được nhìn về sau tạo hóa, dù sao hiện tại đường tắt đi đỉnh hài lòng, nửa đời sau chỉ sợ cũng phải vì hiện tại đường tắt thanh toán. Có đôi khi bắt đầu chạy trốn mau thật không coi vào đâu, không bằng từng bước một cái dấu chân, đi đạp đạp thật thật tới tốt. Bất quá đều là do mẹ người, biết ôm đan nguy hiểm về sau, Gia Cát Đại Thánh cũng cùng Trương Đồng giống nhau. Không muốn cầm lấy nữ nhi tính mạng đi đổ. Không có người bất luận kẻ nào dám nói mình nhất định có thể ôm đan, nếu không là tuần hoàn thế giới, có thể lấy thất bại lại đến, Tạ Phiên Phiên là không có khả năng ôm đan thành công, Thu Thiền cũng không có khả năng cấp bách ôm đan, giống Đường Tử Trần Nghiêm Nguyên Nghi như vậy nhiều hơn nữa tích lũy, các nàng đều là tại chừng 30 tuổi mới ôm đan thành công. Đại Thánh tỷ ngươi đêm nay rất hưng phấn a, có phải hay không nhìn nữ nhi bị ta như vậy muốn làm, âm hộ ngứa cũng muốn bị làm. Biết còn hỏi, đừng ngừng a, tiếp tục, đem ta cho ăn no, đêm nay liền sẽ không tiếp tục quấy rầy ngươi. Gia Cát Đại Thánh nói là hướng về bên người đã sớm như hổ rình mồi một đám nữ nhân liếc mắt nhìn, dương vật tuy tốt, nhưng mà này một cây thật ra hỏa, xác thực không đủ phân a. Trương Vĩ Hào thiếu thiếu không nói lời nào, đứng lên thân trên, cúi đầu nhìn chính mình dương vật tại Đại Thánh tỷ âm hộ tiến lui toàn bộ quá trình, phải biết đây chính là vừa mới cắm vào người hoàn mỹ gia thân nữ nhi. Hiện tại mỗi một cắm vào liền tí một tiếng, Gia Cát Đại Thánh cái này mẹ ruột cũng ai nha. Vừa gọi, chọc vào vài cái, hắn lại cũng không cách nào ôn nhu đi xuống, vận khởi đại dương vật, hướng về Gia Cát Đại Thánh cái này tao mẹ quất mạnh cắm mạnh vào, có thể nói là thương gia như rồng thương thương tẫn để. Gia Cát Đại Thánh là bị Trương Vĩ Hào chọc vào hô to thấp gọi, dâm thủy văng khắp nơi, một trận lại một trận khoái cảm tập thượng tâm đầu, không chịu nổi đại dương vật mưa to gió lớn vậy liên tục tấn công. Nhất là hướng về nàng hoa tâm mãnh liệt tấn công, đẹp đến nàng hoa tâm mãnh run, rốt cục thì con gái riêng nhi sau bị đẩy lên ngọn núi cao nhất. A, trời ạ, này, đây là như thế nào? Không xong, phải chết, a, ta sắp chết rớt, Vĩ Hào, đại lực a, mau nhìn xem mụ mụ, mẹ hiện tại, a, tốt, đẹp quá a. Trương Vĩ Hào theo đỉnh quy đầu cảm giác đại thánh tỷ huyệt hoa tâm từng trận phát run. Dâm thủy liên tục không ngừng lao ra, trên mặt sở hữu biểu cảm đều ngưng trệ, nàng đã leo lên một cái khó có thể miêu tả đại cao trào, thậm chí là có con nước lớn thổi dấu hiệu. Trương Vĩ Hào dừng lại động tác, dương vật vẫn đang tiếp tục ngâm mình ở âm hộ đầu, cắn nhẹ hôn lấy đại thánh tỷ vành tai trêu đùa nói tỷ tỷ, có đẹp hay không à? Để ta có phải hay không rất tuyệt, đợi lát nữa nếu không làm đại lực cùng thiền nhi cùng một chỗ tới yêu yêu ngươi hiếu kính ngươi. Người gia hỏa kia thật là một hỗn đản, tùy tiện a. Người yêu thích như vậy, kia liền tốt như vậy, đợi lát nữa muốn còn có không, nhớ rõ tới tìm ta nhóm ngoạn. Sau khi nói xong lời này, Gia Cát Đại Thánh toàn thân mệt mỏi, đã có một chút toàn thân hư thoát, miễn cưỡng đưa cánh tay vây quanh Trương Vĩ Hào, cũng rốt cuộc trả lời không ra bất kỳ cái gì âm thanh. Trương Vĩ Hào theo Gia Cát Đại Thánh thân thể bên trong lui ra về sau, phát hiện khác muội tử đã là sắp không nhịn nổi, trực tiếp là đưa ánh mắt đặt ở trang điểm xinh đẹp, đang định nhận lấy bổng những cái này gì thái thái vợ bé trên người. Suy nghĩ là từ đâu một cái gì thái thái vợ bé bắt đầu trước, hoặc là đến tam anh chiến lữ bố. PS nhân sinh mở lại máy mô phỏng hệ liệt bộ 02 võ tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng bắt đầu đổi mới, chia làm dung hợp tiếu ngạo ỷ thiên cùng cổ long thế giới minh tổng, Thiên Long Thần Điêu Ôn Hệ Võ Hiệp Tống Tổng, Hoàng Hệ Võ Hiệp Đại Đường, Cùng Tuyết Bên Trong, Kiếm Tiên Chu Tiên Phàm Nhân Đợi Tiên Hiệp Tuyết Trung Thêm Tiên Giới Thiên. Mặt khác còn có giải trí tả thực phong cách sách mới Cyber Người Đại Diện, QQ 1307272379 duy nhất đối ngoại phương thức liên lạc, khác đều là lừa giấy chớ tin, mỗi ngày canh 36.000 tự, giữa trưa đổi mới, hoan nghênh cảm thấy hứng thú độc giả gia nhập. Chương 1552 Ảnh Gia Đình 1. Trong phòng khách, nguyên bản trang phục trang điểm, nhìn qua vô cùng xinh đẹp bối hơi hơi, trước ngực vạt áo bị Trương Vĩ Hào trực tiếp kéo ra, hai cái hào nhũ lõa lộ ở bên ngoài, bài trừ thật sâu khe ngực, phía sau váy bị nhấc lên đến eo hông, màu đen tất chân bị trực tiếp xé nát, tuột đến háng, vẫn là ngồi xổm cấp Trương Vĩ Hào cái nhà này đại lão ra liếm dương vật, thẳng đến Trương Vĩ Hào mở miệng, mệnh lệnh nàng đổi mới tư thế, đây mới là cùng một bên đồng dạng quần áo tả tơi cao văn, hình lộ cùng một chỗ nằm sấp tốt. Chuẩn bị chính thức tiếp nhận lão công dạy dỗ cùng lễ rửa tội. Liên tiếp xé rách ba cái Di Thái Thái vợ bé quần áo, đem bị quần áo bọc lấy hoàn mỹ thân thể yêu kiều bán giả bán lộ phóng thích ra, thậm chí so cái gì điên mã tú có ý tứ, vuốt ve cái gì Trương Vĩ Hào mới chướng mắt, hắn muốn chơi liền ngoạn thật, trực tiếp súng thật đạn thật, lửa đạn mấy ngày liền. Tam nữ hiện tại cũng song song nằm sấp tốt, hai tay chống đỡ tại sofa phía trên, hai chân thon dài thật to tách ra, Trương Vĩ Hào cái này đại dương vật lão công liền đứng ở các nàng phía sau. Hai chân mở rộng đứng thẳng lấy đem dương vật cắm vào cao văn sớm chất mật tràn ra huyệt dâm, hai tay đưa đến trước ngực nàng, vuốt ve vân về kia một đôi trắng nõn ngọc nhũ. Thiếu phụ cùng thiếu nữ lớn nhất khác biệt chính là, hưởng qua vị thịt biết mùi thịt, tăng thêm vốn là lão phu lão thê, người có biết của ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn, hơi chút đánh trúng bát cũng rất dễ dàng xuất hiện phản ứng, chẳng sợ vừa mới chính là sờ soạng một lát liếm một lát, cao văn cái này quốc dân nữ thần từ lâu đã là xuân chiều tràn lan dòng nước không thôi. Cao văn cùng hình lộ, bối hơi hơi tại quốc nội tuyệt đối xem như nhân khí nổ tung quốc dân nữ thần, một là thể chơi điện tử nữ thần, lưới lớn hồng, mặt khác hai cái là đỉnh lưu nữ minh tinh, cổ trang nữ thần, chỉnh thể đi lên nói, bối hơi hơi hiện tại lưu lượng cao nhất, cao văn theo sát phía sau, hình lộ xem như TOP 5 đang nổi nữ minh minh, nhưng nhân khí lưu lượng phương diện không bằng cao văn. Chủ yếu ngươi là vinh hạnh của ta quá lửa, là cấp cao văn mang đi đại lượng lưu lượng, hình lộ chủ yếu là cổ trang nữ thần. Cổ ngẫu tiên hiệp kịch bảo khoản tuy rằng rất nhiều, nhưng ăn được lớn nhất tiền lãi phần lớn là nam minh tinh, nữ minh tinh tiền lãi kỳ lúc trước kiếm tiên, hoa thiên cốt những cái này, hiện nay cổ ngẫu tiên hiệp, phần lớn đều là ngốc bạch ngọt cùng bình hoa, hắc hóa đại nữ chủ gần như không có, cho nên là so cao văn kém một chút. Dù sao cao văn tại nguyên bổn thiết lập trung chính là đứng đầu tiểu thiên hậu, là người xem duyên phi thường tốt cái loại này. Văn văn, nói là ta làm ngươi thoải mái, vẫn là vừa rồi Diệp Phỉ địch cho ngươi thoải mái hơn. Không phải đâu, như thế nào không dùng đậu, này liền phun, nữ nhân a, người đêm nay kém như vậy, sẽ làm ta cảm thấy thực không tính khiêu chiến. Trương Vĩ Hào cố ý là đang tại Cao Văn bên tai đùa giỡn nàng, không ngừng kích thích nàng. Kỳ thật cũng không phải là Cao Văn thật vô cùng yếu, mà là nàng vừa mới thật đang cùng hình lộ cùng một chỗ trộm nhạc, không từng nghĩ là trực tiếp liền bị nắm tráng đinh. Trương Vĩ Hào hướng về Cao Văn hung hăng địt một trận. Trực tiếp là theo Cao Văn bên cạnh hình lộ phía sau vén lên hai chân của nàng, đem nàng vén lên cử ở trước người, một bên cắm vào vừa đi về phía cửa trước chỗ đó không sai biệt lắm là có hai thước cao thử đồ trước kính đến, nhìn nhìn ngươi mình bây giờ bộ dạng này, nhiều dâm đãng nhiều vô sỉ, nhiều sung sướng, thần tiên tỷ tỷ. Bất quá là sớm đã bị dạy dỗ phá hư nhu thuận chó mẹ mà thôi. Tuy rằng xuất đạo hơi trễ, vốn là tiếp viên hàng không, xem như giã chiêu số xuất thân. Nhưng bị Trương Vĩ Hào lấy nghệ danh vì Lưu Diệp Phi hình lộ, vẫn là dựa vào Trương Vĩ Hào cho nàng đầu tư cổ ngẫu tiên hiệp nhanh chóng gặp may, được đến thần tiên tỷ tỷ tốt đẹp thanh danh. Tại cổ trang lĩnh vực, Lưu Diệp Phi hóa trang xác thực nhất tuyệt, cho dù là tại ảnh tổng thế giới, có thể đánh cũng là một cái đều không có. Bất quá Trương Vĩ Hào thức tỉnh chậm chút, kiếm tiên, hoa thiên cốt, kim dung hệ liệt đã sớm chụp xong, còn lại kinh điển cũng có một chút, nhưng rõ ràng không sánh bằng 21 thế kỷ đầu 10 năm. Cho nên hình lộ máu không bằng đường đường chính chính Lưu Diệp Phi đến dày, là vận khí thật không tốt đổi phía trên cổ ngẫu tiên ngẫu cùng võ hiệp sự suy thoái, chẳng sợ không có hạn cổ lệnh, cũng vẫn như cũ không thể đạt tới bản chính Lưu Diệp Phi độ cao. Chủ yếu người xem cùng chủ yếu thu thị quần thể thay đổi, ảnh tổng thế giới nữ quyền thậm chí là so thế giới hiện thực khoa trương hơn. Dù sao rất nhiều sản phẩm trong nước đô thị kịch trước chàng kịch chính là chủ cấp nữ nhân nhìn, cho nên chủ yếu thu thị đám người là nữ tính, không còn là lúc trước đệ tử đảng nam sinh. Chủ yếu đều xem tiểu thuyết chơi trò chơi đi cùng nam tính người xem, cho nên nhất định là thể chơi điện tử, đô thị, trước chàng những cái này loại hình càng được hoan nghênh. Bất quá điểm này không trở ngại Trương Vĩ Hào đối với hình lộ yêu thích, nhìn nhìn này xinh đẹp khuôn mặt, nhìn nhìn này đẫy đà rất kiều tốt dáng người, thế nào nam nhân nhìn biết một chút phản ứng đều không có. Hơn nữa đến võ hiệp thế giới, cùng loại nữ nhân còn thật không tính thiếu, cũng không biết là Vương Ngữ Yên, vẫn là Tiểu Long Nữ, hoặc là Triệu Linh Nhi. Dù sao này tam bộ kịch Trương Vĩ Hào là đều tính toán gia nhập vào. Trong gương trực tiếp chiếu ra hình lộ gần như hoàn mỹ đẫy đà thân thể, bao gồm phía sau nàng cao lớn cường tráng tràn ngập dã tính bùng nổ lực lượng giống được thân hình, thô to dương vật tại nàng tinh xảo mỹ huyệt không ngừng xuất nhập bộ dạng, vô cùng rõ ràng phản xạ tại hình lộ mê loạn đôi mắt. Tại trong gương, đã sớm sống an nhàn sung sướng tựa như phu nhân bình thường hình lộ, nhìn đến quần áo tà tơi thẳng ngực lộ nhũ chính mình xấu hổ bị nhà mình lão công thật to tách ra hai chân, cự ở trước người địt. Căn kia giống như không có phần cuối bình thường tráng kiện dương vật chính không ngừng xuất nhập thân thể của chính mình, đem chính mình đính đến phía trên hạ run run, trước ngực hai luồng đường cong hoàn mỹ cao ngất mỹ nhũ cũng theo lấy run run, mà để cho nàng cảm thấy xấu hổ đồng thời lại cảm thấy vô cùng hưởng thụ chính là. Chính mình mặt nhỏ phía trên là một bộ say mê vui thích chi sắc, sợi tóc hỗn độn, toàn bộ một bộ kỹ nữ chi tư. Hào môn dâm phụ. Dùng Trương Vĩ Hào thường xuyên treo tại miệng cho hắn cái kia một chút di thái thái vợ bé tẩy não PUA nói tới nói nữ nhân, xuất môn là phu nhân, về nhà là bà chủ, trên giường là dâm phụ. Chút điểm này không không khỏe, một chút không xấu hổ, làm được rồi, là cùng hài, là trình độ cực cao. Ăn mặc khéo, tao nhã tinh xảo, đối với mình là bằng thêm tự tin, đối với hắn người là tối thiểu lễ nghi tôn trọng. Củi gạo dầu muối, pha trà nấu cơm, lau chùi quét trần, ba bữa bốn mùa. Nữ nhân chính là một cái da gương, một cái da phong thủy. Quang hoa lưu truyền, phong tình vạn trùng, là nữ nhân trong xương cốt mị, bụng có thi thư khí tự hoa, là nữ nhân giơ tay nhấc chân ở giữa vận, vì yêu mà hoạt sắc sinh hương, tất nhiên là có một phong cách riêng rung động đến tâm can. Cho nên sớm đã bị hắn cấp lắc lư qua rồi, các loại dạy dỗ tốt di thái thái vợ bé nhóm, là thật đem những cái này trở thành mình làm vì di thái thái vợ bé yêu cầu cùng tiêu chuẩn. Tại cuộc sống phía trên là các mặt đều tại dạng yêu cầu chính mình. Người đã yêu thích ta hiện tại đương dâm phụ, ta đây liền thật tốt đáng cho ngươi nhìn, cho ngươi thể xác tinh thần sung sướng, được đến lớn nhất thỏa mãn. Chính là có cái gọi là nữ nhân, nhất định phải có một cái, biết ngươi đóng lại môn sau bộ dạng người, bất quá chính là, ngươi cởi xuống phu nhân thể diện thân phận, đóng này phiến môn sau đó, ngươi là dạng gì, hắn biết, cũng tiếp nhận, hơn nữa yêu thích. Nam nhân, chỉ mong ngươi có thể lĩnh hội cũng hưởng thụ. Bị như thế nữ nhân yêu tha thiết mùi vị. Chương 1553 ảnh gia đình 2. Thấy rõ ràng mình sao? Đây là ngươi, xinh đẹp như vậy, cao như vậy quý, nhưng cũng như vậy hạ tiện dâm loạn, ngươi hình lộ là trời sinh chó mẹ, chính là cầm lấy cấp cường giả chân chính được hưởng dâm loạn chó mẹ, biết không? Biết, ta à, tối dâm loạn rồi, ân, ta, yêu thích bị lão công, ác như vậy ngoan, ta, hung hăng trêu đùa, lão công tuyệt nhất rồi. Hình lộ chó mẹ thích nhất lão công. Bị như vậy kịch liệt ngôn từ nhục nhã, luôn luôn tâm cao khí ngạo hình lộ chẳng những không tức giận, ngược lại phi thường sung sướng hài lòng, thậm chí là chủ động cùng trong gương mặt chính mình đối lập lên ai hơn dâm loạn, ai hơn thụ lão công yêu thích. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng đem nàng buông xuống, khiến nàng quỳ sấp trên mặt đất, vểnh cao mông trắng, đem nàng hoành đặt tại trước kính, xoay qua nàng khuôn mặt hướng về gương một mặt ấn ở trên mặt đất. Hưng phấn có chút thô bạo gầm nhẹ nói lão công ta hiện tại chính xác là giống như cho ngươi cái kia một chút fan đều tốt dễ nhìn nhìn ngươi cái này thần tiên tỷ tỷ lúc này rốt cuộc là đến cỡ nào dâm loạn, tình dục, nhìn ngươi mình lúc này đang bị ta tùy ý trêu đùa dâm đãng tư thế, giống như chó mẹ ti tiện nằm sấp. Cầu ta địch ngươi, nhìn nhìn, ngươi chính xác là trời sinh đương di thái thái vợ bé mệnh, thế nhưng một chút cũng không phản kháng, ngược lại sảng đến thẳng le lưỡi, còn đem ép càng kẹp càng chặt, chủ động phối hợp ta, ngươi nhìn a. Ngươi mau nhìn a. Trương Vĩ Hào mạnh mẽ có lợi phần bụng không ngừng đụng vào hình lộ mông đẹp, ba tiếng quanh quần tại biệt thự bên trong, hình lộ ôn nhu eo lưng hóa thành dâm mỹ đường cong, buộc vòng quanh lưỡng đạo tương phản rõ ràng thân thể, tại lẫn nhau va chạm. Sở dĩ muốn đối với hình lộ các nàng như vậy dạy dỗ, là bởi vì các nàng có tương phản cảm giác, thân thể phi thường thành thực. Bản thân thực sĩ diện hào, biết nhục nhã, có loại xấu hổ cảm giác, là đem xấu hổ cùng sung sướng. Dâm loạn cùng thánh khiết những cái này hoàn toàn không đáp một bên mâu thuẫn cảm xúc tất cả đều biểu hiện ở chính mình khuôn mặt phía trên, nhìn qua phá lệ có ý tứ. Này phải đổi thành Mary, bỏ vào Lâm Na, Barbara các nàng. Chớ trêu, căn bản không tồn tại xấu hổ cảm giác, ngược lại là so ngươi đều đến chủ động, không chừng ai chiếm tiện nghi ai chịu thiệt, như vậy dạy dỗ ngôn ngữ nhục nhã căn bản không ý nghĩa, bởi vì các nàng thật sự là dâm phụ. Đang đùa làm trong chốc lát cửu di thái về sau. Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đem 10 di thái bối hơi hơi kêu, Cao Văn, Hình Lộ, bối hơi hơi, ra mặt cùng xấu hổ độ là một cái so một cái cao, cho nên muốn lần lượt đến, bằng không một điểm cũng không dễ chơi. Ta, nha, không phải là, ta, hơi hơi ta, không phải là, không là chó mẹ, ta, ân, ta, cùng Hình Lộ khác biệt, chiêu số giống vậy đến bối hơi hơi nơi này, nàng dĩ nhiên là xấu hổ chảy ra trong suốt nước mắt tích, há miệng thở dốc, cố gắng muốn phản bác, nhưng lại nói không ra cái gì, bởi vì thân thể của nàng a là thật quá thành thực. Mật bi khoái cảm làm nàng đầu óc ngạt thở, tâm lý cho rằng chính mình cùng trong gương cái kia chính mình, dĩ nhiên là hoàn toàn khác biệt hai bức gương mặt, nàng cảm thấy thì phải là một cái thế giới khác chính mình, dù sao nàng mình là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hơi hơi chó mẹ, kẹp lấy lão công ban thưởng tinh dịch, đi cùng người cái kia một chút phen gặp mặt, đi trực tiếp bán hàng, làm bọn hắn cho ngươi bày đồ cúng. Tốt nhất là quần lót cũng không mặc, như thế nào, một chút thu như vậy nhanh, ngươi muốn kẹp chết ta à? Lại không phải là chưa làm qua, nhanh đi, đợi lát nữa lão công cho ngươi cả khen thưởng. Trước kia Trương Vĩ Hào đều là tại trên mạng nhìn bảng một cái rất lớn ca như vậy ngoạn, hiện tại hắn chính là bảng một cái rất lớn ca, hơn nữa trêu đùa cũng là tối cực phẩm nhân khí cao nhất siêu cấp lớn võng hồng, có thể chơi điện tử nữ thần danh xưng bối hơi hơi. Đừng nhìn Đường Chiến đội nhân khí rất cao, nhưng bối hơi hơi vẫn luôn là nhân khí tối ổn định, fan sức mua mạnh nhất cái kia, chủ yếu là nam fan cùng tử trung phấn rất nhiều, những thứ này là thật bỏ được đập tiền. Thật muốn luận bày đồ cúng, kia phải là nam fan nam bạn trên mạng càng ra sức, nữ fan. Kỳ thật cũng cứ như vậy. Không tốn tiền có thể truy truy ngươi nâng ngươi, thật nếu để cho các nàng vàng thật bạc trắng duy trì ngươi, các loại bỏ tiền, 90% trở lên sợ là liền trương vé xem phim đều luyến tiếc. Đây cũng là kia một chút vạn người mê nam đỉnh lưu phần lớn chống không nổi phòng vé nguyên nhân. Phía trước bối hơi hơi cứ như vậy bị Trương Vĩ Hào trêu đùa quá, làm một bên tại internet phía trên đánh bài vị, còn thử qua trực tiếp đến một nửa thời điểm bị kêu lên đến thượng một phát, kẹp lấy chủ nhân 33 tinh dịch, đánh hụt quân trực tiếp mang hàng, các loại mọi người trong nhà đưa phúc lợi. Đương nhiên, bối hơi hơi là thật đem rất nhiều fan đương ra người, hơn nữa đưa phúc lợi cũng là thật, lại không phải là thật vì kiếm tiền. Chủ yếu là tìm một chút việc cho nàng làm, nhân tiện giúp đỡ TikTok cùng thể chơi điện tử liên tái dẫn lưu, thật muốn so ngoại hình, năng lực, kia một chút cái gọi là mỹ nữ võng hồng, có mấy cái so được bối hơi hơi như vậy ảnh thị kịch nữ chủ. Dù sao Trương Vĩ Hào là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn chủ yếu là vì tìm thú vui, tìm kích thích mới làm như vậy. Trương Vĩ Hào chỉ thích như vậy ức hiếp bối hơi hơi, là đặt ở bối hơi hơi lưng, bám nàng gương mặt xinh đẹp, dùng miệng của mình ngăn chặn nàng đàn hương miệng nhỏ. Kiên cố hữu lực mông tại bối hơi hơi sau mông run run, tinh dịch là một cỗ tiếp lấy một cỗ giống như liên tục không ngừng giống như, toàn bộ bắn vào bối hơi hơi thân thể bên trong. Một bên Mary các nàng tự nhiên nhìn chính là gương mặt hưng phấn, theo vừa mới bắt đầu các nàng liền chậm chậm thoát khỏi trên người quần áo, thậm chí còn đem vừa mua ra vòng cổ chủ động đeo vi tại cổ phía trên. Thật muốn luận biết chơi, dám ngoạn, còn phải là những cái này Âu Mỹ dâm phụ, một cái hai đều là nghề nghiệp nữ tài xế. Này một phát. Bị bắn còn đã nghiền. Vừa mới bắn xong Trương Vĩ Hào không để ý chút nào cùng bối hơi hơi lúc này trạng thái, trực tiếp đi đến trước mặt nàng, đem chính mình dính đầy chất lỏng dương vật phóng tại bên cạnh miệng của nàng, dâm dịch hương vị xông vào mũi mà đến, liền trực tiếp có thể ngửi được. Vừa mới là bị trực tiếp nội bắn bối hơi hơi, là bị kia số lượng nhiều bao ăn no nóng bỏng tinh dịch trực tiếp lấy cái liên tục cao trào, tuy rằng không phải là lần thứ nhất trải qua loại sự tình này, vẫn như cũ vù vù thở gấp. Ngẩng đầu nhìn Trương Vĩ Hào cái này lão công, gian nan mở miệng cầu xin tha thứ van ngươi. Ta, trước hết để cho ta nghỉ ngơi. Nha, nghỉ ngơi một hồi, ta, không chịu nổi, ân, ta. Chương 1554 ảnh gia đình 3. Đợi lát nữa một hồi, người này xinh đẹp tinh xảo miệng nhỏ, còn người nữ kia linh hoạt trơn mềm lưỡi thơm, lão công ta đều rất thích, trước cho ta thật tốt thanh lý. Ngậm, chấm than. Trương Vĩ Hào rất là thô bạo nắm chính mình 10 di thái mái tóc, đem ướt sũng dương vật cưỡng ép cắm vào nàng trong miệng, căn bản liền không cần nàng đồng ý. Tanh hôi hương vị tác vào bối hơi hơi khoang mũi, kích thích nàng một trận buồn nôn, tăng thêm vừa mới bắn xong, nhưng độ cứng không giảm chút nào dương vật, kích thích nàng trực tiếp kêu loạn. Trương Vĩ Hào dùng sức đỡ lấy, đem bối hơi hơi đỉnh đổ, nằm ở cửa trước chỗ đó sàn phía trên. Hắn mình cũng theo vào nằm sấp tại đầu nàng phía trên tiếp tục trước đỉnh, đem bối hơi hơi miệng trở thành tiểu huyệt của nàng giống như, rất là mãnh liệt lỗ mãng địt lên. Tại dưới đổ quá trình chung bối hơi hơi đồng tử co rụt lại, bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt phủ mị Mary, Nàng cổ thượng sáo một cái rất là dễ nhìn màu đen da vòng cổ, đây là các nàng ban ngày tại dạo xa xỉ phẩm điếm thời điểm mua. Mary lúc này chính thân thể trần truồng chậm rãi hướng nàng bò qua đến, tiểu huyệt trung dâm dịch trực tiếp là thuận theo đùi nhỏ giọt rơi một đường, tại sàn phía trên để lại rõ ràng vệt nước. So với các nàng ba cái, Mary bên kia liền náo nhiệt nhiều, là chân chính nam nữ ăn thông, mấy người các nàng gần như đều bị Mary, Barbara, bỏ vào Lâm Na trêu đùa quá, quan hệ vẫn là rất tốt, chủ yếu các nàng là thật vô cùng, thật thoải mái. Honey, ngươi Lục Di Thái cũng muốn cùng một chỗ chơi nha. Mary bản thân không xưng hô như thế nào Trương Vĩ Hào lão công, cho dù là nói tiếng Trung, phần lớn thời gian cũng là xưng hô thân ái. Bối hơi hơi tự nhiên rõ ràng cùng một chỗ chơi là có ý gì, nàng tự nhiên là cự tuyệt, đáng tiếc cự tuyệt vô dụng, miệng đang bị đại dương vật tràn đầy nhét vào nàng, chỉ có thể là dùng a a. Ừ, âm thanh tỏ vẻ kháng nghị của mình, đáng tiếc phản đối không có hiệu quả. Chơi đùa tâm tư đại phát Mary, rất là nghịch ngợm leo đến bối hơi hơi giữa hai chân, xốc lên nàng hôm nay mặc sớm đã bị xé rách không thành hình màu lam váy, lộ ra bên trong không tiếp tục một vật hạ thân, từ lâu đã là dâm thủy tràn ra. Hỗn tạp Trương Vĩ Hào màu trắng tinh dịch dâm dịch là đã chảy đầy nàng một cặp chân dài, chân này là thật đẹp mắt ha, lại bạch, lại nộn, lại dài, chân hình tốt lắm, phi thường thẳng tắp. Trương Vĩ Hào dương vật là có bao nhiêu lợi hại, Mary rõ ràng nhất bất quá, hơn nữa đêm nay chủ yếu là thành toàn ra các đại lực cùng thu thiền, cần phải các loại luyện tinh hóa khí, cho nên bọn họ những cái này gì thái thái vợ bé a, nghĩ cũng biết rất nhiều đều có khả năng bị triệt để rót đầy, thật sự cùng mở ra vòi nước giống nhau. Là cuồn cuộn không dứt một cỗ tiếp lấy một cỗ, có thể một mực bỏng đến người cả người giật giật không ngừng chiều phun mới thôi. Bởi vì chỉ có như vậy, Trương Vĩ Hào mới có thể luyện tinh hóa khí, tích lũy càng nhiều tiên thiên chân khí, sau đó tại rót vào thu thiền cùng ra các đại lực các nàng bên trong thân thể, trợ giúp các nàng đột phá. Ai kêu lần thứ nhất song tu, nhất là nguyên âm còn tại song tu, hiệu suất cùng chuyển hóa dẫn là cao nhất, vận khí tốt thậm chí có thể trực tiếp đả thông một hai đường kinh mạch, chính là còn muốn tưởng như vậy đột phá. Hiệu suất sẽ kém thượng rất nhiều, song tu một năm đều không sánh được lần thứ nhất hiệu quả. Mary trực tiếp úp sấp bối hơi hơi không kịp kẹp chặt đùi lúc, không ngần ngại chút nào lè lưỡi liếm ở tại nàng nhồi máu hòn le phía trên, trực tiếp là đương dương vật như vậy liếm láp ngậm lấy, biến thành bối hơi hơi rất eo nhẹ run, sờ nhẹ vài cái sau đó, Mary liền chuyên tâm mai tại đó bên trong, đầu lưỡi tiến vào huyệt bên trong, liếm láp thập muội mật bi, phối hợp chính mình lão công, cùng một chỗ cao thấp giáp công, các loại dạy dỗ. Chỉ chốc lát sau, bối hơi hơi liền lại lần nữa kịch liệt vặn vẹo, mật ngọt phun Mary gương mặt, thấm ướt nàng nhu thuận màu rám nắng tóc dài. Bối hơi hơi lại lần nữa cao trào xong sau, Trương Vĩ Hào rút ra hắn sớm cứng rắn như sắt ít nhất 23cm đại dương vật, bỏ lại bối hơi hơi cái này mười di thái, kéo qua chính mình Lục Di Thái Mary, nằm ở một bên, làm nàng trực tiếp dạng chân ở hắn trên người chính mình cao thấp chấn động. Chủ yếu liên tục cường độ cao tác chiến hai cái đến giờ, hắn cũng là cần nghỉ ngơi một chút. Tính là thân thể không mỏi mệt, tinh thần thượng cũng sẽ có một chút mỏi mệt. Nha, a, thật là thoải mái, a, cưng quá, nha, nha, a, sâu một điểm, a, quá tuyệt vời, quả nhiên vẫn là thân ái ngươi thoải mái nhất. Mary lúc này bộ dạng cùng nàng bình thường cao quý tao nhã có thể nói hoàn toàn không hợp, khí chất một chút cũng không tục nữ, ngược lại là phi thường dâm loạn si hóa, có thể nói là tan vỡ đến cực điểm. Bất quá chân chính quen thuộc Pháp quốc dâm phụ cùng Italy dâm phụ liền rõ ràng, đây mới là các nàng tướng mạo sẵn có. Mà Trương Vĩ Hào vừa mới chính là như vậy hiểu rõ người từng trải lão tài xế, bên người là thực sự có Pháp quốc dâm phụ cùng Italy dâm phụ, Pháp quốc dâm phụ tự nhiên là Sophie Masso, vô luận diễn viên bản nhân, vẫn là diễn nhân vật, đều là như thế này thiết lập, mà Italy dâm phụ tự nhiên là Annie Tháp, diễn viên Monica Bellucci bản thân cũng là Italy người. Còn chính xác là phi thường trở lại như cũ. Sophie Masso khuôn mặt dáng người tự nhiên là không cần nghi ngờ, đây chính là Âu Châu tam đại nữ thần một trong, công nhận Pháp quốc hoa, có Pháp hoa hồng danh xưng, là người Pháp dân kiêu ngạo. Có thể nàng bây giờ lại bị Trương Vĩ Hào như vậy trêu đùa dạy dỗ, này muốn chuyển đến thế giới hiện thực, phỏng chừng đánh vỡ vô số quốc nhân lự kính. Dù sao Mary liền thân phận địa vị tới nói, vượt qua xa Sophie Masso, nàng nhưng là dầu mỏ trùm thiên kim. Vừa sinh ra ngay tại Paris khu nhà giàu, là chân chính cao nhất danh viện, so LV Tam công tử chỉ mạnh không yếu. Tuy rằng A Đức Nặc cũng có tiền, nhưng A Đức Nặc có 5 con gái, LV Tam công tử xếp hạng thứ 4, vừa không là đích truyền, cũng không phải là trường tử, quyền kế thừa thực dựa vào sau, thật muốn luận kế thừa đến nhà nghiệp, hơn phân nửa là không bằng gần như hoàn toàn kế thừa cha mình gia nghiệp Mary, địa vị tự nhiên có chỗ không bằng. Mary hiện tại cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, nàng nghiêng hạ thấp thân thể, một tay xoa nắn Trương Vĩ Hào dày thực lồng ngực, một tay che chính mình cao ngất vú trắng, đồng thời đầu lưỡi đẩy ra chồng mình mồm miệng, cùng hắn võ mồm tương giao, gương mặt mê luyến sung sướng không ngừng dùng phương thức của mình lấy lòng Trương Vĩ Hào cái này trượng phu. Đứng ở thê tử lão bà góc độ, nữ nhân này khẳng định không hợp cách, nhưng đứng ở tình nhân Di Thái Thái vợ bé góc độ, đậu đen rau muống, chính xác là thái cực phẩm quá hoàn mỹ. Chương 1555 ảnh gia đình 4. Hiện tại còn có nhiều như vậy Di Thái Thái vợ bé đang tại xếp hàng, lúc này Trương Vĩ Hào hãy cùng cái đường tăng giống nhau, chính bị một đám nữ yêu tinh như hổ rình mồi, muốn Tây Thiên lấy tinh. Chính tại thích thú phía trên hắn tự nhiên không dám lãng phí thời gian, trực tiếp ôm lấy Mary mông, vừa nhanh vừa độc quất cắm, chỉ chốc lát đã đem gợi cảm nóng bỏng Mary quất cắm run rẩy, đại lượng nước bọt trượt vào vừa mới khôi phục lại hình lộ trong miệng, khiến nàng nuốt ra ủng ục âm thanh. Cuối cùng, Mary thoát ly trước người hình lộ, toàn thân co giật, bị Trương Vĩ Hào rất là cuồng dã mang phía trên cao trào, mê ly con ngươi hoàn toàn dập tắt, gần như ngất ngửa mặt ngã xuống hình lộ trong ngực. Ân, vài cái Di Thái Thái vợ bé ở giữa, Mary cùng hình lộ ngoạn tốt nhất, chủ yếu bản thân liền nhận thức, xuất thân xem như cùng loại A, chủ yếu vẫn là hình lộ không có gì tâm nhãn, có thể để cho nàng chân chính tín nhiệm. Diệp Vũ thấy thế liền không còn chú ý Mary, trực tiếp đem nàng giao cho cửu Di Thái hình lộ chiếu cố, ôm trầm vừa vặn xếp hàng thất Di Thái tưởng nam tôn, phóng người lên ngựa, khiêng lên hai chân liền muốn trực đảo hoa tâm. A, không muốn, đừng, A, như thế nào một chút liền tiến đến, nha, nha, một hồi A, nếu không làm khóa khóa, cùng một chỗ, nha, A, cùng một chỗ nha, chẳng sợ đều vợ chồng, nhưng tưởng nam tôn vẫn như cũ còn chính là yêu thích đi thế nào đều mang theo chú khóa khóa, nhất là thời điểm như vậy. Càng là rời không được nàng khóa khóa lão công trợ giúp. Nàng nhưng là liền sinh con đều phải khóa khóa giúp đỡ thôi mông. Trương Vĩ Hảo đối với lần này đã sớm thói quen, trực tiếp là hướng về thất Di Thái gật gật đầu, cho phép nàng tìm ngoại viện. Chủ khóa khóa vẫn là một thân dấu hiệu tính màu hồng váy dài, chủ đánh đúng là gợi cảm thêm phủ mị, đây cũng là nàng lớn nhất tư bản. Nhìn đỏ lên một vàng chủ khóa khóa cùng tưởng nam tôn hai người bọn họ, nhất là tại đã gặp các nàng hai cái mắt đẹp đưa tình về sau. Cảm giác là bị NTA Trương Vĩ Hào rõ ràng cho thấy nhận được kích thích, tính dục đại phát, tà hỏa bốc lên, trực tiếp là đem hai nàng quần áo xé rách thành tùy đầu, sau đó cường ngạnh tách ra tưởng công chúa hai chân, rất là hung ác cuồng dã tại trên người của nàng rong ruổi lên. Đều đã là cấp Trương Vĩ Hào đã sinh đứa nhỏ tưởng nam tôn, rất nhanh liền bắt đầu trầm mê bể dục, hai chân tự động vòng tại nhà mình lão công trên người, duỗi tay ôm lấy cổ của hắn, vặn vẹo thân thể yêu kiều, nghênh tiếp lão công quất cắm chiêu đùa. Trương Vĩ Hào cũng nắm chặt tưởng nam tôn cặp vú, không ngừng chen ép bên trong sữa tươi, chu khoa khóa gặp châm cắm vào khâu ngậm phía trên đi uống, hoặc là sờ là cầm lấy miệng của mình đương đồ chứa, hút đến nhất định tồn lượng về sau, liền trực tiếp hôn môi thượng Trương Vĩ Hào, uy cho hắn ăn. Nhìn này ăn ý cùng thuần thục trình độ, nghĩ cũng biết bí mật không ít như vậy phối hợp. Hiện tại rất nhiều Di Thái Thái vợ bé tuổi tác đều chậm rãi lớn, một chút muốn sinh con, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng có khả năng thành toàn. Dù sao hắn đến thế giới này trong này một cái mục tiêu chính là trở thành tiếp theo cái thành hộ quang chính, muốn một người sáng tạo một đại gia tộc. Tăng thêm tình hình bệnh dịch quan hệ, hắn còn thật tạo không ít tiểu nhân đi ra. Bất quá tưởng nam tôn muốn sớm một chút, phải đi hàng năm sơ liền mang thai, sở dĩ đem công ty giao cho hạ đầy sao xử lý, cũng là bởi vì nàng mang thai không thích hợp lại đợi ở công ty công tác, còn không bằng di dân đi Singapore, an tâm dưỡng thai. A, thật thoải mái. Hào ca ngươi thật lợi hại, đều nhanh đem nam tôn địch chết, nha, a, chu khóa khóa phong tao lại không mất đoan trang, tư thái mê người, nhỏ giọng tại Diệp Vũ bên tai rên rỉ, thường thường còn có khả năng liếm lắp một chút Trương Vĩ Hào tai khuếch, hướng về bên trong các loại suy khí, kích thích Trương Vĩ Hào tính dục cùng hưng phấn trình độ. Lúc trước tưởng nam tôn muốn mang thai cái kia đoạn thời gian, chu khóa khóa cũng không thiếu như vậy phối hợp, nàng là bọn hắn ở giữa tốt nhất xuân dược cùng nâng lên khí. Không tệ lắm. Núm vú nơi này là càng lúc càng lớn, nó chính mình liền phun sữa, muốn hay không cho ngươi khóa khóa lão công cũng gia nhập a, ta cùng nàng cùng một chỗ địch ngươi. Trương Vĩ Hào lúc này biểu cảm phi thường tà ác, cười đến bộ mặt vặn vẹo, đang tại tưởng nam tôn bên trong thân thể không ngừng ra vào dương vật càng là không ngừng thay đổi thô thành lớn, chủ yếu đây chính là Lưu Thi Thi biểu diễn, chính là Lưu Thi Thi khuôn mặt cùng dáng người, quan trọng nhất còn có chu khóa khóa, cũng chính là nghe ni này cái linh hồn bạn lữ, hảo tìm muội cả đời. Như vậy khuê mật hoa tìm muội cùng một chỗ muốn làm, hoặc là nhìn các nàng muốn làm, chính mình lại gia nhập, là thật vô cùng có cảm giác, trăm ngoạn không ngán. A, nha, a, này, không chịu nổi a. Ngay tại Trương Vĩ Hào nói chuyện đồ bên trong, Tưởng Nam Tôn tiếng kêu đột nhiên thành lớn, rốt cuộc không nén được, vô tận khoái cảm không ngừng xung kích linh hồn nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng, đương Chu Khoa Khoa thật gia nhập, cùng Trương Vĩ Hào một trước một sau đem Tưởng Nam Tôn trở thành sandwich có nhân bánh bích quy giống nhau trêu đùa về sau, nàng hoàn toàn trầm mê bể dục, đành phải tuân theo bản năng tự do phát huy. Nhìn chính ở phía trước miệng bảo Tưởng Nam Tôn Chu Khoa Khoa, sờ nàng cặp kia không ngừng lay động vú lớn, cảm nhận dương vật xung quanh thịt mềm nhiệt tình quấn quanh, Trương Vĩ Hào ý cười đặc hơn, đè lại Tưởng Nam Tôn mông cong cắm mạnh vào mấy phía dưới, sau đó làm bộ rời khỏi. Đồng thời cắn lỗ tai của nàng, nhỏ giọng nói kẹp chặt ta như vậy nhanh làm sao? Có phải hay không bị ngươi Khoa Khoa lão công miệng bạo rất sảng khoái, hưng phấn, nếu như vậy ghét bỏ ta cái này lão công, ta đây lui ra ngoài, ta đi tìm Khoa Khoa ngoạn. Không, không muốn, ta yêu thích, ta thích nhất, lão công ngươi, tiếp tục, tiếp tục, ô ô ô ô. Đã hoàn toàn thất thủ hoàn toàn trầm mê bể dục Tưởng Nam Tôn chớp mắt có chút hoảng loạn, bản năng nhất kêu, kết quả không có la hơn mấy câu đã bị Chu Khoa Khoa đem miệng đổ lên, chỉ có thể ô ô ô tiếp tục kháng nghị. Tiếp tục cái gì? Trương Vĩ Hào đem dương vật lui đến miệng huyệt, quy đầu tại miệng huyệt bao bọc phía dưới không ngừng xoay vòng, hắn thích nhất đúng là ngay trước Chu Khoa Khoa mặt như vậy dạy dỗ trêu đùa hắn thất di thái, đều đã nhiều năm như vậy, thủy chung là không quên sơ tâm, nữ nhân này còn chính xác là thực có ý tứ. Chẳng sợ không phải là lần thứ nhất bị như vậy trêu đùa, dạy dỗ, chẳng sợ đã từng sinh hài tử, nhưng Tưởng Nam Tôn lúc này thể xác tinh thần vẫn như cũ vô cùng khó chịu, dãy dụa không thôi, cuối cùng trở thành dục vọng dục nô, rất là phối hợp nói ra câu kia tiếp tục. Ân nha, tiếp tục đi ta. Nói xong Tưởng Nam Tôn xấu hổ đỏ mặt, nhưng là bây giờ nàng dù như thế nào cũng rời không được nhà mình lão công đại dương vật, tuy rằng Khoa Khoa rất tốt, nhưng Khoa Khoa cùng lão công còn chưa phải giống nhau. Nàng biết nhà mình lão công chỉ thích như vậy đậu nàng, muốn sung sướng, chính mình phải hèn mọn lấy lòng hắn, giống như được đến chủ nhân ban thưởng sủng vật giống như, muốn ban thưởng, ngươi được trước cố hết khả năng lấy lòng ngươi chủ nhân. Đều tại cùng một chỗ đã nhiều năm rồi, Tưởng Nam Tôn tự nhiên cũng là sớm liền thói quen. Chương 1556 ảnh gia đình năm. Ta tại sao muốn địch ngươi thì sao? Lúc này Trương Vĩ Hào đã sớm trầm mê tại dạng này phu trước phạm không thể tự kiềm chế. Vẫn là nghĩ muốn tiếp tục trêu đùa hai tỉ muội, là cố ý đem dương vật rời khỏi đến chỉ còn lại có quy đầu, ôm Tưởng Nam Tôn nửa nàng eo nhỏ, dùng môi của mình tại nàng tinh xảo xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên cỏ, vừa dại vừa nhọn linh hoạt đầu lưỡi liếm qua nàng trơn bóng xinh đẹp khuôn mặt. Ta là lão công tình nô, là lão công chó mẹ, ta đang tại tiếp nhận ta kính yêu nhất chủ nhân lão công yêu dạy dỗ. Rõ ràng không phải là lần thứ nhất bị như vậy trêu đùa Tưởng Nam Tôn nâng lên rất lớn dũng khí. Ngay trước Chu Khoa Khoa mặt nói ra những lời này, sau khi nói xong vẫn không khỏi trong lòng đau xót. Không, hiện tại ta không muốn ngươi, ta muốn ngươi Khoa Khoa lão công. Ha ha ha ha, Trương Vĩ Hào bạt điểu vô tình trực tiếp đẩy ra Tưởng Nam Tôn, kéo lấy Chu Khoa Khoa đi tới phía trên sofa, làm nàng ghé vào chính mình dưới hông, cấp chính mình liếm láp dương vật. Đã sớm là bị tham không được Chu Khoa Khoa ngửi được dương vật khí tức, mở ra miệng nhỏ liền chứa đi xuống. Trương Vĩ Hào rất là thích ý mê hoặc nói các ngươi ai có thể liếm lấy ta thích, ta thì làm ai. Tưởng Nam Tôn vừa nghe lời này ám nói một tiếng quả thế, nàng chỉ biết hỗn đàn này chỉ thích như vậy ức hiếp nàng, là hoàn toàn bỏ đi trong thường ngày rụt rè, đứng dậy bổ nhào vào tại Trương Vĩ Hào dưới hông, tay ngọc kéo qua dương vật, đỏ tươi đầu lưỡi quấn quanh đi lên, cùng hào tỉ muội tốt lão công Chu Khoa Khoa cùng một chỗ cấp Trương Vĩ Hào liếm láp dương vật. A, đầu lưỡi này, miệng này, thật. Thiếu phụ quả thật không phải là thiếu nữ có thể so sánh, sinh đứa nhỏ sau chính là không giống với a. Chu Khoa Khoa nghe nói như thế về sau, gương mặt phủ mị nắm Trương Vĩ Hào hai cái trứng, miệng nhỏ trực tiếp hôn lấy bảo bối dương vật gốc rễ, tự mô tự giảng cùng chính mình Tưởng công chúa tranh đoạt Trương Vĩ Hào dương vật. Hai người cuối cùng tranh đoạt đến quy đầu thời điểm, đã là hai lưỡi tương giao, một người một ngụm, bí mật ngoài định mức nhiều ra cái kia hai bàn tay không hoàn toàn là đang tại các nàng trên người loạn sờ lên. Tưởng Nam Tôn cùng Chu Khoa Khoa hai người khuôn mặt đều dính sát tại Trương Vĩ Hào dương vật phía trên, ánh mắt mở thật to nhìn phía trên đại dương vật chủ nhân, ánh mắt tràn đầy khát cầu. Trương Vĩ Hào rất vừa lòng cười ha ha, đem hai nữ song song đặt tại sofa trên giường, đồng thời tại bên cạnh giường nhếch lên bờ mông, hắn đứng ở Chu Khoa Khoa phía sau, đem dương vật của mình chậm rãi đẩy vào, một bàn tay đặt ở Tưởng Nam Tôn huyệt phía trên, trực tiếp vói vào hai ngón tay, hướng về chính mình thất di thái ngón tay giao lên. A. Thật thoải mái, a, muốn điên rồi, nha, a, A, không cứu, A, không cứu, như thế nào thư thái như vậy? Nha, phải chết, A, dùng sức điểm, nha, tại bên trong một chút, ân, người thất gì quá sướng chết, nha, chọc vào thật sâu, A, không được, tốt chủ nhân, nha, A, nam tôn, ta bên này thật thoải mái A, ân, nha, ân, A. Tiếng kêu dâm đãng liên tiếp, hai loại ngọt ngào rên rỉ giao thoa ra một khúc nhiệt huyết phun trào nhạc khúc, hai cỗ tuyết trắng mê người xinh đẹp khô tương giao chiếu dọi bỏ qua nhân hương thơm. Ba ba ba, nha, chính xác là muốn chết, không thể, nha, tự hỏi, A, thất di thái mau bị nàng đại dương vật lão công địch chết. Nam tôn, lão gia, khóa nơi này còn muốn. A, sâu hơn một điểm, A. Không lâu sau đó, hai nữ là bị Trương Vĩ Hào vén mà phóng, hai người miệng huyệt bị hắn điệp tại cùng một chỗ, Trương Vĩ Hào theo bên trong cắm vào, đồng thời cọ sát tưởng nam tôn cùng chu khóa âm hộ, thuận theo trượt vô cùng. Nha, yêu chết người chồng tốt, đại dương vật, A, nha, ân, A, cho ta, A, tốt, nha, A, nha, ta cũng muốn, nha, nha, A, địt ta. Hai nàng quấn quýt, cho nhau vuốt ve đối phương vú, hai tờ miệng nhỏ tại đối phương trên người hôn lấy, tiếng hô hấp trung diễn ra rõ ràng mê loạn. Lại làm trong chốc lát, Trương Vĩ Hào cuối cùng thỏa mãn là buông ra chính mình thất di thái cùng nàng thịt tì chu khóa. Nhìn đã khôi phục tốt Thu Thiền cùng ra các đại lực, Trương Vĩ Hào là lại trôi qua các nàng bên người nộp một lần thuế lương. Hiện tại hẳn là đến phiên ta a. Không phải nói không phản ứng ta cái này kẻ xấu sao. Ta cảm thấy bỏ vào Lâm Na cùng tàu tử, tốt đẹp các nàng lúc này càng cần nữa ta. Trương Vĩ Hào cố ý rớt ra chủ động giao hàng tới cửa Barbara, trực tiếp bổ nhào vào Liễu Chi trước một lần cùng Barbara các loại sát người vật lộn 11 di thái miêu nữ bỏ vào Lâm Na. Cả người là đặt ở bỏ vào Lâm Na trên người, hướng về cặp kia ngọc nhũ lại cắn, dương vật trực tiếp cắm vào, hạ thân điên cuồng va chạm, trực tiếp là va chạm bỏ vào Lâm Na hai chân lắc lư. Nếu bị điểm danh, mưu hiền mân cái này phóng túng tẩu tử cũng không phải là ăn chay, trực tiếp kéo lên da mặt có chút mỏng cao tốt đẹp Lâm Doãn Nhi cùng một chỗ, chủ động leo đến bỏ vào Lâm Na trên đầu, đem mật bi chống đỡ tại miệng nàng phía trên cọ sát, sớm đã là bị địt ý loạn tình mê hoàn toàn si hóa bỏ vào Lâm Na hiểu ý lẻ lưỡi. Tại này huyệt nội quấy. A, quá tuyệt vời, thật là thoải mái, đã đội lên chỗ sâu nhất rồi. A ngang, kinh ngươi thật sự rất bổng, so Barbara mạnh hơn nhiều, cũng là ngươi tốt nhất ngươi tuyệt nhất. Bỏ vào Lâm Na rất là hưởng thụ ca ngợi nói, đồng thời nội hàm một chút Barbara, biến thành một bên bản thân đã bị vắng vẻ Barbara rất là không lời. Bất quá Barbara đến cũng không sinh khí, biết chính là cùng nàng hay nói giỡn mà thôi. Trực tiếp là tìm thầm hồi ức ân các nàng đi chơi, cùng là thiên nhai lưu lạc người, đêm nay có vẻ giống như liền các nàng ba cái là bị cô lập. Kinh, lại dùng lực điểm, dùng sức cắm vào ta à, ta toàn thân trên dưới, người muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đang tại bỏ vào Lâm Na trên người không ngừng rong ruổi Trương Vĩ Hào cũng là phi thường mê luyến cái này có đẹp nhất miêu nữ danh xưng Annie hài sắt phi thân thể yêu kiều, là gương mặt thỏa mãn nói hô. Ta không chịu nổi, ta muốn bắn ra. Ha ngang, tốt, bắn cho ta, xuất tại của ta bên trong thân thể, đem ngươi nóng bỏng tinh dịch tất cả đều bắn cho ta. Nhanh chút, tất cả đều bắn cho ta đi. Ách ách, ta hiên ngang. Trương Vĩ Hào đều không nhớ rõ chính mình đêm nay phía trên bắn quá vài lần, dù sao trừ bỏ Thu Thiền cùng ra các đại lực bên ngoài, cái khác tất cả đều là luyện tinh hóa khí, là càng làm càng tinh thần, bất quá một mực làm cũng xác thực hơi mệt chút người, chủ yếu là tâm mệt, nữ quá nhiều người cũng quả thật có chút phiền phức. Khó trách Tây Môn đại quan nhân sống không lâu. Chương 1557 ảnh gia đình 6. Gia hỏa kia thật đúng là cá nhân hình máy đóng cọc, này cũng làm đã bao lâu. Kia Lam tuy rằng cũng từng tham gia rất nhiều lần nhiều người vận động, nhưng giống đêm nay nhiều người như vậy vẫn là rất ít gặp. Tam di thái Thẩm Hồi Ức Ân, tứ di thái Kia Lam, ngũ di thái Cao Văn, lục di thái Mary, thất di thái Tưởng Nam Tôn, cửu di thái Hình Lộ, 10 di thái Bối Hơi Hơi, 11 di thái Bỏ Vào Lâm Na. 10 nhị di thái Barbara. Ngoài ra còn có chu khóa, mưu hiền mân, cao tốt đẹp, gia cát đại thánh cùng gia cát đại lực mẹ con, Thu Thiền. Toàn bộ thêm cùng một chỗ, tốt gia hỏa, thật sự rất gia hỏa, này đều 15 cái nữ nhân, lại tăng thêm còn có lặp lại muốn làm, coi như là chỉ có các nàng ba cái còn không có bị muốn làm quá. Kỳ thật cũng không tính, Barbara cùng thầm hồi ức ân phía trước tại phòng chung bên trong nhưng là có cùng Trương Vĩ Hào tương tác quá. Chủ yếu là vì đại lực cùng Thu Thiền đột phá a, quên đi, chúng ta vẫn là lên lầu ngủ đi, phòng trừng ra hỏa kia là thật không được, sợ là đều được con sen. Barbara nhưng là thực ngạo kiều thực lời nói ác độc, tự nhiên không có khả năng miệng hạ lưu tình. Thầm hồi ức ân cùng Barbara còn rất quen thuộc, cho nên là đang tại hé miệng cười trộm, cảm thấy nha đầu kia thực có ý tứ. Hiện tại ăn gà chiến đội gần như là toàn dựa vào Barbara cùng Văn Vịnh San Chi chống lên, nếu không có mấy người các nàng đội viên cũ tải, bối hơi hơi tam con lớn cùng hai cái giáo luyện vừa đi, đừng nói nguyên khí đại thương thương gân động cốt, sợ là cả chiến đội toàn bộ câu lạc bộ đều có thể tại chỗ giải tán. Đường chiến đội dù sao cũng là đưa ra thị trường công ty, tăng thêm vẫn là duy nhất thuần nữ tử chiến đội, ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ. Bất quá tổng tới nói chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là vương giả chiến đội. Theo phía trước siêu nhất lưu cường đội, cao nhất hào môn, biến thành hiện tại chuẩn nhất lưu cường đội, cũng liền có thể bảo đảm cả nước trận thi đấu danh ngạch, đừng nói tranh quan, 16 cường đều phải xem vận khí. Nhưng ăn gà chiến đội chịu ảnh hưởng cũng không lớn, ăn gà chiến đội chân chính vương bài là Barbara cùng Văn Vịnh San, hơn nữa còn là thật có thể một tá ngũ, khẽ kéo tứ, cho nên có lợi hại nhất vương bài tại, gần như là chịu ảnh hưởng không lớn, vẫn là đoạt giải quán quân đứng đầu. Đáng tiếc Trương Vĩ Hào đêm nay là thật tính toán một cái đều không buông tha, liền trực tiếp đem kia Lam, thầm hồi ức ân cùng Barbara cũng gọi, làm cho các nàng song song nằm sấp tốt, nàng muốn từng cái lần lượt địt, đồng thời địt mấy người các nàng. Gia hỏa kia, thật đúng là. Quên đi, đêm nay nhưng là gia đình ngày, xem như gia tộc tụ hội, có so với không có tốt. Thầm hồi ức ân gần nhất tâm tình rất tốt, dù sao chủ yếu là bởi vì nàng mới chuyên môn mua. Tự nhiên là dỗ lão công hài lòng quan trọng nhất, nàng cũng không kia Lam nhiều như vậy ý kiến. Thuế lương đã giao không sai biệt lắm, Trương Vĩ Hào cũng là tại kết thúc cuối cùng, cho nên là một bên địt huyệt một bên cùng muội tử nhóm nói chuyện phiếm, cuối cùng mấy cái này chủ yếu là tham dự cảm giác. Nam Triều Tiên bên kia cũng có thể thu mua sao? A, ân, quá lâu không có làm rồi, người đột nhiên tiến đến, có chút không thích ứng. Ta đây về sau có thời gian nhiều với ngươi làm. Ảnh thị công ty giải trí có thể thu nhiều mua sắm một chút, nhất là một chút người khí tư chất không sai bán thành phẩm, đều có thể hoạt giác hoặc là thu mua, Nam Triều Tiên truyền thông giải trí sản nghiệp ta vẫn luôn thực xem trọng. Mặt khác, sát thủ người đại lý sinh ý có thể tiếp tục làm, nhân ngươi không cần phải xen vào, thủ đô đại lục tửu điếm ta giao cho ngươi để ý tới. Mưu Hiền Mân nghe vô cùng là giật mình, phía trước không hiểu những cái này, hiện tại đã hiểu, Nam Triều Tiên tổng cộng có 2 nhà đại lục tửu điếm. Thủ đô cùng Phủ Sơn các hữu một nhà. Phủ Sơn là thất tinh bang, mà thủ đô vốn là Yamaguchi Group, hiện tại. Bất quá này cũng là đối với nàng phi thường có lợi, dù sao sát thủ cái gì, nàng cũng rất sợ. Làm con chuột lớn tổ chức hiện tại thủ lĩnh, cao tốt đẹp tự nhiên không cự tuyệt, tuy rằng ngẫu nhiên cần phải hiến thân, thừa nhận một chút Trương Vĩ Hào phát ra, nhưng an bài như thế nàng vẫn là rất hài lòng. Dù sao đại lục tửu điếm phong cảnh, tại nàng trở thành con chuột lớn sau phi thường rõ ràng. Đây tuyệt đối là chức quan béo bở, có thể nói Nam Triều Tiên thế giới dưới lòng đất nữ đế. Hắc bang đều sợ sát thủ. Một bên Barbara có chút kinh ngạc nhìn cao tốt đẹp liếc nhìn một cái, quả nhiên không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện, nguyên lai là như vậy tính toán đó a. Ca Đàm thị hiện tại khẳng định không có biện pháp tiếp tục đợi, bên kia đều bị chơi hỏng rớt, là thật vô cùng loạn, trọng yếu nhất chính là cân bằng bị triệt để đánh vỡ, trật tự mới còn chưa hình thành. Cho nên hiện tại phát triển trọng tâm là châu Á cùng Đông Nam Á. Bởi vì lúc trước Hắc Ám Chi Môn đối với Tô Tiểu Nguyệt các nàng ra tay, cho nên đường môn cùng Yamaguchi Group là hoàn toàn vạch mặt, đảo quốc bản thổ không có biện pháp, bản thổ ở ngoài địa bàn, nhất là cùng loại đại lục tửu điếm như vậy cứ điểm, nhất định là không, cho nên cảng đảo, thủ đô là trở thành công lược trọng điểm. Đài cao bản đối với lần này cũng không biện pháp gì, Annie Tháp bản thân chính là trưởng lão, thậm chí là bổ nhiệm mới hội trưởng. Yamaguchi Group tổ trưởng chính là trưởng lão, quan trọng nhất chính là hắn đắc tội chính là như ngày tận trời đường môn, tự nhiên là khoanh tay đứng nhìn. Người muốn thủ được người tiếp tục quản, không thủ được, vậy trách không được bọn họ. Nam Dương cũng có khả năng xây, ta nói, người không có khả năng là căn cứ, chúng ta nói chuyện người đến địt huyệt A, hãy cùng đánh chuột đất giống nhau, ai nói người liền. Địt ai, đột nhiên bị địt Barbara rất là không lời chửi bậy lên Trương Vĩ Hào tên hỗn đản này. Người mới phát hiện a, ai nghĩ bị địch ai tìm ta nói chuyện phiếm chứ sao? Trương Vĩ Hào nói là hướng về Barbara ngoan địch mấy phía dưới, sau đó là thong thả ung dung chậm rãi trả lời dù sao muốn xuất ra địa bàn vỗ về ngươi mấy cái hào tìm muội, cho nên đại lục tửu điếm đều là bọn hắn. Tổng cộng sẽ có ngũ gia, Singapore bên kia không ra, bên kia cùng loại nội địa, xem như khu vực cấm bay. Barbara tự nhiên minh bạch Trương Vĩ Hảo ý tứ, chính là quan phương không cho phép hắc tồn tại xã hội, tồn tại liền đánh cho đến chết, nhiều nhất tồn tại thiệp hắc tổ chức, nhưng tuyệt đối không có hắc bang tồn tại, càng không nói đại lục tửu điếm như vậy sát thủ liên minh cấp dưới cứ điểm. Lấy, đường môn với ngươi, hiện tại, ta nói ngươi nhẹ chút được không? Như thế nào càng địch càng dùng sức? Thoải mái a, ngươi tiểu huyệt là thật vô cùng kẹp, hấp lực lại cường, nhất thời nhịn không được. Đúng thế, ta nhưng là chuyên môn luyện qua, đang tại bị đạn Barbara rất là đắc ý nói. Liền nghi cư tới nói tân thêm pha xác thực không tệ, hơn nữa bên kia khống chế đại bộ phận mã lục giáp eo biển, là tuyệt đối chiến lược trọng địa, hiện tại có thực lực này Trương Vĩ Hào tự nhiên muốn khống chàng. Kiến quốc coi như, không cần thiết, nhưng vua không ngai, trường khống thực tế quyền lực cùng thế lực kia vẫn rất có tất yếu. Tại người khác nói người có vũ khí hạt nhân có thể hủy diệt thế giới thời điểm ngươi tốt nhất thật thấy bà luôn, bằng không bị hủy diệt đi người thực có thể biến thành là ngươi. Chương 1558 phân tổ tình thế. Thật đúng là không tệ, đều tiến vào chính cuộc so tài, không cấp ta và các ngươi sư phó mất mặt, hiện tại tới thăm các ngươi một chút cuối cùng phân tổ, chỉ mong các ngươi tay đừng quá hắc. Vừa mới tiến vào võ đạo đại hội chỉ định ngủ lại tửu điếm, tiến vào giúp thăm nghi thức hội trường Trương Vĩ Hào. Đầu tiên là hướng về thành công đánh vào chính cuộc so tài tam con lớn biểu dương một phen, sau đó là chiêu chọc lên sắp bắt đầu rút thăm. Phía trước tại tân thêm pha cử hành hải ngoại chọn lựa cuộc so tài chính là nội bộ chọn lựa, cùng võ đạo đại hội danh ngạch không quan hệ, vẫn là muốn tại tháng 7 phân thời điểm quá tới tham gia dự tuyển cuộc so tài, cho nên nghiêm nguyên nghi là mang theo thu thiền cùng tam con lớn các nàng tại thượng tuần tháng 7 thời điểm lại tới, vẫn là ở lại kinh thành bên này. Hiện tại tụ tập ở kinh thành cao thủ nhiều lắm. Muốn không vài cái thực đủ phân lượng tuyệt đỉnh cao thủ tỏa chấn, chị An còn thật khó mà nói, cho nên đường môn là đem Vương Siêu, Ba Lập Minh đều phái, Nghiêm Nguyên Nghi cũng bị khẩn cấp triệu hồi, xem như bang phương Bắc chính phủ chấn bãi. Một chút ghi lại có trong hồ sơ, hoặc là lúc trước dự tuyển cuộc so tài bên trong, biểu hiện ra đan kính cảnh giới hoặc là chiến lực, đều có khả năng trực tiếp thu hoạch mầm mống tuyển thủ danh ngạch, những cái này tự động tiến vào chính cuộc so tài, hơn nữa đệ nhất hiệp không có khả năng gặp nhau. Cái khác kia một chút thông qua dự tuyển cuộc so tài tuyển thủ, là tại hôm nay rút thăm nghi thức thượng trực tiếp rút thăm, tiến hành cuối cùng phân tổ. Đơn giản tới nói, người muốn vận may không tốt, khả năng thứ nhất là rút được đan kính cường giả, thậm chí đan kính bên trên đại khu mầm mống tuyển thủ. Tổng cộng chia làm vì 8 cuộc so tài khu, A, B, C, D, E, F, G, H, cùng loại World Cup, 8 đại khu mầm mống tuyển thủ tại top 8 chiến phía trước cũng không có khả năng chạm trán, những thứ này đều là công nhận đoạt giải quán quân đứng đầu. Phần lớn bình định đều là tại đan kính bên trên. Vương Siêu, Ba Lập Minh, Thu Thiền, Gót, Võ Vận Long đại nội đệ nhất cao thủ, Tạ Phiên Phiên, Tát La. Cách lôi tây nhu thuật đại tông sư, Áo Ba Ha. Trong này tối đặc thù đúng là Áo Ba Ha Ha, bản thân là dưới đất quyền vương, nhưng theo phạm tội là bị nhốt tại Lạp Tư Duy ra sa mạc ngục giam, không biết là nhận lấy bị cái gì dạng cải tạo, hiện tại lực phòng ngự bùng nổ lực lượng phi thường kinh người. Phía trước dự tuyển cuộc so tài thời điểm là liên tục đánh chết 3 cái người hoa quyền sư, trong này thậm chí là có hóa kính cường thực chiến cao thủ, cho nên là bị bình định vì đại khu mầm mống. Khẳng định còn có che giấu cao thủ chưa bị khai quật, hoặc là một số cao thủ hiện tại thực tế chiến lực đã vượt qua phía trước đánh giá. Giống y Hạ Nguyên đột phá cũng rất đại, thậm chí cảm giác hắn chính là hướng Thu Thiền đến. Mầm mống tuyển thủ phía trước dự tuyển cuộc so tài kết thúc khi liền tự động phân tốt lắm, hôm nay là cuối cùng rút thăm. Tiến hành toàn bộ mọi người phân tổ. Bởi vì là ngẫu nhiên rút ra, cho nên trước hết rút ra chính là Hoắc Linh Nhi, cũng không biết có phải hay không sao năng lực tạo nên tác dụng, phân tổ dĩ nhiên là tương đối khá, là theo Tát La. Cách lôi tây cái này nhu thuật đại tông sư phân đến cùng cái cuộc so tài khu. Trương Vĩ Hào cũng không phải là sở hữu tình tiết nhớ rõ đều rất rõ ràng, không biết vị này nhu thuật đại tông sư là đang tại vừa vặn ôm đan thời điểm bị Vương Siêu đánh chết. Tại ảnh tổng thế giới hai bên không có gì nhiều lắm cùng xuất hiện, chính là tại Vương Siêu khắp thế giới mời cao thủ thời điểm hai người đánh giá quá. Lúc này Vương Siêu đã sớm thanh minh bên ngoài, tự nhiên sẽ không bị khinh thường, mà Tát La lúc này cũng đã thành công ôm đan, tiến vào hoàn chỉnh đan kính, tăng thêm gia truyền ba tây nhu thuật, năng lực thực chiến rất mạnh. Lúc này đây tại quốc thuật cảnh giới thượng lại có tăng lên, tăng thêm tự thành nhất mạch tân ba tây nhu thuật, là được phá cách chọn lựa vì đại khu mầm mống tuyển thủ. Tuy rằng không kém, nhưng không đến cương kình, nhưng thật ra là có đánh, hơn nữa kia một tổ phân tổ đều không có gì cao thủ rất lợi hại, Hoắc Linh Nhi này ký tuyệt đối xem như tốt nhất ký, dẫm nhầm cứt chó không thể là có thể tiến vào top 8. Đang lúc Tô Tiểu Nguyệt rất là hâm mộ Hoắc Linh Nhi vận khí tốt thời điểm, nàng ký đi ra, là bị phân tại dưới bán cuộc so tài khô ép khô, đối thủ là đan kính cường giả. Chu Minh, đây là một cái tán tu cao thủ, là Liễu Viên Phi số mệnh chi địch, đại đến thế lực ngang nhau, đạo răng Phật nguyên hình. Thiện làm cho roi sắt. Vận khí thật là có đủ kém, cơ bản có thể bỏ qua, người này ngươi không thắng được. Nghiêm Nguyên Nghi là hoàn toàn không đối với chính mình tiểu đồ đệ ôm có hy vọng rồi, chẳng sợ đã thành công tiến vào hóa kính, như vậy đan kính cường, lão bài đan kính, cũng không phải là Tô Tiểu Nguyệt hiện tại có thể người già bị đụng, không có gì hy vọng. Không phải đâu, ta rửa tay nữa à, như vậy mặt đen. Tô Tiểu Nguyệt hiện tại chính xác là oán trách chết rồi, điều này cũng quá thái quá, gần với thứ nhất là bị phân đến cùng đại khu mầm mống tuyển thủ giao thủ. Gia Cát Đại Lực vận khí là so Tô Tiểu Nguyệt kém hơn, trực tiếp rút được Nhạc Bằng, ân, là Nhạc Bằng, không phải là Nhạc Vân Bằng, kém một chữ, người khác nhưng là đường đường chính chính Nhạc gia tán thủ truyền nhân, cũng chính là Nhạc Phi hậu nhân. Hắn là truyền thống võ thuật vòng lão bài đan đạo cường giả, Nhạc thị tán thủ truyền nhân. Tại nguyên tác ra sân khi Vương Siêu cho rằng đại khái là thiên hạ trước 10, Nhạc Bằng nhắm thẳng vào Nghiêm Nguyên Nghi, hình như đem chính mình định vị vì thứ 5, luận võ đại hội khi đánh bại một cái cuối cùng ngoại quốc đan đạo cường giả trong núi lão nhân cũng gọi tên này, Chu Minh tự nhận không bằng Nhạc Bằng. Đại lực vận khí, có vẻ giống như so Tiểu Nguyệt đều kém, cái này Nhạc Bằng rất mạnh, thậm chí đều có thể khiêu chiến đại khu mầm móng. Trương Vĩ Hào hai tay nhất quán nói cho nên vận khí cũng là thực lực một loại. Cũng may Lai Lai vận khí không tệ, chính là một cái lão bài hóa kính, vẫn rất có cơ hội. Đối với như vậy rút thăm kết quả, Nghiêm Nguyên Nghi mới là khó chịu nhất cái kia, bởi vì gần đây hồ ý vị nàng này nhất mạch toàn quân bị diệt, là liền một cái nhị luân tú đều không có. Ngược lại là phong thái kia nhất mạch phong quang vô cùng, Ngụy Lai xác suất lớn có thể đi vào nhập thứ hai luân, thu thiền bán kết vấn đề cũng không lớn, nếu như đối thủ là đại khu mầm mống, nàng đối thủ là phía trên bán cuộc so tài khu Võ Vận Long. Võ Vận Long xác định vững chắc không phải là đối thủ, bất quá phía trước được trước cùng Y Hạ Nguyên quyết đấu. Hai cái đều là chơi đao, tăng thêm chung ngày võ thuật giới mối hận cũ, thật đúng là số mệnh quyết đấu. Vương Siêu, Ba Lập Minh cũng không dùng nhìn, ai đến đây cũng chưa dùng, đây là bán kết tuyển thủ, bất quá Ba Lập Minh vẫn là cùng nguyên tác không sai biệt lắm, nếu không có gì ngoài ý muốn, vòng bán kết sẽ cùng gót giao thủ, vẫn là cuối cùng gót tiến vào trận chung kết cùng Vương Siêu nhất quyết sinh tử. Đối với cái này rút thăm kết quả tự nhiên là mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, bất quá Trương Vĩ Hào luôn cảm thấy còn có một chút che giấu cao thủ, thậm chí là siêu cấp hắc mã. Dù sao hắn này bản võ đạo đại hội là đã sớm biến dị, cùng nguyên tác đã không nhiều lắm quan hệ. Chương 1559 tức chết bảo bảo. Cái kia Chu Minh rất mạnh sao? Lớp người già nhân luôn luôn đều chú ý ăn không nói, ngủ không nói, bình thường không có khả năng tại bàn ăn phía trên nói chuyện phiếm. Nhiều nhất là sau khi ăn xong còn không có triệt bàn thời điểm đàm luận. Nhưng Tô gia hiện tại hạng nhất đại sự chính là cái này, cho nên khi biết nhà mình tiểu công chúa xác suất lớn chỉ có thể nhất luân du về sau, Tô lão gia tử rất là ngoài ý muốn dò hỏi. Phong thái hiện tại bên ngoài phía trên thân phận vẫn là Tô gia con dâu, cho nên là mang theo Tiểu Nguyệt hồi Tô gia tại ở, đã đều ở gần một tháng. Rất mạnh, cương kình phía dưới top 10, mới vào cương kình. Hoặc là có thể so với cương kình thực lực thực chiến đại tông sư cùng hắn ai mạnh ai yếu còn phải nhìn trường thi phát huy, qua cái vài năm còn dễ nói, hiện tại lời nói, Nguyệt Nguyệt còn kém có chút xa, không có hy vọng chiến thắng. Tô hỏi nghe vậy, rất là lo lắng nữ nhi an toàn nói một khi đã như vậy vậy không bằng trực tiếp nhận thua. Như vậy sao được, tính là không thắng được ta cũng muốn nghênh nan mà lên, ta hiện tại còn trẻ, thắng thua không phải là quan trọng nhất, trọng yếu nhất chính là học tập, trận thi đấu kinh nghiệm. Vạn nhất phải có lần tiếp theo, không thể chính là ta Tô Tiểu Nguyệt thiên hạ. Phong thái nghe nói như thế là lười đánh giá, nói liền thiên hạ vô địch, làm lại bất lực, cũng liền đồ mặt dày nói mạnh miệng lợi hại, chỉ mong cái kia Chu Minh thực có chừng mực, không có khả năng làm loạn, bằng không con gái của mình cũng không là người nào đều có thể ức hiếp. Ừ, Tiểu Nguyệt là càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng ưu tú, không hổ là chúng ta Tô gia bảo bối tiểu công chúa. Đến lúc đó Gia Gia khẳng định mang theo toàn bộ người nhà đều đi cấp Tiểu Nguyệt cố lên. Tô lão gia tự biểu hiện ngược lại phi thường lão ngực an ủi, hoàn toàn liền đem Tô Tiểu Nguyệt trở thành Tô gia tương lai hy vọng. Tô gia nhị đại cùng tam đại những người khác thấy thế, trong lòng là nói không ra khó chịu, biệt khuất. Tô Tiểu Nguyệt vẫn là tại Bắc Đại đọc sách biểu tỷ là gương mặt nghi ngờ hỏi nghe nói lúc này đây chỉ là dự tuyển cuộc so tài sẽ chết tàn hơn mấy chục cái, là đánh chân chính lôi đài, sinh tử chớ luận, quốc gia như thế nào đột nhiên đồng ý tổ chức như vậy so tài, nan không thành thật sự là tân thời đại chiến tranh, đang dùng phương thức như thế giải quyết phân tranh. Tô gia xem như cải cách mở ra sau quốc nội thường thấy nhất mới phát quý tộc, chuẩn nhất lưu gia tộc, loại này gia tộc đặc điểm chính là nội tình không tính là sâu, kéo dài qua chính thương hai giới, lão gia tử đang xây quốc sơ gì cũng không phải là, nhưng ở đại cách mạng sau đó, bởi vì một ít nguyên nhân ngược lại là ngồi lên địa vị cao. Ấn quy cách tiêu chuẩn, không sai biệt lắm nhân dân danh nghĩa bên trong Triệu Thụy Long Triệu gia trình độ, nhị đại có theo thương có tham chính, xem như chính thương không phân biệt, trên thiếu dưới thừa. Cơ bản cứ như vậy, quan chỉ biết càng đương càng nhỏ, sinh ý cũng là càng ngày càng khó làm. Bất quá phong thái lực lượng mới xuất hiện là cải biến Tô gia vận mệnh, giống Nghiêm Nguyên Nghi chỗ Nghiêm gia, bản thân chỉ xem như nhất lưu gia tộc, không tính là đứng đầu đại gia tộc, không sai biệt lắm trung tiểu ngài trình độ, nhưng bởi vì Nghiêm Nguyên Nghi đột phá cùng võ đạo tại toàn bộ thế giới ảnh hưởng càng lúc càng lớn, là thành công đem Nghiêm gia mang phi, xem như quân đội TOP3 đứng đầu gia tộc, một môn hai thượng tướng. Bất quá biến hóa như vậy tự nhiên là ảnh hưởng đến rất nhiều người tại gia tộc phía trên lưu vòng tròn địa vị. Một chút nguyên bản học tài chính cùng quản lý, hay là muốn làm nghiên cứu khoa học, tham chính, đột nhiên phát hiện ngoạn pháp thay đổi, các ngươi những cái này lợi hại hơn nữa cũng không tiếp tục là nhất gia tộc cuối cùng bản cũ đáp án, ngược lại là siêu cường võ lực tại tương lai càng ngày càng trọng yếu. Tô lão gia tử không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía phong thái cái này con dâu, phong thái nghĩ nghĩ là trực tiếp trả lời đối với người nhóm nghĩ khoa trương như vậy, bất quá bây giờ toàn cầu vận mệnh miễn cưỡng xem như tạo thế chân vạc, cho nên ai cũng không dám dễ dàng khai chiến. Nhưng mâu thuẫn cùng xung đột là tồn tại, thông qua phương thức như thế giải quyết vấn đề, không mất vì tất cả mọi người có thể tiếp nhận một loại phương thức. Kỳ thật tại hải ngoại, cùng loại đánh cực thực thông thường, chính là lần này là tăng lên đến quốc cùng quốc độ cao, cho nên mặt sau xuất hiện cải tạo mọi người không có gì quá kỳ quái. Chỉ cần không phải là mang theo cái gì vũ khí nóng, hoặc là thuần máy móc cấu tạo, đều là có thể dự thi, bao gồm sử dụng binh khí, sinh tử chớ luận. Tô hỏi làm Tô gia thương giới đại biểu là rõ ràng những biến hóa này, rất là lo lắng nói nghe nói hiện tại rất nhiều buôn bán phân tranh đều biết dùng phương thức như thế đến giải quyết vấn đề, một mực tiếp tục như vậy sao? Một chút đại quốc cường quốc khó mà nói, nhưng rất nhiều trung tiểu quốc gia thật có thể như vậy. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Tô gia coi như là tại đường môn treo hào, đường môn mặt mũi tại bên ngoài tốt lắm làm cho, chỉ cần ấn đường môn quy củ đến, không có người tùy ý tìm làm phiền ngươi, đừng phá hư quy củ là được. Phong thái nói quy củ chính là giao bảo hộ phí, gia nhập đường môn khống chế một chút thương, gia nhập về sau, người muốn bị nhân tìm phiền toái, đường môn sẽ ra mặt giải quyết. Nếu như là người bên này bởi vì lợi ích cùng nhân xuất hiện phân tranh, cần phải mời cao thủ tham gia đánh cược, này cũng có thể, nhưng là được ấn quy củ cho dày thù lao, hoặc là cho tương ứng cổ phần. Này muốn lúc trước, cùng loại phân tranh thực phiền toái, thậm chí dính đến xuất động sát thủ linh tinh thủ đoạn cực đoan, tìm đại sứ quán đều không nhất định tốt làm cho. Chính là có cái gọi là cường long khó ép địa đầu xà. Mà bây giờ, mượn dùng võ đạo đại hội, người Hoa Tam đại bang phái là trực tiếp cấp toàn bộ thế giới dưới lòng đất lập xuống quy củ, xem như trình hợp toàn bộ hải ngoại người Hoa chủ yếu thế lực, đường môn tuyệt đối xem như người thắng lớn nhất, là chính thức xác lập võ giả ở cái thế giới này phải có địa vị. Đương nhiên, chủ yếu nguyên nhân là có Trương Vĩ Hào cái này bác tồn tại, chỉ cần hắn tại một ngày, khác kia một chút cái gọi là đại quốc cường quốc đều không đánh nổi đến. Liền lão Mỹ hàng không mẫu hạm đội đều cầm lấy hắn không có biện pháp, còn có thể làm sao? Ném đạn hạt nhân trực tiếp tắm để. Chỉ sợ đạn hạt nhân ném, tổn thất thừa nhận rồi, nhân vẫn là giết bất tử, ngược lại là bị triệt để chọc giận, đến lúc đó kia một chút nguyên bản vô tư cầm y ngọc thực quyền quý các lão gia phải hỏng bét. Làm ký được lợi ích người, tại bản thân lợi ích không có nhận được nghiêm trọng ảnh hưởng dưới tình huống, ai bỏ được cầm lấy tài sản của mình tính mạng đi hợp lại. Đối phương là thực sự có đạn hạt nhân, còn không phải là bình thường đạn hạt nhân, là di chuyển có thể vô hạn phóng ra người hình đạn hạt nhân. Như vậy đối thoại không thôi là xuất hiện ở Tô gia, Đông Nam Á cùng khác một chút trung tiểu quốc gia tiếp nhận rất nhanh, bởi vì nguyên bản cũng lớn không kém kém. Nhưng cùng loại Đông Phương Đại Quốc, rất nhiều quyền quý gia tộc là thật vô cùng nan tiếp nhận như vậy bản cũ đổi mới, bởi vì này ý vị bọn hắn đã lạc hậu hơn thời đại, sắp bị loại bỏ. Đáng tiếc thời đại nước lũ không phải là mấy gia tộc có thể ngăn cản, cũng không phải là ngươi không muốn tân thời đại xuất hiện, hắn liền nhất định không xuất hiện. Phương Tây có thể dựa vào cái gọi là khoa học kỹ thuật cùng tài chính chế định quy tắc, trường khống toàn bộ, vậy hắn nhóm cũng có thể thông qua tuyệt đối cá nhân võ lực chế định mặt khác quy tắc, tại dưới thế giới cùng một ít lĩnh vực, vẫn thật là được ấn quy củ như vậy. Chương 1560 Võ Đạo Đại Hội 1. Võ Đạo Đại Hội ngay từ đầu tuyên truyền có thể nói là phô thiên cái địa. Trừ bỏ quốc nội bên ngoài, toàn bộ thế giới các quốc gia, như Bắc Mỹ, Nhật Hàn, Trung Đông, Europa, Mao Hùng đợi chủ yếu Võ Đạo Đại Hội dự thi quốc, đều có tại truyền thông phía trên liên tiếp đưa tin, giới thiệu các phương diện nhân tuyển, tổ chức địa điểm, cùng với một chút đặc sắc ngoài lề, cao thủ đánh nhau tình hình thực tế dự tuyển cuộc so tài cắt nối biên tập. Nhất là Âu Mỹ quốc gia phương Tây đợi một chút tư nhân báo chí, đài truyền hình, vì cướp đoạt thu thị dẫn, làm được đến lớn hơn nữa chú ý độ, càng là làm được đến rất nhiều bí mật tư liệu, là đem phía trước dự tuyển cuộc so tài một chút huyết tinh tàn bạo chân thật cận chiến tràng diện, bốn phía truyền phát. Còn có Ả Rập thế giới nổi tiếng nhất bán đảo đài truyền hình, càng là trực tiếp phát hình như Tây Bá Lợi Á dưới đất hắc quyền giới một chút huyết tinh cận chiến tràng diện, còn có một chút hắc đạo thế lực dưới đất cao thủ chém giết một chút tràng diện. Những cái này chân thật màn ảnh, so với kia một chút chính quy quyền Anh cuộc so tài, taekwondo, không thủ đạo, nhu đạo, UFO đợi trận đấu, đều phải chân thật hơn trăm lần, cũng tàn tật khốc vô số lần, toàn bộ đều là từng quyền đến thịt cực hạn đánh nhau chân thật màn ảnh, làm cho toàn bộ thế giới phạm vi nội cận chiến người yêu thích nhóm ăn no thỏa mãn, càng là trong lòng linh sinh ra thật lớn chấn động. Tại toàn bộ thế giới phô thiên cái địa tuyên truyền sau đó, Võ Đạo Đại Hội được ca ngợi là từ trước đến nay bày ra nhân loại chân chính thể năng cực hạn nhân loại cận chiến tốt nhất trình độ một lần tỷ võ, cũng bị rất nhiều người trêu chọc vì tân thời đại chiến tranh. Thậm chí có quốc gia báo chí, là dẫn đầu kêu gào đi ra Võ Đạo Đại Hội là một lần phân chia nhân chủng yêu khuyết đại hội. Phương diện nào người chồng ở Võ Đạo Đại Hội thượng lấy được thắng lợi cuối cùng, cái này nhân chủng sẽ là trên thế giới nhất là ưu tú người loài. Mao Hùng lãnh đạo nhân phổ đại đế càng là tại TV phía trên công khai phát biểu chính mình cái nhìn, nhận thức vì lần này Võ Đạo Đại Hội, chính là ra sờ dân tộc, ra sờ nhân chủng, chân chính chứng minh chính mình dân tộc yêu Việt tính một lần tốt nhất cơ hội. Mà khác quốc gia phương Tây một ít lãnh đạo người, vì lấy được dân tâm, vì được đến càng nhiều phiếu bầu, cũng là trước sau tại TV phía trên phát biểu đối với quốc gia mình dân tộc ủng hộ. Có thể nói, Võ Đạo Đại Hội ở bắt đầu thi đấu trước một loạt lăng xê, phô thiên cái địa tuyên truyền, cùng với một chút trọng yếu lãnh đạo nhân nói chuyện, đều đem lần này đại hội không khí lực ảnh hưởng tô đậm đến cao chiều nhất. Tại cường đại như vậy thanh thế phía dưới, tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, thậm chí đã vượt qua 4 năm một lần thế giới chén, duy nhất độc nhất vô nhị trực tiếp bình đài TikTok cổ giá trị cũng là điên cuồng dâng lên, liền mang theo nắm giữ bộ phận TikTok cổ phần Hồ Bưu cũng nghênh đón tăng mạnh, cổ giá trị tất cả đều sáng tạo ra lịch sử tân cao. Võ Đạo Đại Hội ở phô thiên cái địa tuyên truyền sóng biển bên trong, chôn giấu tại chỗ sâu mạch nước ngầm so với trên mặt ngoài ba đào càng thêm khủng bố. Toàn bộ thế giới hắc bang, thế lực dưới đất, đại tập đoàn, giấu ở chỗ sâu nhất 43 cái đại gia tộc, mấy tin tức này linh thông người ít nhiều đều biết đây là hải ngoại người Hoa bang đại tập kết, cũng là hắn nhóm chủ đạo một lần đối với toàn bộ thế giới thế lực dưới đất một lần nữa xào bài. Nếu như có thể, đại gia nhưng thật ra là thực muốn ngăn cản loại này hoàn toàn mất khống chế tân thế giới tân thời đại đến. Nhưng sau lưng Trương Vĩ Hào quá kinh khủng, tăng thêm Đông Phương Đại Quốc toàn lực duy trì, đại gia cũng chỉ có thể là bị bắt tiếp nhận, không thấy được liền Mỹ cha đều cúi đầu sao. Bằng không hai bên thật muốn liên hiệp lên, một cái phụ trách chém đầu, hủy diệt sở hữu hàng không mẫu hạm hạm đội, đài chỉ huy, bộ tư lệnh, một cái trực tiếp xuất binh võ thống, kia tuyệt đối sẽ là cả phương Tây thế giới tận thế, ai cũng không đánh cược được, cũng không thua nổi. Đương nhiên, có đạn hạt nhân cùng một chút đại quy mô tính sát thương vũ khí nơi tay, phương Tây thế giới cũng không lo lắng Trương Vĩ Hào cùng Đông Phương Đại Quốc làm loạn, chỉnh thể thượng là duy trì một loại hoàn toàn mới cân bằng. Tăng thêm Trương Vĩ Hào không có biểu hiện ra đến tuyệt đối dã tâm, chủ yếu là đứng ở lập trường trung lập, cùng Đông Phương Đại Quốc không có khả năng một lòng, cho nên chỉnh thể thượng là Đông Tây Phương đều thầm chấp nhận Võ Đạo Đại Hội cùng đến tiếp sau tân chế độ thành lập. Cho nên vô luận là Mafia vẫn là Yamaguchi Group đen như vậy đạo tổ chức, còn có hắc thủy như vậy lính đánh thuê tổ chức, bao gồm Ả Rập thế giới một chút khủng bố tổ chức đều tại mưu đồ bí mật chủ tính, muốn tại đây thứ Võ Đạo Đại Hội thượng lao điểm ưu Việt, hoặc là cố hết khả năng ngăn cản người Hoa xã đoàn thế lực chân chính đoàn kết, ít nhất không thể để cho bọn hắn bị Đông Phương Đại Quốc mượn sức, nếu có thể trở mặt, hoặc là biến thành không hữu hảo trạng thái thì càng hoàn mỹ. Một cái cường đại, liên hợp tại cùng một chỗ chặt chẽ không thể dao động người Hoa thế lực dưới đất, đối với toàn bộ thế giới thế lực dưới đất mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Các thế lực lớn, tập đoàn, lính đánh thuê tổ chức, bao gồm các quốc gia quân sự cơ cấu, cũng bắt đầu khởi động khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Võ Đạo Đại Hội mời dự họp hôm đó sáng sớm, lục tục rất nhiều chuyến bay quốc tế đều đã tới kinh thành sân bay. Sau đó, rất nhiều khuôn mặt túc mục, khí chất xốc phác người theo phía trên máy bay xuống sau đó, ngồi lên chuyên môn xe buýt, bí mật chạy về phía Olympic công viên nhất tỏa đại hình thôn xóm bên trong. Cái này thôn làng, chính là danh tiếng lừng lẫy Olympic thôn. Tửu điếm chủ yếu là tiếp đãi đường môn bằng hữu, cũng chính là hải ngoại người Hoa bang phái liên minh người, phương Tây thế giới cùng Nhật Hàn một chút bản thân cho dù là thế lực đối địch, hoặc là không hữu hảo trung lập thế lực khẳng định không có khả năng ở tại cùng một chỗ, tăng thêm bây giờ là tình hình bệnh dịch thời kỳ, còn muốn phòng bị một chút, cho nên là ở tại Olympic thôn bên kia tân tu cao cấp nhà trọ. Mà những người này, người người trên người đều phát tán ra một cỗ làm người ta khó có thể thân cận khí chất, hoặc là không giận tự uy, hoặc là làm người ta trong lòng khủng bố, hoặc là vừa thấy đối phương đáng sợ ánh mắt, đầu liền trống rỗng. Bọn họ đều là trước tới tham gia võ đạo đại hội nhân vật lợi hại, muôn hình muôn vẻ, có quân đội thủ lãnh, có dưới đất quyền vương, có danh võ đạo gia, có lợi hại sát thủ, cũng có hắc bang lão đại. Còn có hòa thượng, đạo sĩ, thiên chúa tín đồ đạo hồi khủng bố tổ chức thành viên, thành phần phi thường phức tạp. Nhưng là hiện tại bọn họ đều là cùng một thân phận, chính là võ đạo đại hội người dự thi cùng những người đứng xem. Nhân loại thể lực đỉnh phong thi đấu thể chơi trên vũ đài cuối cùng diễn xuất thành viên. Những người này, một đám, quả thực quá kinh khủng. Trời ạ, những người này thân thủ. Ngươi nhìn, cái kia người da đen, đó là hắc thủy công ty lính đánh thuê đầu mục Tây Lôi. Tại quốc tế chợ đen thượng có một cái ngoại hiệu tên là U Linh Báo đã từng sáng lập đồ thủ một giây giết chết ngũ tên lính ghi lại. Cái kỷ lục này, đến nay còn không có bị người khác rửa sạch, nhưng ở 3 tháng trước, ám sát Tây Lôi lại bị trực tiếp phản sát. Còn có người kia, hẳn là KGB gián điệp tập đoàn một cái bí mật nhân vật đầu não thước cao dương, cái kia là Bắc Triều Tiên quân đội bộ đội đặc chủng giáo luyện Kim Thiên Thành. Những người này mỗi một cái vô luận đến thế nào bên trong, đều là hô phong hoán vũ nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay cư nhiên hết thảy tới tham gia võ đạo đại hội. Ông trời của ta, chúng ta nhân thủ, khả năng không đủ, nơi này chính là kinh thành, lần này võ đạo đại hội cùng khác biệt ở năm đó Thế vận hội Olympic, những người này không phải là vận động viên, đều là vô pháp vô thiên nhân vật hung ác, vạn nhất muốn làm xảy ra chuyện gì đến, thật đáng sợ. Chương 1561 võ đạo đại hội 2. Lúc này, tại rộng lớn sân bay bên trong, chật chội đám người bên trong, rất nhiều đặc thù nhân vật đang tải yểu lợi hại ánh mắt, nhìn chằm chằm theo phía trên máy bay xuống rất nhiều nhân vật. Lợi kiếm bộ đội đặc chủng thân thủ xuất sắc nhất thành viên, đã từng nhiều lần tại quân khu tỷ võ bên trong lấy được nổi trội xuất sắc thứ tự hoàng mãnh mắt nhìn trên máy bay xuống những người này, đầu bên trong đã là chết lặng. Bởi vì mỗi nhìn thấy một nhân vật, hắn tâm nhảy liền muốn ra tốc một lần. Chủ yếu những nhân vật này rất nhiều hắn đều nghe nói qua, chưa thấy qua, nhưng nghe qua bọn hắn truyền thuyết. Bất kỳ cái gì một cái đều là cần phải toàn bộ bộ đội đặc chủng chủ lực toàn bộ xuất động, có thể quấy phong vân đại nhân vật hung ác. Nhưng hôm nay là võ đạo đại hội chính thức bắt đầu thời gian, mà võ đạo đại hội thực tế tổ chức địa điểm, liền ở kinh thành. Giám thị võ đạo đại hội thượng muôn hình muôn vẻ người khiêu chiến y phục thường, toàn bộ đều là Đông Phương Đại Quốc kiệt xuất nhất bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Gió mạnh, lợi kiếm, răng nanh tam đại vương bài bộ đội đặc chủng, lần đầu bắt tay hợp tác. Cam đoan cùng khống chế lần này võ đạo đại hội ổn định, phòng ngừa toàn bộ sự tình phát sinh. Trừ lần đó ra, quốc gia quân đội bộ môn, càng là điều động rất nhiều bí ẩn hệ thống, quốc an, công an đợi một chút tổ chức, đều bí mật xuất động. Thậm chí trong bóng tối điều động quân đội cùng đại lượng nặng hỏa lực, chuẩn bị tùy thời ra tay chấn áp. Lần này võ đạo đại hội, đến cỡ nào phức tạp khủng bố nhân vật nguy hiểm, tuy rằng bình thường bọn hắn lập trường khác biệt, thậm chí là tử địch, là đối thủ. Nhưng bây giờ ủng giòn cùng một chỗ, toàn bộ Âu tụ tập ở kinh thành như vậy chính trị trung tâm văn hóa, là ai cũng dự không ngờ được kế tiếp sẽ phát sinh chút gì dạng bạo lực món. Dù sao dưới tình huống bình thường những người này đều là sổ đen, đừng nói kinh thành, một khi xuất hiện ở quốc nội, bị phát hiện rồi, có liên quan bộ môn liền toàn lực ra tay bắt, sinh tử chớ luận. Còn chân chính định ra trận này thỉnh thế cái kia người, là mặt ngoài thế giới thủ phủ Trương Vĩ Hào, hắn cũng là võ đạo đại hội chân chính trọng tài. Từ hắn đến cam đoan tuyệt đối công bằng công chính, dùng nhân loại từ trước đến nay vĩ đại nhất một hồi tỷ võ tới lấy lòng hắn cái này chuyển thế võ tiên nhân. Lặn xuống nước ca, lần này hạ hầu huấn luyện viên, lưu huấn luyện viên, thậm chí võ huấn luyện viên đều phải tham gia lần này võ đạo đại hội, nhưng ta luôn cảm thấy quá mức nguy hiểm, lúc này đây thật đúng là không giống tiểu khả, những người này, tất cả đều là cường hãn đến không có một bên nhân vật, không ít đều là giết người phóng hỏa, sự tình gì cũng làm được đi ra cùng hung cực ác hạng người. Hiện tại tất cả đều tề tụ kinh thành, chỉ dựa vào chúng ta như thế nào khống chế được nổi cục diện. Hơn nữa thế giới các quốc gia quân đội, khẳng định đều có phái gián điệp tiềm nhập, kia một chút nguyên bản liền ẩn núp tại quốc gia của ta các nơi gián điệp đặc công cũng có khả năng nghe tin lập tức hành động. Phức tạp như vậy hình thức vạn nhất muốn chuyện gì xảy ra thực đáng sợ sự tình, tính là chúng ta không sợ hy sinh, thành công cuối cùng trấn áp, nhưng ảnh hưởng cũng quá phá hư. Tại sao muốn đem nguy hiểm như vậy võ đạo đại hội, làm được đến thủ đô đến tổ chức? Cho dù là vị kia ý tứ, như vậy cũng quá mức a, nan không thành hắn thật có thể một tay che trời. Vừa lúc đó, Hoàng Mãnh bên người một cái bởi vì toàn bộ hành trình đề phòng khẩn trương cao độ, đã xuất hiện thần kinh hỏng mất đặc chiến sĩ rất là không hiểu nhỏ giọng đối với Hoàng Mãnh thầm nói. Này người chiến sĩ, vừa nhìn cũng là trải qua mưa bom bão đạn ưu tú quân nhân, thậm chí chính là tiểu thuyết Internet chung thường xuyên xuất hiện đặc chiến binh vương, nhưng hắn hiện tại cũng là sắc mặt có chút tái nhợt, trên người mồ hôi ướt đẫm quần áo. Bất quá điều này cũng không trách được hắn. Mặc cho là thần kinh lớn hơn nữa người, trừ phi hoàn toàn không biết đây đều là người nào, phàm là nhận thức, biết những người này đáng sợ cùng khủng bố, tận mắt nhìn thấy một cái lại một cái thế giới nhất lưu cường giả dần dần tụ tập tràng diện, cũng có khả năng cảm giác được một loại cả người vô lực. Giống như con kiến nhìn thấy voi giống nhau, cuối cùng nhận thức đến tự thân nhỏ bé cùng yếu ớt. Đồng thời trên vai ý thức trách nhiệm cũng làm bọn hắn không dám theo đuổi những cái này cùng hung cực ác hạng người tùy ý đặt chân thủ đô của bọn họ, cấp quốc gia nhân dân mang đến đáng sợ uy hiếp. Vị kia nếu tới rồi, liền sẽ không xảy ra chuyện. Tuy rằng không nghĩ như vậy thừa nhận, nhưng là chính bởi vì vị kia ra tay mới cuối cùng tránh khỏi chiến tranh, nhưng mâu thuẫn vẫn như cũ tồn tại, tạm được nhu phải tìm được một cái con đường giải quyết, đây là chiến tranh tương lai tân tình thế, coi như là cao tầng đang tại tiếp theo mâm đại kỳ a. Hoàng Mãnh một châm thấy máu trả lời. Chú ý, chú ý, đảo quốc võ thuật giới đoàn đội đã tới sân bay, Y Hạ Nguyên đi đầu, đã, chặt chẽ giám thị, bọn hắn tổng cộng 56 danh thành viên, không cho phép bất kỳ cái gì một người thoát ly tầm mắt của các ngươi 3 giây. Ngay tại hai người nhỏ giọng thảo luận bên trong, tàng tại mái tóc bên trong, chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, bí ẩn tai mạch bên trong truyền đến trầm thấp khẩn trương gầm rú. Hoàng Mãnh lập tức thẳng lên sống lưng. Làm ra một cái bí ẩn động tác, lập tức, dấu ở to như vậy sân bay bên trong muôn hình muôn vẻ y phục thường chiến sĩ liền bắt đầu bí mật hành chuyển động. Những người này không hoàn toàn là dự thi tuyển thủ, đồng thời thân phận phần lớn đều không đơn giản, muốn chạy rớt một cái, trong bóng tối che giấu, trốn ở quốc nội vụng trộm quấy phong vân, đó là phi thường đáng sợ nguy hiểm một sự kiện, cho nên phải toàn bộ hành trình nhanh chành, không thể thả đi bất kỳ cái gì một cái nhân vật khả nghi. Mà đây chỉ là võ đạo đại sẽ bắt đầu trước một cái tiểu màn ảnh, một cái xem như hằng ngày ảnh thu nhỏ. Rất lâu chính là như vậy, phía trên há miệng, phía dưới chạy gãy chân. Cá độ công ty lúc này đây tự nhiên cũng là có ra tay, hơn nữa lúc này đây quan phương cũng có ra sân khấu tương quan cá độ, cùng loại uôn cắp thời kỳ sổ số, là có nhiều loại ngoạn pháp, tỷ lệ đặt cược tương đương cảm người. Tuy rằng tình hình bệnh dịch nguyên nhân là bị trực tiếp quản khống rồi, ổ chim xung quanh đều không cho phép người đi đường tiến vào. Là trực tiếp phong cấm, nhưng người xem vẫn có. Từng cái đoàn đại biểu trừ bỏ cầm đến tư cách dự thi chính cuộc so tài tuyển thủ bên ngoài, ít nhiều đều dẫn theo một chút không liên quan gì người, những cái này chính là người xem, từng cái chính cuộc so tài tuyển thủ có thể mang người đi theo nhân viên. Ổ chim sân thể dục tự nhiên phi thường to lớn, liếc nhìn lại, phía trên đỉnh trời cao bình thường phô thiên cái địa bao phủ. Trung gian là to lớn quảng trường, mà xung quanh, toàn bộ đều là khán đài chỗ ngồi. Ước chừng có 8 vạn trở lên chỗ ngồi. Nơi sân bên trong, thực yên tĩnh. Không có ồn ào phóng viên, cũng không có người xem. Có chính là một cỗ yên tĩnh, sơ xác tiêu điều khí tức. Lần này võ đạo đại hội, chỉ có TikTok mới có thể trực tiếp, cũng là Trương Vĩ Hào đặc quyền. Những đài truyền hình khác muốn truyền phát đều phải đi tìm TikTok mua sắm tiếp sóng quyền, cho dù là ương thì cũng không ngoại lệ. Đồng thời tại võ đạo đại hội về sau. Toàn cầu thông dụng quốc thuật cùng võ thuật là đại xu thế, không nhất định đều là quốc thuật, nhưng cùng loại võ đạo sẽ bắt đầu đại hành kỳ đạo, trở thành ứng đối tình hình bệnh dịch mặt khác một loại phương thức. Dù sao hiện tại dân chúng, là thật bị tình hình bệnh dịch tra tấn vô cùng thảm, mà đây bất quá là năm thứ nhất hơn nửa năm. Tuy rằng sẽ bị trực tiếp đi ra ngoài, nhưng bởi vì không có kia một chút không liên quan gì người xem, sẽ không để cho bọn hắn cảm thấy mình là đang đùa xiếc khỉ, đối với an bài như thế. Kia một chút tham gia võ đạo đại hội các lộ cao thủ vẫn là cơ bản vừa lòng. Dù sao có thể đem công phu luyện đến tầng thứ này, cơ bản đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, ai muốn bị người khác nhìn xiếc khỉ. Chương 1562 võ đạo đại hội 3. Từ hôm nay trở đi, nơi này mặt đất, không biết dính nhiễm lấy bao nhiêu máu tươi. Có bao nhiêu võ giả hồn phách vĩnh viễn ở lại nơi này? Sẽ có bao nhiêu kinh tâm động phách liền quỷ thần đều có khả năng khóc thét chiến đấu phát sinh? Vương Siêu nhìn trống trải sân thể dục, đột nhiên hữu cảm nhi phát nói. Người chết là khẳng định sẽ chết nhân, dù sao cũng là có thể tự do mang theo binh khí không khác biệt cận chiến, gần như đều là ký giấy sinh tử, lý luận thượng là sinh tử vô luận. Đương nhiên, chính thức bắt đầu thi đấu sau có Trương Vĩ Hào ngồi ở đó, Đường Tử Trần, Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thái đều tại, dưới bình thường tình huống gặp được bọn hắn đệ tử hoặc là người bên cạnh thời điểm ít nhiều vẫn là thủ hạ lưu tình, không dám thật đánh cho đến chết. Bằng không trận đấu ngươi có thể thắng, đợi võ đạo đại hội vừa kết thúc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Trương Vĩ Hào người có ưu đãi, chú ý điểm đến đó thì ngừng, nhưng cái khác kia một vài người sẽ không may mắn như vậy rồi, là chân chính sinh tử chớ luận. Cho dù là Vương Siêu cũng đều đã là đem sinh tử không để ý, là tính toán mượn dùng võ đạo đại hội đột phá cuối cùng. Trước hết dẫn đội tiến tràng chính là Lưu Tuấn Hoa, dù sao hắn mới là quốc nội võ đạo đại hội thực tế người phụ trách người biết tổ chức. Đây cũng là hắn người an ninh này của cục trưởng lớn nhất chiến tích, chỉ cần không ra nhiễu loạn lớn, đời tiếp theo đặc thủ nắm chắc, cũng có khả năng là trực tiếp điều đi bảo đảo đương nhị bả thủ hoặc là bảo an cục trưởng. Dù sao bên kia vừa mới thu phục, còn có rất nhiều không ổn định tồn tại, nhất là thế giới dưới lòng đất, bảo đảo Hắc Bang nhưng là thực nổi danh, thâm căn cố đế, tại chính thương hai giới lực ảnh hưởng thật lớn, thậm chí có thể trực tiếp tham chính, còn khống chế toàn bộ bảo đảo dư luận cùng truyền thông ngành nghề. Lâm Đình Phong, Ngô Tuyền Nam, còn có Giang Hải, Lưu Thanh bọn người, Tân Sinh Đại còn có Triệu Tinh Long, Lạc Tiểu Manh, Vương Hồng Cát, trừ lần đó ra, còn có 3-40 cái ánh mắt sốc vác, khí chất bình tĩnh Hoa Kiều, toàn bộ đều là cao thủ. Này không cần phải nói, chính là quốc nội thể ủy tổ kiến tham gia võ đạo đại hội quan phương đại biểu đội. Cao thủ là thật nhiều, đan kính liền có mấy cái, đều nhanh hai số không rồi, dù sao quân đội cao thủ cũng đều lăn lộn tại này bên trong, Vương Siêu liền nhìn đến không ít lão người quen. Vốn là những người này cùng đường môn bên trong người, cũng có rất nhiều lẫn nhau quen thuộc võ thuật gia. Thậm chí còn có thân thích, như Đàm Văn Đông biểu ca Đàm Tung, hai người đều là đàm thối môn bà con, như Vương Siêu cùng Triệu Tinh Long, đó là thực sớm liền đã nhận thức. Nhưng là hiện tại, song phương phân biệt rõ ràng ngồi ở riêng phần mình khu vực, đều không nói gì, cũng không đi lên nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Lẫn nhau ở giữa, tốt giống như không biết. Loại tình huống này, rất là đột ngột. Nhưng cũng rất tự nhiên. Bởi vì trận này võ đạo đại hội, là giây phút cuối cùng đại quyết đấu, là sinh mệnh đại vũ đài. Không có người ở phía sau, hao phí vô vị tinh thần, chẳng sợ chính là một chút. Ngay tại đường môn, quốc nội đại biểu đội cao thủ trình diện ngồi song song. Lại có một đội cao thủ nối đuôi nhau mà vào, cầm đầu là Lưu Tuấn Hoa sư phó Chu Hồng Chí, cùng Chu Hồng Chí đi tại cùng một chỗ chính là Tạ Phiên Phiên, Phong Thái, Thu Thiền, cùng với Tô Tiểu Nguyệt. Trừ lần đó ra, cũng lớn ước chừng 20-30 cái người Hoa cao thủ. Thật hiển nhiên, đây là Hồng Môn tới tham gia võ đạo đại hội đoàn đại biểu. Hồng Môn những cao thủ này đi đến sau cũng rất giống là đã hẹn ở tựa như, tìm được chỉ định địa phương ngồi xong, không có phát ra một điểm âm thanh, liền Chu Hồng Chí cùng Lưu Tuấn Hoa đôi này thầy trò, đều lẫn nhau ở giữa không nói lời nào, giống như không biết giống nhau. Dù sao ôn chuyện có thể như thế nào, hiện tại đều vì mình chủ, lập trường cũng không thống nhất, thật muốn tại lôi đài thượng đối đầu. Không làm được xuống tay là so những người khác ác hơn, dù sao hiểu rõ, phần thắng lớn hơn nữa. Hồng Môn phần đông cao thủ trình diện sau đó, theo sát chạm đất là đại quyền bang cao thủ. Cũng là 20-30 vị cao thủ, Trần Ngả Dương, Mạc Vân Yến cũng tại trong này, bất quá bởi vì khuyết thiếu đứng đầu chiến lực, rõ ràng cho thấy không bằng nổi danh đường môn cùng Hồng Môn. Đại quyền bang sau khi đi vào, như trước ngồi xong, theo sau Hoa Thanh bang, Phúc Thanh bang, Đông Bắc bang. Vân vân đợi người Hoa bang công ty đoàn cao thủ, đứng đầu đả thủ, cũng đều nhất nhất nối đuôi nhau vào bàn. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thế giới người Hoa bang võ thuật các nhà, cơ hồ toàn bộ đến đông đủ. Tổng cộng hơn 300 người, gần như toàn bộ đều là luyện công phu cao thủ. Giải tại cái này thế vận hội Olympic sân vận động nơi sân bên trong. Tuy rằng cái này thế vận hội Olympic sân vận động chỗ ngồi liền có 8 vạn cái, liếc nhìn lại, dày đặc ma ma, mấy trăm nhân tán tỏa tại trong này. Căn bản hiện ra không ra. Nhưng là này mấy trăm người, người người đều là cao minh võ thuật gia, trầm mặc ở giữa, lạnh ngắt im lặng, lại mang theo vô cùng nặng nề áp lực. Có thể nói, này 300 người tới chính là sở hữu người Hoa võ thuật đại biểu, quần anh tập trung. Nếu như những cái này võ thuật gia toàn bộ chết, như vậy có 5.000 niên lịch sử đã lâu Trung Hoa võ thuật, cũng không tính là chân chính vô song. Nếu không có Trương Vĩ Hào làm đảm bảo, Đường môn chủ yếu đại lão đều xuất hiện, bọn hắn còn thật không nhất định tất cả đều dám chạy đến kinh thành, vẫn là rất sợ sẽ bị Nhất Hoa quả nhiên cho nên tham gia hoàn dự tuyển cuộc so tài phần lớn đều đi về trước rồi, rất ít một bộ phận có trực tiếp lưu lại. Ân, thật mạnh địa tâm nhảy, hô hấp, ước chừng có 4 người. Trong này một cái cũng là quen thuộc, hẳn là Nhạc Bằng, mà cái khác. Có mấy cái chưa thấy qua, nhìn đến ta còn thực sự có một ít dò xét truyền võ vòng tròn rồi, lúc này đây sợ là có không ít đạo sĩ hòa thượng xuống núi. Vương Siêu phía trước cùng Thiếu Lâm Tự không ít người đã giao thủ, rất rõ ràng Thiếu Lâm Tự cường đại, mà Thiếu Lâm Tự bất quá là cổ võ môn phái một trong, tam đại quyền thuật một trong, khác mấy phái không hẳn không có cao thủ. Giống hắn chính là tu hành một chút võ đang bí pháp cùng quyền thuật, ai dám nói người khác trong tay thật không có hoàn chỉnh truyền thừa. Đợi Vương Siêu chân chính tập trung kia mấy người cao thủ về sau, Vương Siêu tâm lý có chút kinh ngạc nói tốt ra hỏa. Ba cái cao thủ, kia tứ người trẻ tuổi nhân đồ coi như rồi, hai cái kia lão đầu, nhìn đến cũng là luyện khô thiền. Không biết công phu như thế nào đây, nhưng nhìn nói chuyện bộ dáng, hình như cũng không tại Nhạc Bằng phía dưới. Bát cực quyền Ngô gia, thái cực quyền Trần gia, Nhạc gia quyền Nhạc gia. Gì, cô bé kia, thật là lợi hại, thật là lợi hại. Đây là Lạc Tiểu Manh, khí tức như thế nào đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy, thậm chí là tại Nguyệt Nguyệt Lai Lai các nàng bên trên, đã không thua Linh Nhi. Lạc Tiểu Manh Vương Siêu nhận thức, phía trước trong ngày võ thuật trao đổi thời điểm liền có nàng, nhưng chỉ là ngắn ngủn một năm không đến thời gian, khí tức dĩ nhiên là trở nên đáng sợ như thế, khó trách là tiến vào chính cuộc so tài. Vương Siêu lập tức cầm lấy đối chiến biểu hiện vừa nhìn, vận khí thật đúng là không tệ, không làm được là có cơ hội tiến vào đệ tam luân, cũng chính là 32 cường chiến, mới sinh đại tới nói, đây đã là phi thường chói mắt thành tích. Bởi vì Vương Siêu đánh giá, ba người, sáu con mắt, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm về phía Vương Siêu. Này ba người, chính là cùng Nhạc Bằng tại cùng một chỗ hai cái lão đầu, còn có Lạc Tiểu Manh. Lạc Tiểu Manh trên tay xách lấy một cái vải xanh bọc vải, hai ba thước đến dài. Cũng không biết bên trong bao là cái gì, nhưng nhìn bộ dạng nặng trịch, nhất định là binh khí. Lạc Tiểu Manh liếc mắt nhìn Vương Siêu, nhận ra vụng trộm đánh giá chính mình người là hắn về sau, lập tức lấy tốc độ bất khả tư nghị thu hồi chính mình ánh mắt, không một lời ngữ, giống như là rất sợ Vương Siêu nhìn thấu nàng bí mật gì tự đắc. Ngay tại người Hoa cao thủ toàn bộ nhập tỏa không lâu sau, ồn ào tiếng bước chân liền vang lên. Tiến vào một mảng lớn người, liếc nhìn một cái nhìn qua, ước chừng có hơn mấy chục cái. Đám người này, người người da rẻ đều là bày biện ra cái loại này nhiệt đới màu nâu đen, xuyên quần áo cũng là rất ít, có một bán cánh tay, chân khuỷu tay phía trên, đều quấn lấy cứng rắn dây thừng. Trong này có vài cái đầu lĩnh người, trên người làn da cơ bắp giống như mài chín tinh thiết giống nhau. Trơn bóng, cứng rắn, thế nhưng không chút nào kém cỏi hơn năm đó Nguyễn Hồng Tu, trong này có vài cái, dĩ nhiên là chỉ có hơn chớ không kém. Hiển nhiên, đây là một đám tu luyện thái quyền cao thủ. Mặt khác một nửa, cũng là Hoàng Ngọc bình thường làn da, trên đầu quấn lấy vải trắng, có tay bên trong, xách lấy đại mã sĩ loan đao hoa lệ vỏ đao, cũng là Ấn Độ Yoga Hiệp hội cao thủ. Trong này đầu lĩnh tam bốn người, đứng thẳng hành tẩu, cũng là tay dài quá đầu gối, thế nhưng đạt được đến bắp chân, nhất là bọn hắn lỗ tai, vành tai thật lớn, đều nhanh muốn cúi đến bả vai phía trên. Điều này hiển nhiên là thường xuyên luyện đại thánh cọc một chút loại hình rèn luyện nhĩ lực công phu. Đây cũng là yoga tu hành bên trong thiên tai công phu. Lỗ tai to cúi bả vai, tay dài quá đầu gối, đây là thánh nhân tướng. Xuất hiện ở vài cái yoga hiệp hội đầu lĩnh nhân thủ phía trên, có thể nói, mấy cái này nhân yoga tu hành thật là siêu quần bạt tụy. Thái quyền giới, yoga hiệp hội, hai đại võ thuật phái hệ người, cũng đến chàng tới tham gia võ đạo đại hội. Chương 1563 võ đạo đại hội 4. Những người này sau khi đi vào, nhìn thấy vài trăm người Hoa võ thuật ra, ánh mắt bên trong trực tiếp lộ ra không chút nào che giấu sát ý. Không khí bên trong tràn ngập ra một cỗ trần trụi mùi máu tanh. Đừng cho là những cái này người Hoa cao thủ người Hoa quyền sư đều là cái gì đức cao vọng trọng võ đạo tông sư, có chút lăn lộn hắc đạo, xuống tay đen lấy, đoạt địa bàn thời điểm cũng không có khả năng nhân từ nương tay. Thậm chí nói người cái này bang phái muốn tại một cái địa khu việc buôn bán, nhất định phải làm chuyện thứ nhất chính là cắm vào kỳ. Cũng chính là tại bên cạnh đó đến đỡ chính mình hắc đạo thế lực, hoặc là dứt khoát thành lập phân đường, sau đó đem thương lái qua, như vậy mới có thể tại bên ngoài đường đường chính chính bình an việc buôn bán. Tại bên ngoài việc buôn bán, cũng không là người có năng lực có tay nghề có con đường tài nguyên có thể làm thành, nhất là một chút pháp trị không quá hoàn chỉnh trung tiểu quốc gia, chỗ đó nhưng là chân chính hắc bang hoành hành, cảnh sát cùng hắc đạo thành viên rắn chuột một ổ, hắc chính là bạch, bạch chính là hắc, người muốn cũng không đủ lợi hại hậu trường thương che chở, người rất khó tại như vậy địa phương sinh tồn được. Cho nên tại hải ngoại ngươi muốn nhìn thấy muôn hình muôn vẻ người Hoa thương biết một chút đều không cần ngoài ý muốn, đồng thời ngươi thật tính toán tại những địa phương kia cắm dễ việc buôn bán, tốt nhất là tìm kháo phổ thương gia nhập, thành thành thật thật đem chính mình thu vào một bộ phận cầm giao hội phí. Bằng không việc buôn bán của ngươi là thật không tốt làm, thường xuyên đều sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng phiền toái. Mà Thái Quốc Ấn Độ những cái này Nam Á quốc gia rất rõ ràng ở nơi này dạng phạm trù bên trong, cho nên hai bên quan hệ có thể nghĩ. Thậm chí ở đây một chút người ở giữa liền có huyết hải thâm cừu tồn tại, lúc này đây coi như là cho hắn nhóm một cái công khai giải quyết thù hận cơ hội. Đương nhiên, hai đại võ thuật phái hệ người cũng không có ở phía sau động thủ, mà là đi đến mặt khác một chỗ vị trí chống thượng nhất nhất ngồi xong. Thái quyền giới, thiên trúc cổ võ sau đó, tùy theo mà đến, là một đám chỉnh tề ngay ngắn, người mặc màu trắng đạo phục, dưới chân đạp guốc gỗ, trên đầu hệ màu trắng bố đầu, ở giữa một cái tiểu hồng thái dương dây lưng. Người người thần tình nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, tốt giống như bi ai khí thế võ thuật các nhà. Đây là đảo quốc võ thuật gia. Theo phía trên khí thế kia đến nhìn, đây là một đám ai binh. Khi trước đúng là y hạ nguyên đầu lĩnh đi đến, ánh mắt cũng không nhìn Vương Siêu, trực tiếp là dẫn dắt mấy chục hào người, cùng mọi người giống nhau, tĩnh tọa. Đảo quốc võ thuật giới qua đi, lại là giống nhau trang điểm, lại hơi chút khác biệt Nam Triều Tiên võ thuật giới. Theo sau, Bắc Mỹ Quyền Anh Hiệp hội, Mỹ thức toàn bộ tiếp xúc không thủ đạo Hiệp hội, tự do vật lộn Hiệp hội vân vân thành viên, cũng đều nhất nhất tiến tràng. Bắc Mỹ võ thuật người nhà sổ là nhiều nhất, tổng cộng có hơn 300 người, cũng không so Đông Phương kém. Trong này người mắt sáng vừa nhìn, liền sẽ nhìn ra đến, này hơn 300-400 nhân xen lẫn có rất nhiều siêu cấp sát thủ, lính đánh thuê, hắc quyền giới cao thủ, đều là một chút khủng bố giết chóc máy móc. Bắc Mỹ những cái này võ thuật các nhà vào bản sau đó, chính là Mao Hùng võ thuật gia. Mao Hùng võ thuật gia, cơ hồ toàn bộ đều là thanh một màu vừa cao vừa lớn thân thể rắn chắc thật tốt giống như gấu Bắc Cực Racer con người rắn giỏi, mặc dù không có Bắc Mỹ nhiều, nhưng cũng có hơn 200 người. Đổ không phải hai người bọn họ quốc thực sự có nhiều như vậy chính thức tuyển thủ, mà là được đến phương Bắc chính phủ đặc biệt ưu đãi, đại quốc địa vị ở đàng kia. Bao gồm Anh Pháp đợi Âu Châu quốc gia cũng giống như vậy, không liên quan gì đi theo nhân viên số lượng xa siêu khác trung tiểu quốc gia. Mao Hùng đoàn đại biểu đi tuốt ở đàng trước chính là vài cái ra sờ lão đầu. Mấy cái này lão đầu, ánh mắt xanh lam, mũi cao thẳng, tựa như hùng ưng, hỗn thân cao thấp, thậm chí giống như phát tán ra một cỗ kiêu hùng âm ngoan khí tức đến, làm người ta nhìn qua sẽ không hàn mà run rẩy. Những người này sau khi đi vào, như cũ là tìm địa phương ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Dần dần, đại qua nửa ngày rồi, ở đây người càng ngày càng nhiều. Không ngừng có người tiến đến, ngồi xong. Trung Đông rất nhiều tín đồ đạo hồi quốc gia võ thuật các nhà. Âu Châu rất nhiều quốc gia võ thuật các nhà. Ba Tây nhu thuật đại biểu. Nam Phi lính đánh thuê công ty phái ra tới tham gia võ đạo đại hội giết chóc máy móc. Thậm chí còn có quốc tế chợ đen thượng nổi danh 35 cái tổ chức ám sát phái đi ra thành viên. Cùng với mafia phái ra kim bài đả thủ, tinh nhuệ tác chiến thành viên. Còn có thật nhiều đại tập đoàn tổ chức tự do vật lộn đoàn thể. Sắc trời dần dần đen phía dưới đến. Toàn bộ sân thể dục đại sảnh cũng là đèn đuốc sáng trưng. Mặc dù có an bài chuyên môn không gián đoạn cung ứng tiệc đứng thính, nhưng rất nhiều người chính là tại chỗ ngồi, ký không ăn cơm uống nước, cũng không đi toilet, giống như những người này toàn bộ đều là không ăn không uống quái vật. 8 giờ tối vừa đến, sân vận động bên trong tiếng chuông vang lên, dấu hiệu võ đạo đại hội chính thức bắt đầu. Đúng lúc này, Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần theo cửa đi đến, Đường Tử Trần hai tay nắm một thanh dài tứ thước, ước chừng có bàn tay khoan. Toàn thân vàng tươi, hiển nhiên là vàng dòng chế tạo cự kiếm. Đây đúng là trận này võ đạo đại hội, vinh dự cao nhất dấu hiệu, võ đạo kim kiếm. Đường Tử Trần đem võ đạo kim kiếm đưa đến Vương Siêu trước mặt thời điểm Võ Vận Long, Lưu Mộc Bạch, đi theo tại một cái lông mi dài mao thanh niên phía sau, ba người, cũng theo cửa đi đến giữa sân. Đường Vương Siêu tiếp nhận võ đạo đại hội đặc chế đại biểu vinh dự cao nhất võ đạo kim kiếm thời điểm, cái này lông mi dài mao thanh niên vừa vặn đi vào. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt lập tức va chạm tại cùng một chỗ. Cái này lông mi dài thanh niên chính là lông mi dài, hắn thế nhưng thành công phản lão hoàn đồng, hạc phát đồng nhan. Bởi vì bản thân là hàng bạch hổ cảnh giới, cho nên toàn thân không có lông, chỉ có thật dài màu trắng lông mày chứng minh hắn cũng không có nhìn trẻ tuổi như vậy. hai đại tuyệt thế cao thủ, va chạm lần nữa tại cùng một chỗ. Mặt đối diện. Một cái hùng bá thiên hạ vài thập niên, thế giới mạnh nhất tổ chức ám sát thần tổ chức thủ lĩnh kiêm người sáng lập, tự xưng vì thần, đem thế nhân cũng làm hầu tử bề mặt người mạnh nhất, một người khác là bị Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần xem trọng, có thể thành vì bọn hắn kế thừa giả, có thể sắp xếp tại dưới thiên đệ tam thiên tài tuyệt thế. Bây giờ đang ở cái này võ đạo đại hội phía trên, sinh mệnh nở rộ nhất là đặc hơn vũ đài phía trên. Hai đại tuyệt thế cao thủ vì bên ngoài phía trên thiên hạ đệ nhất bảo tỏa, bắt đầu trận chiến cuối cùng gặp. Đường Gót thủ lĩnh ánh mắt cùng Vương Siêu Viễn cự ly đối diện thời điểm toàn bộ hiện trường, vô cùng kiềm chế. Vô cùng yên lặng. Nguyên bản toàn bộ ước chừng là có 2.000 cao thủ, vượt qua 3.000 an ninh nhân viên ẩn núp đại điện đường nội cũng đều tĩnh được lãnh ngắt im lặng, không có một người dám phát ra một tia âm thanh đến, thậm chí những cao thủ này đều ngừng hô hấp, giống như là chính mình hô hấp nhất đại, liền dẫn đến này hai đại tuyệt thế cao thủ ngang nhiên nhất kích, dẫn đến này sinh tử đạo tiêu. Chương 1564 ta không phải là thiên hạ đệ nhất, ta là thiên hạ vô địch. Được rồi, chính là một cái lễ khai mạc mà thôi, đừng như vậy dương cung bạt kiếm, lập tức liền muốn bắt đầu trực tiếp. Các người muốn đều có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết, là khẳng định có cơ hội giao thủ. Trương Vĩ Hào trực tiếp là đi đến, đứng ở hai đại tuyệt thế cao thủ ở giữa, không có người thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất hiện, phảng phất là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Đương nhiên, bây giờ còn chưa bắt đầu trực tiếp, chính là võ đạo đại hội nội bộ khai mạc nghi thức, trực tiếp chỉ tiến hành chính cuộc so tài, đây là võ đạo đại hội, lại không phải là thế vận hội Olympic World Cup, không phải là tú. Làm cái gì hát một chút nhảy nhảy vô cùng náo nhiệt lễ khai mạc, đem tượng trưng quán quân vinh dự cao nhất cầm lấy, chính mình cái này thực tế trọng tài tuyên bố bắt đầu là được. Cao thủ chính là như vậy cháo được. Ai bảo hắn Hào ca mới là chân chính thiên hạ vô địch, là thiên hạ vô địch, không phải là thiên hạ đệ nhất. Bởi vì những người khác toàn bộ cùng một chỗ thượng hắn cũng là vô địch tồn tại, mà thiên hạ đệ nhất chính là toàn bộ mọi người bên trong lợi hại nhất cái kia người, một là có giới hạn, một là không có giới hạn. Hắc thủy công ty cái kia một chút lính đánh thuê cao thủ, còn có Bắc Mỹ đoàn thể võ thuật đại biểu đội một chút thành viên, tại Trương Vĩ Hào sau khi xuất hiện đều càng khẩn trương hơn rồi, nhưng khẩn trương bên trong, lại mang theo vẻ hưng phấn. Những cái này cường đại giết chóc máy móc, tự nhiên biết Trương Vĩ Hào cái này chuyển thế thiên nhân là kinh khủng đến cỡ nào, tùy tay hủy diệt tam đại hàng không mẫu hạm đội, một giờ không đến liền giết hại hơn vạn tinh anh binh lính, cái này đối với bất kỳ cái gì cá thể người địa cầu tới nói đều là khó có thể tưởng tượng một sự kiện. Mặc dù là mượn uy lực cực lớn mini bom, nhưng vấn đề là, này bom cho ngươi, ngươi có thể làm được sao? Cho nên rất nhiều người đến nơi này trừ bỏ tham gia võ đạo đại sẽ kiến thức võ đạo đại hội bên ngoài, cũng là tại hành hương. Bất quá những người này nhìn về phía lông mi dài ánh mắt cũng là thực điên cuồng, dù sao Trương Vĩ Hào đã thành tiên, phàm nhân lợi hại hơn nữa làm sao có thể cùng hắn như vậy tiên nhân so. Bọn hắn biết, chỉ có lông mi dài vị này thần mới có thể chống lại Vương Siêu. Cũng có thể ngăn cản Trương Vĩ Hào lần này mượn võ đạo đại hội cơ hội thống nhất toàn bộ thế giới người Hoa xã đoàn. Dù sao cho dù là tiên cũng phải tiếp nhận thế giới này quy tắc, đây cũng là tất cả mọi người thừa nhận võ đạo đại hội nguyện ý tham dự tiến đến nguyên nhân. Người tất nhiên có thể quyết định rất nhiều thứ, nhưng như loại này hoàn toàn thay đổi thế giới vận mệnh đại sự, người cũng phải cho chúng ta một cái công bằng cơ hội, bằng không chúng ta là liên hiệp lên phản kháng, sở lấy võ đạo đại hội cũng không hoàn toàn là Trương Vĩ Hào một người sự tình. Có thể hay không cười nói cuối cùng, còn phải nhìn Vương Siêu cuối cùng thực tế biểu hiện. Vương Siêu, lần này thiên hạ cao thủ đại tụ hội, ngàn vạn, cao thủ nhiều như mây, nhưng là chân chính có thể cuộc đấu thiên hạ đệ nhất bốn chữ này, quên đi, đây coi là cái gì thiên hạ đệ nhất. Lông mi dài nói nơi này có một chút tự giễu cười cười, là đem ánh mắt nhìn về phía Trương Vĩ Hào. Hai người không phải là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lúc này đây, lông mi dài là vô cùng tuyệt vọng. Nhưng lần trước hắn tính là cố gắng độ khó cũng rất lớn, không gian thần thông thật là quỷ dị, gia hỏa kia là thật vô cùng nan giết. Xem ta làm sao, ta là thiên hạ vô địch, không phải là thiên hạ đệ nhất, Tử Trần cũng giống vậy, chúng ta đã chưa tính là người phàm, theo chúng ta so không ý nghĩa, cho nên các ngươi tranh chính là thiên hạ đệ nhất. Tốt, thiên hạ đệ nhất ngay tại giữa ta và ngươi. Hy vọng chúng ta một trận chiến này, vô luận ai đạp lên chân chính đỉnh phong. Song phương đều có thể chân chính không có tiếc nuối. Lông mi dài trực tiếp là hướng về Vương Siêu nói, sau đó là lại lần nữa nhìn về phía Trương Vĩ Hào thỉnh giáo ta đã tiến vào tiên thiên, cũng có chính mình tiên thiên vũ kỹ, ta thắng hắn, thành vì thiên hạ đệ nhất, chẳng biết có được không với ngươi cái này thiên hạ vô địch một trận chiến. Gót thủ lĩnh ánh mắt cùng Trương Vĩ Hào va chạm 3 giây sau đó, từng chữ nói. Hắn âm thanh tự trầm trọng, to như vậy một cái sân vận động, cho dù là cái loại này siêu cấp lớn radio cũng khó mà một chút đem âm thanh khuếch tán đến toàn trường, nhưng là hắn đang nói chuyện ở giữa, bất kỳ cái gì một người lỗ tai đều đem những chữ này nghe được rành mạch. Hắn nói chuyện ở giữa mỗi một cái tự vừa phun đi ra, thật giống như là cái loại này mấy tấn nặng đại cục sắt theo 10 tầng cao lâu thượng nện xuống. Nghe thấy được hắn câu này nói chuyện, ở đây bất luận kẻ nào đều sẽ minh bạch một từ ngữ. Thì phải là trịch địa có tiếng. Không đúng, hẳn là tạp có tiếng. Hắn mỗi một cái tự phun ra đến, tạp tại trên mặt đất, đều có khả năng chấn động. Loại lực lượng này đã là không phải của mình thủ đoạn, nói là thần cũng không đủ. Tàn gẫu phiếm vài câu nói, gót thủ lĩnh cho thấy đến thực lực, cũng đủ cùng Trương Vĩ Hào cái này tiên chống lại, Vương Siêu căn bản không phải là đối thủ, hắn ra tay lời nói, hoặc là chúng ta toàn bộ mọi người một loạt mà lên, phối hợp lông mi dài ra tay, Trương Vĩ Hào không sử dụng không gian thần thông trốn chạy lời nói, chúng ta hẳn là có thắng được cơ hội a. Như vậy ý nghĩ là đang tại không ít người trong lòng đột nhiên xuất hiện, mơ hồ là làm một chút người phương Tây trở nên hưng phấn kích chuyển động. Dù sao tại lôi đài phía trên, là không cho phép trốn chạy, đây là một cái võ giả tối thiểu tôn nghiêm. Nguyên bản đây cũng là Vương Siêu trang bức thời điểm nhưng bây giờ trở thành Trương Vĩ Hào cá nhân biểu diễn, chẳng sợ hắn căn bản không dự thi, nhưng Trương Vĩ Hào vẫn là trực tiếp trả lời ngươi xác định, ngươi đến lúc đó nhưng là thật sẽ chết. Đổi thành ai cũng cùng dạng. Sống đủ rồi, đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được. Tốt, chỉ cần ngươi tiến vào trận chung kết, chẳng sợ ngươi thua, chỉ cần ngươi còn nguyện ý theo ta một trận chiến, ta thành toàn ngươi, ngươi chết sau ta sẽ giúp ngươi tìm phong thủy bảo địa. Thật tốt an táng, sẽ không để cho bất luận kẻ nào khinh nhường ngươi di thể. Ngươi như là đã vào tiên thiên, coi như là có nguyên thần, kiếp sau đầu tốt thai, đi đến chân chính thích hợp thế giới của ngươi, kỳ đợi chúng ta tiếp theo thế còn có cơ hội gặp nhau. Tại hạ một đời, ngươi có chân chính khiêu chiến của ta tư bản, đến lúc đó chúng ta lại tận tình một trận chiến. Trương Vĩ Hào lời nói này cũng không là bình thường kiêu ngạo, đơn giản tới nói chính là, ngươi thật muốn cùng ta so ngươi nhất định phải chết. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác xử lý hậu sự. Mong đợi ngươi tiếp theo thế có thể đấu tốt thai, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ có theo ta phân cao thấp tư bản, đời này ngươi vĩnh viễn cũng chưa diễn. Phách lối như vậy ngôn luận chẳng những không có chọc cho lông mi dài cùng hiện trường những cao thủ này phẫn nộ, ngược lại là được đến toàn bộ mọi người nhận thức có thể, tất cả mọi người cảm thấy xác suất lớn là như thế này, xác thực đánh không lại, luyện võ làm sao có khả năng đánh thắng được tu tiên. Bọn hắn toàn bộ mọi người tranh bất quá là một người phía dưới, Nga không, là hai người phía dưới, có Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần tại, tất cả mọi người chỉ có thể tranh thiên hạ thứ ba, này vẫn là nghiêm nguyên nghi cùng phong thái không tham chiến tình huống, thật đúng là làm người ta tuyệt vọng a. Đã vào bàn, tại chuyên môn khu vực nhập tòa các quốc gia chính khách, tâm tính lúc này cũng là phi thường phức tạp, cho dù là tiểu bảo gia gia, hắn hiện tại cũng thực phức tạp. Dù sao hắn đối với như vậy một đám vô pháp vô thiên vũ phu cũng là không có cảm tình gì. Đáng tiếc siêu cương rồi, căn bản không khống chế được, cũng đánh ép không được, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên, thành thành thật thật tiếp nhận tân thời đại hàng lâm. Chương 1565 trận đầu 1. Yên lặng qua đi, ở đây sở hữu cao thủ đều đem ánh mắt nhìn về phía sân vận động ngay chính giữa màn ảnh khổng lồ, trên màn hình bay nhanh nhảy lên liên tiếp tên. 128 vừa vặn cuộc so tài tuyển thủ tên tại phía trên nhảy lên chạy trồm, cuối cùng là xuất hiện thủ tràng quyết đấu hai cái tên. Bởi vì là chọn dùng đơn độc tuần hoàn đấu loại hình thức, cho nên thứ nhất luân liền có 64 tràng, tuy rằng nhìn rất nhiều, nhưng thực tế trận đấu tốc độ là so rất nhiều người tưởng tượng nhanh hơn, theo mỗi đêm 6 có một chút 12 điểm khai mạc ngày đầu ngoại lệ, không đánh xong liền ngày hôm sau tiếp tục, nhất luân sau khi đánh xong có một ngày nghỉ ngơi. Ví dụ như đêm nay không có đánh hoàn 64 tràng, vậy đêm mai tiếp tục, đêm mai đánh xong, nghỉ ngơi một ngày, sau đó tại ngày kia buổi tối bắt đầu thứ hai luân thực tế khẳng định không chỉ hai ngày. Lôi đài thượng tự nhiên là có trọng tài, những cái này trọng tài đều là tam đại bang người, cũng có trung phương người, kém cỏi nhất đều là lão bài hóa kính. Một cái trọng tài chính, bốn cái một bên trọng tài chính tại trong lôi đài ở giữa đang xem cuộc chiến. Bốn cái một bên tài canh giữ ở lôi đài bốn phía, tránh cho xuất hiện vi quy tình huống. Lôi đài bản thân là sinh tử chớ luận, đồng thời vô lượng cấp hạn chế, là chân chính không khác biệt vô quy tắc cực hạn cận chiến, cũng chính là cho phép sử dụng binh khí, cho phép công kích yếu hại. Nhưng sử dụng binh khí trận đấu tuyển thủ phải tại bắt đầu thi đấu trước liền hướng trọng tài chính xin phép, sau đó đem binh khí giao cho một bên trọng tài kiểm tra, xác nhận phụ họa dự thi yêu cầu, kia một chút khoa học kỹ thuật cùng ngoan hàng là không cho phép. Đơn giản tới nói, chủ yếu là vũ khí lạnh, mỹ thức cơ hợp khẳng định không được, đồng thời cũng không cho phép lấy cái gì quá mức khoa trương thần binh lợi khí xuất hiện, sẽ có một cái chuyên môn sắc bén cấp bậc kiểm tra, vượt qua nhất định tiêu chuẩn về sau, đối thủ có thể cự tuyệt. Hoặc là tay không, hoặc là liền đổi thành chế thức vũ khí. Bằng không đều chạy tới dùng thần binh lợi khí trận đấu, trận này võ đạo đại hội liền thật cả ngày đại cười nói. Đối với chân chính võ đạo cao thủ tới nói, nhiều món lợi hại binh khí bản thân liền tăng lên rất lớn, ngươi còn trực tiếp cầm lấy đem chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí, ai còn có khả năng dùng tay không, ngươi tay không lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trực tiếp duỗi tay đi bắt ỷ thiên kiếm, có thể làm được điểm ấy ít nhất cũng là ngoại cương đại thành. Trọng tài chính là đang tại một đám trọng tài chung ngẫu nhiên rút ra, bao gồm một bên trọng tài, hơn nữa có tranh né nguyên tắc, cũng chính là cùng bang phái trọng tài muốn tị hiềm, không thể chấp pháp tương ứng trận đấu. Cho nên bây giờ là tiến vào cuộc so tài chuẩn bị trước 10 phút, rút ra trọng tài, công bố dự thi đối thủ, xác nhận song phương phải chăng sử dụng binh khí, kiểm tra binh khí có hay không vẽ loạn độc dược, che giấu một chút nguy hiểm cơ quan. Cơ quan ám khí cũng là nghiêm lệnh cấm, đây là lôi đài, không phải là đầu đường, vẫn là muốn giảng tối thiểu vũ đức, đây cũng là trọng tài giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. TikTok trực tiếp diễn bá thất ngay tại sân thể dục, nhưng không ở phía dưới lôi đài, cùng kia một chút VIP ghế lô giống nhau. Là gần như linh khác biệt màn hình lớn trực tiếp, sau đó một bên nhìn một bên giải thích, còn có khả năng cùng thu nhìn trực tiếp bạn trên mạng thực khi tương tác. Hiện tại đã bắt đầu trực tiếp, Nặc Lan cùng Tôn Nhất Ninh, Phong Thái chủ trì thủ tràng, kế tiếp 10 tràng đều là các nàng chủ trì. Phong Thái xem như đặc biệt khách quý cùng cố vấn đặc biệt, phụ trách chuyên nghiệp phương diện giải độc cùng giới thiệu. Thu nhìn nhân số tự nhiên rất nhiều, dù sao như vậy trực tiếp rất nhiều người tuyệt đối là sinh thời lần thứ nhất, tăng thêm tình hình bệnh dịch. Phần lớn nhân buổi tối không có việc gì đều ở lại trong nhà xem tivi chơi game, cho nên còn thực sự có này thời gian rỗi. Cộng thêm mỹ nữ chủ bá xác thực rất thị trường, đây là thu thị mật mã, cho nên không ít người đều tại nhìn trực tiếp. Đảo quốc sao Bắc Đầu Am vs Hồng Môn Chu Hồng Chí. Hai cái danh tự này đầu tiên là tiếng Trung, sau đó là tiếng Anh, tiếng Nhật, Hàn Văn, Ả Rập Văn, Nga Văn, tiếng Đức, Pháp Văn vân vân hơn 10 loại văn tự. Cho nên ở đây mọi người đọc được là ai cùng ai quyết đấu. Đương nhiên, thứ nhất luân đối chiến biểu hiện là sớm liền đi ra, cho nên rất nhiều người đều biết khai mạc chiến là hai người bọn họ, một cái chính trực tráng niên đảo quốc võ đạo gia, đối trận Bắc Mỹ bên kia một cái phía trên tuổi tác tiểu lão đầu, này tại bình thường vật lộn trận đấu bên trong, gần như không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Nhưng đây là võ đạo đại hội, giao chân vịt công ty cho ra tỷ lệ đặt cược là Chu Hồng Chí xa xa dẫn đầu, trực tiếp mở 1.27 tỷ lệ đặt cược, bởi vì đây là đan kính mầm mống tuyển thủ, nếu không là A khu là Vương Siêu chỗ đại khu, Chu Hồng Chí thậm chí là có cơ hội giết tiến top 8. Hiện tại dưới ngoại vi chú phi thường lửa nóng, không ít gì cũng đều không hiểu bình thường người xem, khi nhìn đến sắp ra sân lập tức liền muốn đấu võ hai cái chọn tay hình thể cùng tuổi thượng thật lớn khác biệt về sau, không có ngoại lệ đều lựa chọn đặt cược nhìn qua ưu thế lớn hơn nữa cũng có phần thắng sao Bắc Đầu Am. Đây chính là 4.35 tỷ lệ đặt cược. Kiên trì thượng 3 phút đều có một bồi 1.86 tỷ lệ đặt cược, mà Chu Hồng Chí 5 phút về sau mới có thể bắt sao Bắc Đầu Am tỷ lệ đặt cược cũng cao đạt một bồi 2.01, cho nên rất nhiều người đều được công mắc câu, nhao nhao đặt tiền cuộc kia một chút nhìn qua phần thắng rất lớn, tỷ lệ đặt cược thực khả quan đặt tiền cuộc phương thức. Phong chỉ đạo, người cảm thấy hôm nay trận này khai mạc chiến thực sự có chênh lệch lớn như vậy sao? Cái này sao Bắc Đầu Am cũng không là người bình thường. Nhưng hắn là sao Bắc Đầu Lưu làm người nhà, sao Bắc Đầu Nhất Đao Lưu nhưng là đảo quốc thập đại kiếm thuật lưu phái một trong, thậm chí là ra khỏi kiếm thánh, mà sao Bắc Đầu Am bản thân cũng là đảo quốc bên kia cực phụ nổi danh đại kiếm hào, tại cho phép sử dụng binh khí dưới tình huống, có khả năng hay không có tương phản. Sao Bắc Đầu Nhất Đao Lưu, điển hình hiện đại ý nghĩa thượng kiếm thuật lưu phái, đó là nghệ thuật loại kiếm phái. Có tên sao Bắc Đầu Mộng Tưởng Lưu, theo nguyên gia Nhất Đao Lưu, tên cổ sao Bắc Đầu Nhất Đao Lưu. Nguyên tổ vì tiểu giã phái Nhất Đao Lưu Thiên Diệp Chu làm 17.941.855. Hắn mở Huyền Vũ Quán, thay đổi trúc kiếm cùng hộ cụ, chế định đối chiến quy tắc, đối với hiện đại Nhật Bản kiếm đạo ảnh hưởng thật lớn, bởi vậy nhận được thủy hộ phiên thưởng thức, trở thành phiên giáo hoàng đạo quán giáo sư. Này đệ đỉnh cát Vinh Thư Lang cùng đỉnh cát chi tử Thiên Diệp Nặng Thái Lang 18.241.855 đối với sao Bắc Đầu Lưu cống hiến lớn hơn nữa. Đỉnh cát tại giang hộ thùng đinh mở luyện binh quán, tại giang hộ các phiên chí sĩ, các nơi phóng túng người, nhập đạo tràng học tập rất nhiều. Trong này ký có đất tá cần vương phái phản bản Long Mã, cũng có biến đổi trở thành tân soạn tổ quân sư Ito Giáp Thái Lang, dù sao phải không luận tư tưởng, không hỏi xuất thân, chỉ tập nghệ thuật mà thôi. Nặng Thái Lang là Long Mã bạn thân, tính toán ám sát Thắng Hải Thuyền cũng có hắn một phần. Nhưng hắn về sau thoát ly Cần Vương vận động, trở về kế thừa Thùng Đinh Thiên Diệp đạo trường, làm cho đạo trường thanh danh càng thêm vang dội. Sao Bắc Đầu Nhất Đao Lưu muốn đế là ngay lập tức lòng dạ lực nhất đến. Đối với rất nhiều yêu thích đảo quốc trò chơi quen thuộc đảo quốc văn hóa người trẻ tuổi máy chơi game ngoạn ra tới nói, Sao Bắc Đầu Nhất Đao Lưu danh khí rất lớn, hiện tại vừa nhìn song phương như thế cách xa chênh lệch, cộng thêm còn có khả năng dụng binh khí, như thế nào nhìn đều là Sao Bắc Đầu Am càng chiếm ưu thế, như thế nào cũng có thể kiên trì 3 phút trở lên a. Hiện tại không chỉ là rất nhiều người bình thường phi thường cuồng nhiệt, chính tại dưới điên cuồng chú, rất nhiều thế giới dưới lòng đất cùng võ thuật giới minh bạch nhân đã ở các loại phân tích. Dù sao Trương Vĩ Hào nhưng là tối nhà cái lớn, hiện tại muốn tẩy hắn một đao, làm hắn hung hăng xuất huyết cũng không ít, đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội. Trương Vĩ Hào kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, tổng cần phải một cái nhà cái, hắn đến đại lý so với một chút thế lực liên hợp sau chân vịt công ty làm loạn mạnh hơn, cùng lắm thì liền thua điểm ra đi, đối với quyền cuộc so tài hắn vẫn rất có quyền phát ngôn, trên căn bản là có thể tinh chuẩn khống mâm. Chương 1566 trận đầu 2. Chu Hồng Chí cái này hồng môn đại lão, danh khí rất lớn. Nhưng đã 20 năm bất hòa nhân động thủ, lấy hắn như vậy tuổi tác báo danh tham gia, liền cơ hồ là tương đương đem tính mạng lưu tại cái này sinh mệnh vũ đài phía trên, phảng phất là muốn dùng như thế long trọng võ đạo việc trọng đại làm chính mình chào cảm ơn vũ đài giống nhau, là hoàn toàn đem sinh tử không để ý, này là bực nào dũng khí. Có chút dâu trắng cha kia mùi, đáng tiếc Trung Quốc lưu hành nhận thức nghĩa phụ, không lưu hành nhận thức cha. Cho nên xưng hô Chu Hồng Chí nghĩa phụ rất nhiều, xưng hô cha hắn chính là một cái đều không có, thân nhi tử cũng chưa xưng hô như vậy quá hắn. Nơi sân thượng Sao Bắc Đầu Am vị này Sao Bắc Đầu Nhất Đao Lưu võ thuật gia dẫn đầu đi xuống giữa sân, cầm trong tay một phen ba thước dài hơn võ sĩ đao, vừa nhìn chính là mở nhận, vừa rồi thử đao thời điểm rất nhiều người càng là chính mắt thấy được vị này đại kiếm hào, một đao đoạn thạch thực lực đáng sợ, vốn là cho rằng như vậy lợi khí là không cho phép dự thi, kết quả đồng ý. Rất nhiều người xem phía trước vừa nghe xong quy tắc thời điểm cho rằng binh khí phải không khai nhận, kết quả, như vậy lợi khí đều có thể sử dụng, kia còn ngoạn cái rắm, bàn tay trần có thể đánh. Phải mua đào quốc đại kiếm hảo A. Cùng lúc đó, một thân màu đen áo dài tử, màu đen dày vải đế dày, trên mặt da lực lược lỏng nhẽo nhoét, nhưng tinh thần sức khỏe dồi dào, ánh mắt lợi hại Chu Hồng Chí cũng từng bước đi đến giữa sân. Chu Hồng Chí cũng không tính sử dụng binh khí, tay không đối địch. Đây cũng là hắn xem như đan kính cường giả khí phách, đánh hóa kính đều dụng binh khí, đâu bất khởi người này. Hai người cách xa nhau xa hơn 10 thước địa phương dừng lại, ánh mắt lẫn nhau nhìn đối phương, cùng lúc đó, hiện trường hơn vạn con mắt ánh mắt đều phóng đến hai cái này nhân trên người. Màn ảnh cũng là chặt chẽ khóa được bọn hắn, ít nhất 10 ước nhân chứng kiến trước mắt một màn này. Hai người đã là toàn bộ thế giới tất cả cao thủ tiêu điểm, chân chính vạn chúng chú mục. Chu lão tiên sinh. Tuổi của ngươi kỳ có hơn 70 đi à nha. Vì sao còn tới tham gia lần này võ đạo đại hội đâu này. Ta bây giờ mới 40 tuổi. Luận tuổi tác, luận thể lực, ngươi đều tại ta phía dưới. Hơn nữa ta Sao Bắc Đầu Am kinh nghiệm thực chiến, cũng không so ngươi thiếu. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao. Hiện tại ngươi nhận thua, rời khỏi còn kịp. Sao Bắc Đầu Am nhìn Chu Hồng Chí, nhẹ nhàng khuyên giới nói. Nguyên lai lần này võ đạo đại hội trong này một cái quy củ là như thế này. Tỷ thí song phương tại không có động thủ phía trước, có thể trực tiếp bỏ quyền nhận thua, tại trong so đấu ở giữa cũng có thể trực tiếp đầu hàng, nhưng quyền cước không có mắt, thời điểm mấu chốt trọng tài cũng không nhất định kéo ở, tương đối tới nói, vẫn là động thủ phía trước trực tiếp nhận thua an toàn nhất. Đối thoại của hai người bị gió thải trực tiếp phiên dịch đi ra, có chút có thể nói nàng sẽ giúp phiên dịch, chủ yếu là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không thể nói coi như không nghe được. Phong thái bản thân cũng là hồng môn, đây là nàng môn trung tiền bối. Rất quen thuộc, cho nên là tiến hành một chút khách quan giới thiệu, bất quá thật có bao nhiêu đồ cầu sẽ tin lời nói của nàng, khó nói, hảo môn nan khuyên đáng chết quỷ. Sao Bắc Đầu tiên sinh, lần này võ đạo đại hội, là ngàn năm khó gặp một lần cơ hội, một lần sinh mệnh nở rộ vũ đài. Chúng ta tập võ người, có thể gặp được cái này cơ hội, phải là lớn bực nào may mắn. Cho dù là đem sinh mệnh ở lại nơi này này bên trong, cũng đáng giá, ngươi chẳng lẽ không như vậy cảm thấy sao? Chu Hồng Chí lấy một loại cơ trí ánh mắt nhìn Sao Bắc Đầu Am. Dứt bỏ chúng ta võ thuật giới ân oán, ngài là một cái đáng giá tôn kính tiền bối. Sao Bắc Đầu Am thần sắc túc mục nói, bất quá chúng ta Sao Bắc Đầu Lưu là kiếm đạo lưu phái, nếu quy tắc cho phép, kia liền thật có lỗi. Lần này võ đạo đại hội, phải chăng sử dụng binh khí toàn bộ nhìn tự nguyện, người không am hiểu binh khí, đối thủ của người am hiểu, kia là thuộc về đáng đời người không hay ho, không nắm chắc có thể tuyển chọn nhận thua. Ta vẫn là liền quyền cước a, đương nhiên, ngươi là Sao Bắc Đầu nhất đao lưu môn phái, ngươi am hiểu dùng đao, vậy chỉ dùng đao, không cần để ý ta. Chu Hồng Chi nói chuyện ở giữa thực tùy ý. Vậy trước tiên so quyền cước, nếu như quyền cước bất phân thắng phụ, ta ra lại đao. Bất quá, tại chúng ta động thủ phía trước, ta có một vật, muốn cho Chu lão tiên sinh nhìn một chút. Cái gì vậy? Chu Hồng Chi hỏi. Là bốn chữ, nếu như lần này người nào thua, ai liền đem bốn chữ này treo tại phòng của mình trên bức tường như thế nào? Sao Bắc Đầu Am theo quần áo bên trong móc ra một cái quyển trục. Nhẹ nhàng vừa mở ra, lại là bốn chữ này chung ngày võ thuật gia cùng Trung Quốc dân chúng là quen thuộc nhất bất quá, rất nhiều quốc người là chớp mắt phẫn nộ lên. Bốn chữ này, liền Chu Hồng Chi như vậy tu dưỡng rất cao võ thuật đại sư nhìn thấy, ánh mắt bên trong cũng không nhịn được bạo phát ra sắc bén sát khí. Bốn chữ này, thông suốt lại chính là Đông Á ma bệnh. Thật tốt tốt, vậy động thủ đi, Chu Hồng Chi nói vài chữ, lại cũng không nói chuyện. Hắn là chân chính người từng trải, rất rõ ràng tiểu quỷ tử đức hạnh, mặt ngoài trang rất có lễ phép, nói là trước tương đối quyền cước, sau đó mới dùng đao, kỳ thật quy tắc thượng lại không yêu cầu như vậy, hắn đột nhiên rút đao là hợp lý, cũng chính là có thể tuyển chọn tính xử trá, cho nên mới cố ý dùng Đông Á ma bệnh chọc giận chính mình, hết thảy đều là âm mưu quỷ kế. Cái gì, cái này Sao Bắc Đầu Am mưu tính, nhưng thật ra là cái này, là cố ý dùng phương thức như thế chọc giận Chu lão, sau đó không nói vũ đức trực tiếp rút đao đánh lén, muốn nhân cơ hội trọng thương Chu lão, tại lôi đài phía trên giết chết Chu lão cái này đức cao vọng trọng giang hồ tiền bối. Sao có thể như vậy, này chút tiểu quỷ tử không khỏi cũng quá phá hư a. Nặc Lan là hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới này chút tiểu quỷ tử có thể như vậy gian trá âm ngoan. Không ít đang tại nhìn trực tiếp quốc nhân cũng là chớp mắt hiểu rõ đến tiểu quỷ tử âm mưu, chớp mắt là thay Chu lão bóp một cái mồ hôi lạnh. Mà kia một chút đồ cầu vừa nghe này giải thích, lập tức đặt tiền cuộc Sao Bắc Đầu Am. Cùng kiếm tiền so với đến, quốc gia dân tộc cũng không trọng yếu như vậy, dù sao ái quốc nhượng thượng ủng hộ một chút là được, phát tài mới là quan trọng nhất. Bất quá đợi lát nữa thật muốn chết người, vẫn bị như vậy âm chết, chính mình như thế nào cũng phải lên mạng phát bài viết hung hăng khiển trách một chút, tốt nhất mặt sau đi gọi hơn mấy cái xinh đẹp đào quốc con nhóc, cấp Chu lão báo thù rửa hận, ta muốn một người đánh 10 người. Sao Bắc Đầu Am cũng không thèm để ý âm mưu của chính mình phải chăng sẽ bị người khác vạch trần, chỉ cần lôi đài thượng Chu Hồng Chí phía trên câu là được, phía trước kia bút huyết hải thâm cừu liền do hắn Sao Bắc Đầu nhất đao lưu Sao Bắc Đầu Am báo lại. Âm chết Chu Hồng Chí, cấp đảo quốc thắng được khởi đầu tốt đẹp, tiếp theo cái đối thủ không quá cường cứ tiếp tục, gặp được cao thủ trực tiếp nhận thua, đến lúc đó thắng lợi trở về, danh lợi song thu, mình chính là đảo quốc võ thuật giới anh hùng. Ân, tại đảo quốc chỗ này Sao Bắc Đầu Am như vậy còn thật không coi là nhỏ người. Dù sao liền cung bản võ tàng như vậy lạn mọi người có thể bị các loại sùng bái kính ngưỡng, cùng cung bản võ tàng so với đến, Sao Bắc Đầu Am như vậy kỹ xảo kỳ thật cũng tạm được, ít nhất xem như cái xúc sinh. Sao Bắc Đầu Am đem cái này quyển trục ném một cái, làm này rơi xuống xa xa trên mặt đất, ôm lấy hai tay, chờ đợi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu. Đúng lúc này, toàn bộ nơi sân bên trong, vang lên dồn dập tiếng chuông. Là luận võ bắt đầu tiếng chuông. Chương 1567 trận đầu 3. Ngay tại tiếng chuông dừng lại một chớp mắt, Sao Bắc Đầu Am động thủ. Hắn một cái đại cất bước, hai chân mạnh mẽ về phía trước xông lên, chân sau cư nhiên vượt qua chân trước. Đồng thời, tay của hắn cánh tay từ bụng phía dưới đột nhiên cà lên, cánh tay gấp khúc thành hình cung, tốt giống một thanh thật dài Nhật Bản võ sĩ đao từ dưới lên trên phản liêu. Sao Bắc Đầu nhất đao liêu tất sát kỹ liêu đao kỹ. Lần này liêu đao bùng nổ, thời gian, lý, hoàn cảnh nắm chắc đều đến một loại đỉnh phong, khí thế càng là thẳng tiến không lùi, mang theo tinh phong huyết vũ. Hắn lần này, tiếp đón cũng không đánh, vẫn là tiếng chuông hoàn toàn đoạn tuyệt thời điểm động thủ, có thể nói là đánh bất ngờ. Nhưng là tại quy tắc phía trên, lại không chê vào đâu được. Hơn nữa cùng lúc trước phân tích khác biệt, người khác là tay không, cũng không có trực tiếp rút đao, có lẽ là phong chỉ đạo phân tích sai rồi. Chu Hồng Chí tại tiếng chuông đoạn tuyệt trong nháy mắt, cũng động. Bất quá Chu Hồng Chí đang tại trước cắm vào thân thể đột nhiên ở giữa, lui về phía sau nửa bước, là vừa mới trốn rất Sao Bắc Đầu Am tay trái chờ tay đao, ra hỏa kia thế nhưng còn có khả năng tay trái, hơn nữa còn là rất lạnh môn chờ tay đao. Nói cách khác, nếu như Chu Hồng Chí thật trong cơn giận dữ mất đi lý trí, đồng thời cũng tin sao Bắc Đầu Am Vũ Đức, vậy hắn liêu đao kỹ tốt nhận lấy, kế tiếp chờ tay đao có khả năng trở thành tuyệt sát, tính là bất tử, cũng sẽ bị trực tiếp trọng thương, quả nhiên là cũng đủ âm hiểm, hèn hạ vô sỉ. Bất quá Chu Hồng Chí cũng không đơn thuần là né tránh, nghiêm nghị ở giữa, Chu Hồng Chí chân trước lại cùng tiến nửa bước, bật hơi mở tiếng. Toàn thân bộ lông một chút tạp, giống như chỉ nhím khổng lồ, mãnh liệt phát kình, một quyền đánh ra, toàn thân lỗ chân lông mở rộng, mồ hôi trực tiếp thành xương trắng theo bên trong lỗ chân lông bốc lên đi ra. Vừa lui nửa bước, tiến nửa bước, một quyền, Chu Hồng Chí thế nhưng dùng tới chính mình toàn bộ khí lực. Hắn không chút nào tiết kiệm thể lực của mình. Chiêu thứ nhất, liền đem toàn bộ lực lượng đánh ra ngoài. Đắc thủ, sao Bắc Đầu Am Tại đột nhiên nhất thức liêu đao kỹ bùng nổ chớp mắt đánh ra chờ tay đao thành công chém ra chớp mắt, sao Bắc Đầu Am trong lòng liền có một loại cảm giác, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, đây cũng là hắn xem như võ thuật gia tin tưởng, hắn tại vọt tới Chu Hồng Chí bên người một chớp mắt, lưỡi dao giống như hồ đã chạm tới đối phương lồng ngực. Sao Bắc Đầu có tôi trong chớp mắt, cảm giác được thắng lợi trong tầm mắt. Nhưng là ngay tại đao của hắn nhận chạm tới Chu Hồng Chí lồng ngực đồng thời. Đối phương lề bước, đột nhiên một chút lui, chỉ là nửa bước, lại đã tránh đi hắn tuyệt mệnh nhất kích, bất quá quần áo vẫn bị trực tiếp cắt rời ra một đạo lỗ hồng lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia đỏ tươi. Sao Bắc Đầu Am tâm thần vừa động, giống to một tiếng, tiến thêm một bước, lại là một cái đao điệp chém mà ra, đây là một đao không chung đuổi chém. Nhưng là, ngay tại hắn tăng lực lượng đuổi chém thời điểm, Chu Hồng Chí đi tới nửa bước. Một cái băng quyền, như trục sơn đổ đồng dạng giống biển đoàn đả đến bụng của hắn. Beng! Sao Bắc Đầu Am trực tiếp bị trúng một quyền, to như vậy thân thể bay lên thật cao, sau đó thẳng tắp rơi xuống mặt đất, thân thể giống như xuất thủy cá chép, đỉnh mấy đỉnh, liền chỉ còn lại có mỏng manh khí tức, thế nhưng trực tiếp lĩnh cặp lồng đựng cơm, trước tiên hơ khô thẻ che rời sân. Hai người từ giao thủ đến phân ra thắng bại, thời gian thật sự là quá ngắn. Thậm chí nơi sân chung tiếng chuông, đều còn không có đoạn tuyệt. Bắt đầu tiếng chuông dư vị, còn nhộn nhạo ở đây xó xỉnh. Tiếng chuông kết thúc chớp mắt, sao Bắc Đầu Am dẫn công kích trước, không nói Vũ Đức đánh lén không nói, còn trực tiếp rút đao, thậm chí liên chạm hai đao, kết quả Chu Hồng Chí lui về phía sau, lại đi tới, hai cái nửa bước, một cái băng quyền, là nửa bước băng quyền chung sáo lộ. Cứ như vậy một cái lui, một cái tiến, một quyền, liền đem sao Bắc Đầu Am đánh bay, bụng toàn bộ đánh nát.